Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Cố Tương Tư tốt nghiệp đại học sau, bị buộc kế thừa tổ truyền y y quán, ngoài ý muốn thu cái ngốc đồ đệ, một châm đem nàng cấp chát đã chết. Lại lần nữa mở mắt ra, trở lại cổ đại đương nương. Cực phẩm thân thích tới tìm cha, đoạt nàng phòng ở đánh nàng loa, đương nàng người chết sao. Một cây ngân châm nơi tay, ai tới chát ai run rẩy, xem ai còn dám khi dễ các nàng cô nhi quả phụ không người hộ. Thủy uống đậu nành phiêu, đậu hủ, tương đậu sinh sản lên. Làm ruộng, thải hái thuốc, khai quật tân giống loài, phong phú cổ đại nguyên liệu nấu ăn, sáng tạo mỹ thực thiên hạ. Chương 1, đã chết, sống. Cố gia y y quán. Sư phụ, ngài có hỉ. Thanh niên tuấn tài một tay đáp ở nữ sư phụ trên cổ tay, cười đến vài phần kinh ngạc, vài phần kinh hỉ. Thả ngươi thí. Vị sư đây là tiết lợi chứng, ngươi cái đầu heo, liền này đều khám không ra. Ngươi này 3 tháng là đem vi sư dạy ngươi đổ vỡ, toàn quấy cơm ăn sao. Cố Tương Tư phải bị tức chết rồi, nàng đây là tạo cái gì nghiệt. Tốt nghiệp đại học không tùy giáo thụ đi đồng ruộng thực tập công tác, lại chạy đến này chim không thèm địa cổ chấn thượng, co đầu rút cổ giữa ý địa. Còn thu như vậy cái xuẩn đồ đệ. Sư phụ, ta sai rồi, ta thật sẽ hảo hảo học thanh niên tài tuấn vẻ mặt u buồn, hắn là thật không nghĩ hồi thị bệnh viện, cũng không nghĩ gặp lại làm hắn ghê tầm sự. Cố Tương Tư bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Hướng về phía cổ xưa nâu một xà nhà mắt trợn trắng, hướng hàng mây che mỹ nhân trên giường một nằm, bất đắc dĩ than tin tức nói, đến đây đi, luyện châm cứu. Này ngu ngốc tiểu tử, phóng thành phố S đệ nhất bệnh viện đệ nhất thánh thủ ngoại khoa chủ nhiệm không lo, phi tìm ngược chạy đến bọn họ này thâm sơn cùng cốc học cái gì trung y y thuật. Muốn học đi học bái. Nàng cũng không phải keo kiệt không cho hắn cơ hội. Nhưng cái này ngu ngốc, nàng đều dạy hắn 3 tháng, hắn cư nhiên liền hoạt mạch trung tiết lợi chứng cùng có thai chứng đều phân không rõ ràng lắm. Thật là muốn đem nàng cái này sư phụ cấp sống sở sở tức chết rồi. 1m8 mấy người cao to thanh niên tài tuấn ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một đôi 10 ngón thon dài trắng non ưu nhã thần thủ, có vài phần run rẩy lấy quá một bên ngân châm hộp, mở ra lấy một cây hàn quang dày đặc ngân châm. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hắn mới cầm châm rỗi tay ở nàng sư phụ rốn thượng 7 tấc địa phương, một kim đâm đi xuống. Ách! Cố Tương Tư nháy mắt mở to hai mắt. Dũ mắt nhìn vận động áo ba lô tiếp theo điểm kia căn run rẩy run ngân châm, nàng khỏe mắt chảy xuống vô cùng hối hận nước mắt. Nàng sai rồi, nàng liền không nên nhất thời thiện tâm thu cái ngốc tử đương đồ đệ. Sư phụ, ở xuân đồ đệ vô cùng hoảng sợ một tiếng kêu to hạ, Cố Tương Tư ý thức, dần dần bị hắc ám bao phủ. Nàng thề với trời. Nàng kiếp sau liền tính là y thuật cao minh đến tái hoa đà, ngạo biển thước, nàng cũng đánh chết đều không hề thu đồ đệ. Thời không vặn mèo, hắc ám tan đi, quang minh chiếu rọi đại địa. Một tòa nông gia tiểu viện, sở hữu bình tĩnh tường hòa, đều bị một trận thô bạo gõ cửa thành cấp tách ra. Cố Tương Tư, đừng tưởng rằng ngươi vẫn luôn trốn tránh, chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Cổ xưa viện môn, bị người một chân đá văng, một đám hung thần ác sát nam nữ, cứ như vậy công khai tư xông vào dân trạch, kiêu ngạo vô cùng đá văng ra trong viện chắn nói phơi dược cái giá, các loại dược thảo rơi rụng đầy đất. Nhà chính cửa lộ ra một viên đầu nhỏ, một đôi đen lùng liếng xinh đẹp mắt phượng. Nhìn này đàn hung ba ba sông tới thân nhân liếc mắt một cái, liền xoay người hướng buồng trong chạy tới. Đây là nàng cùng mẫu thân phòng ngủ, mấy cái ngăn tủ một chiếc giường, cực kỳ đơn sơ. Cố Tương Tư ở hôn hôn trầm trầm chung, cảm giác được có người ở kéo tay nàng, nàng mày nhíu một chút, trong lòng có chút bực bội, giơ tay đẩy ra kéo túm nàng người. Sau đó, nàng trong đầu nháy mắt pháo hoa nổ tung, đồng nhiên mở hai mắt, sợ tới mức nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhớ rõ, nàng tựa hồ là bị nhà nàng ngốc đồ đệ cấp một kim đâm đã chết. Hỗn đản. Nàng làm hắn chắt thượng quản huyệt cho nàng ngăn tả lợi, hắn nha cư nhiên xuẩn đã chết chắt nàng cưu đôi huyệt, còn chắt như vậy thâm. Này không phải nói rõ muốn nàng mệnh sao? Mẹ, người xấu tới. Bị đẩy một ngông ngồi dưới đất tiểu nữ hài, bò dậy lại giơ tay máy cắt thượng nằm mẫu thân ống tay áo, ngăm đen làn da, càng sấn nàng một đôi mắt phượng cực kỳ đen bóng, lộ ra vài phần thanh quý chi khí. Chương 2, cực phẩm thân thích. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía mép giường hắc gầy nha đầu, nàng bị nhốt nguyên chủ trong cơ thể nhiều năm khi, nhìn đến quá rất nhiều sự, nhưng nàng lại bất lực. Có người vén rèm lên xông vào, nông thôn nhà chính tam gian phòng, giống nhau đồ vật buồng trong là không thiết môn, chỉ biết quải cái rèm cửa chắn một chắn thôi. Cố Tương Tư bỗng nhiên ngồi dậy, giơ tay bưng kín có điểm đau kịch liệt đầu, đây là sốt cao sau di chứng, đêm qua nguyên chủ sốt cao không lùi, hài tử quá tiểu lại không hiểu chuyện, nguyên chủ liền như vậy hôn hôn trầm trầm bệnh đã chết. Nàng ở nguyên chủ trong cơ thể cũng thiếu chút nữa bị bỏng cháy mà chết, may mắn có một cổ mát lạnh chi khí cứu nàng, nhưng nàng lại tìm tòi nghiên cứu không đến kia cổ mát lạnh chi khí là từ nơi nào đến. Cố Tương Tư, thông minh liền chạy nhanh lăn. nếu không, cũng không nên trách chúng ta không niệm cập tỉ muội một hồi, đem ngươi cùng cái này con hoang cùng nhau cấp bán. Một cái lại lùn lại béo trung niên nữ nhân, đôi tay chống nạnh, khắc nghiệt cười dữ tợn nhìn các nàng mẹ con. Ở bên người nàng còn có một cái cao cái trung niên nữ nhân, so nàng số tuổi tiểu một chút, nhíu mày nhìn về phía cô Tương Tư khuyên nhủ, Tương Tư, nương cũng dưỡng ngươi hơn 20 năm, bọn em ra đối với ngươi cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Hiện giờ nương đã qua thế, đầu thất ngươi muốn thủ cũng thủ xong rồi, cũng nên đem nương phòng ở còn cấp bọn em. Ngươi nếu là lại không đi, đại tỷ thật làm tỷ phu đem ngươi cùng Bảo Châu bán, kia nhị tỷ ta đã có thể quản không được. Cố Tương Tư xuống giường mặc xong rồi giày, trên người là đồ tang, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn này đàn vô sỉ đến cực điểm người, nói, ta nhớ rõ lúc trước cha mất, tam ca chính là nháo muốn phân ra, vì đến chính là trốn này bút mai tăng phí, còn có thể nhân tiện đem hảo đồng ruộng hảo nhà ở đều phân qua đi. Hiện giờ, nương đã qua đời, này tòa từ ta cùng nương một gạch một ngói tích lũy nhiều năm cái thành phòng ở, các ngươi cư nhiên cũng muốn che lại lương tâm cấp đoạt. Ha ha, đây là thật khi ta Cố Tương Tư tính tình hảo, liền nhưng ta một người khi dễ sao. Ngươi bất quá chỉ là đứa con hoang, là nhạc phụ nhạc mẫu hảo tâm nhận nuôi ngươi, ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Hiện giờ hắn nhị lao đã qua đời, thân là vô huyết thống quan hệ người ngoài ngươi, nên phụ thuộc với nhạc mẫu đại nhân trong phòng cút đi. Đứng ở lùn đại tỷ phía sau, đầu trâu mặt ngựa nam nhân, tươi cười đáng khinh nhìn chằm chằm Cố Tương Tư kia trường xinh đẹp khuôn mặt xem, tại đây làng trên sông dưới, Cố Tương Tư chính là có tiếng mỹ nhân nhi. Đáng tiếc, đã từng nàng dựa vào hắn vị kia cọp mẹ nhạc mẫu đại nhân che chở. Này làng trên xóm dưới nhưng không một người nam nhân dám trêu chọc nàng. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn vị kia cọp mẹ nhạc mẫu đại nhân đã chết, không ai sẽ lại che chở nàng Cố Tương Tư. Đại tỷ phu nói đúng. Cố Tương Tư, ngươi nếu là dám làm này lấy oán trả ơn sự, Thượng Hà thôn nhưng không chấp nhận được ngươi. Cao cái nhị tỷ phía sau, khiếp một đôi điếu mắt nam nhân, ánh mắt có vài phần sắc bén nhìn Cố Tương Tư, chờ đem nàng đuổi ra Thượng Hà thôn sau, hắn liền tìm vài người, đem nàng bán cho xa một chút trấn trên viên ngoại làm tiểu thiếp đi. Cố Tương Tư trong lòng nhảy lên cao khởi một cổ lửa giận ở thiêu đốt, nàng căm tức nhìn bọn họ, câu môi cười lạnh nói, ta là con hoang, nhưng cha mẹ lại không phí công nuôi dưỡng ta một hồi. Các ngươi nhưng thật ra thân sinh thân dưỡng, nhưng cha chết thời điểm, tam ca vô tình phân ra mang theo thê nhi đi nơi khác làm buôn bán, các ngươi này hai cái nữ nhi cũng không một cái đứng ra nói vì cha phát tang. Nếu không phải thôn dân hỗ trợ, ta cùng nương ra mặt bối tiếp theo bút nợ nần, cấp cha lộng một ngụm mỏng quan hạ táng, cha khả năng cũng chỉ có một trường chiếu một quyển. Giống như không có con cái góa bữa lão nhân giống nhau thê lương chôn ngầm đi. Hiện giờ nương đã chết, tam ca liền trở về vội về chịu tang cũng không chịu, các ngươi đâu? Quá đến độ so với chúng ta cô nhi quả phụ cường, lại không có một người ra tiền cấp nương làm tang sự, liền đầu thất giữ đạo hiếu đều không tuân thủ, hiện giờ đoạt ta phòng ở nhưng thật ra có rảnh. Ha ha! Các ngươi thật là vô sỉ đến làm người nhìn liền ghê tởm. Nguyên chủ chết như thế nào? Kia còn không phải lại tức lại mệt lại thương tâm khiến cho sốt cao không lùi, đêm khuya tĩnh lặng không người coi chừng nàng, mới có thể làm một cái tiểu hài tử, thủ chính mình đã chết đi mẫu thân ngủ một đêm. Nếu bọn họ có một chút lương tâm, ở chỗ này cho các nàng mẫu thân túc trực bên linh cứu 7 ngày, nguyên chủ lại tại sao lại như vậy mơ màng hồ đồ bệnh chết. Nguyên chủ chính là đi theo nàng dưỡng mẫu học y dì nhiều năm, gật đầu một cái đau náo nhiệt, chỉ cần có người tại bên người, trong viện lại phô phơi không ít thảo dược. Tùy tiện nghe nàng phân phó lấy một chút cho nàng ngao nấu ăn vào, nàng cũng có thể nhịn qua này một con A. Nhưng bọn họ một đám lại đều là chui vào lỗ đồng tiền đi, thân tình ở bọn họ trong mắt thí đều không phải. Bảo Châu đen lúng liếng đôi mắt xoay một chút, từ bọn họ trung gian tễ đi ra ngoài. Mấy người bọn họ bị Cố Tương Tư như vậy giận ngôn trách cứ mặt như lợn gắn sắc, lại tức lại cảm thấy mất mặt, ai cũng không đi quản một cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu, bọn họ chỉ là đồ môn. Hôm nay một hai phải hảo hảo giáo hơn cái này nhanh mồm dẻo miệng tiện nhân không thể. Còn có mặt mũi mắng bọn họ, cũng không nghĩ nàng chính mình đều làm cái gì chuyện tốt. 15-16 tuổi đã bị người làm lớn bụng, sinh hạ một đứa con hoang, liền hai tử cha là ai đều không rõ ràng lắm. Hiện giờ còn dám ăn vạ nhà bọn họ không đi, xem bọn họ không hảo hảo thu thập hắn một đốn, đem nàng cùng nàng sinh con hoang cùng nhau bán. A, Cố Tương Tư thấy bọn họ phải đối nàng động thủ, nàng tay háo xuống tay nắm chặt thành nắm tay. Đang muốn ra tay cho bọn hắn điểm giáo huấn, làm cho bọn họ biết nàng cái này Cố Tương Tư lợi hại. Chính là, đột nhiên, nàng cái nào sắc mị mị đáng khinh đại tỷ phu, liền che lại mông nhảy dựng lên hét thảm một tiếng, máu tươi tích tắp chảy đầy đất. Cố Tương Tư, ngươi tiện nhân này, ngươi rốt cuộc có phải hay không cùng lang sinh cái này con hoang? A, cứu mạng A. Luôn đại tỷ mới vừa mắng một câu, cái kia tiểu sói con liền đôi tay cầm đao, đuổi theo nàng chém lên. Cố Tương Tư cũng là sợ hãi, vội chạy tới sau này ôm lấy cái này đầy người là huyết bảo bảo, như vậy nho nhỏ tuổi tác, nàng như thế nào sẽ lá gan lớn như vậy đâu. Cầm đao chém người, đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Bốn người sớm đã sợ tới mức tè ra quần, một đám tranh trước khủng sau tông cửa xông ra, bước chân hỗn độn lảo đảo chạy trốn. Cố Tương Tư đoạt được hài tử trong tay dao phay, ngồi xổm xuống thân ôm nàng, nâng tay háo đi vì nàng sát khuôn mặt nhỏ thượng huyết điểm, tâm tình thực phức tạp, có đau lòng, cũng có lo lắng. Bảo Châu nhìn ôm nàng mẫu thân, nàng đen lúng liếng trong ánh mắt chớp động nước mắt, run run môi nhỏ nói, mãi mãi nói, không cho người khi dễ mẹ. Cố Tương Tư vì nàng lau mặt động tác một đốn, một phen gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, chui đầu vào nàng tiểu trên vai ô ô áp lực khóc thút thít lên. Nàng là khóc chính mình mặc danh đi vào thế giới xa lạ này thượng, bị giam cầm ở nguyên chủ trong cơ thể nhiều năm, vừa mở mắt, liền phải đối mặt nguyên chủ bi thảm nhân sinh. Nàng cũng là vì nguyên chủ khóc, cả đời đau khổ, cuối cùng đã chết cũng không có người biết nên như thế nào tế điện nàng, càng có người như thế bức nàng hài tử, làm nàng hài tử còn tuổi nhỏ liền đối mặt nhân sinh như vậy hắc ám. Mẹ không khóc, Bảo Châu ngoan. Bảo Châu một đôi nhiễm huyết tay nhỏ, trấn an này nàng mẫu thân, khuôn mặt nhỏ thượng huyết bị nước mắt phóng đi, nhỏ giọt tới làm dơ các nàng mẹ con lẫn nhau xiêm y liề. Cố Tương Tư cũng chính là tưởng phát tiết một chút, nhưng không nghĩ dọa đến hải tử. Thu thập hạ tâm tình, kế tiếp, còn phải vì bọn họ mẹ con đồ ăn phát sầu đâu. Chương 3, ác lân trồng đầu. Cố Tương Tư đi gạch một phòng phòng bếp, muốn nấu cơm đi. Liền que diêm đều không có, này đá lấy lửa cũng là như thế nào đều đánh không cháy. Bảo Châu vẫn luôn đứng ở cửa, thấy mẹ như thế nào đều điểm không cháy, nàng một tay đỡ khung cửa, nâng lên chân ngắn nhỏ bước qua cao cao ngạch cửa đi vào đi vào mẹ bên người, lấy quá mẹ trong tay đá lấy lửa, ngồi xổm nhà bếp khẩu, hai chỉ tay nhỏ cầm đá lấy lửa cùng dao đánh lửa, lau vài cái, liền đem hỏa điểm. Cố Tương Tư nhìn xem bên người hài tử, lại nhìn xem khô thảo lên bếp bụng, nàng lấy một ít tuổi lửa nhét vào bếp trong bụng, nhìn bốc cháy lên ngọn lửa, nàng mặt ủ mày hế thở dài nói, bảo, nương có phải hay không thực vô dụng? Liên hỏa đều đánh không. Bảo Châu ngồi xổm một bên, nhìn cái này có điểm đáng thương hề hề mẹ, nàng duỗi tay bắt được mẹ ống tay áo, đối mẹ cười cười, mẹ là tốt nhất mẹ. Cố Tương Tư nhìn cái này hiểu chuyện hài tử, đông nhiên nhớ tới nguyên chủ, nàng đối hài tử tuy rằng cũng là thực chiếu cố, khả nhân lại có điểm lạnh nhạt, trước nay đều là trầm mặc ít lời, chưa từng cùng đứa nhỏ này từng có bất luận cái gì câu thông. Nhưng thật ra nguyên chủ dưỡng mẫu là cái thực kiên cường có bản lĩnh nữ nhân, Bảo Châu có thể như vậy hiểu chuyện, ít nhiều nàng từ nhỏ đối Bảo Châu dạy dỗ. Đáng tiếc, người tốt không trường mệnh, lão phu thê cả đời dày rộng đãi nhân, lại như thế nào cũng chưa có thể giáo hảo tự mình hài tử. Nhi nữ bất nhân bất hiếu, làm hại bọn họ tuổi già không nơi nương tựa, sau khi chết vô cùng thê lương. Đều nói nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng ở Cố Tương Tư xem ra, có một số người, sinh ra đó là bản tính trung tiềm tăng ác. Tùy tiện nấu điểm cháo ngũ cốc, dán mấy trương cao lương mặt bánh bột nô, đi đồ ăn lưu đảo một ít rau dại ướp dưa chua, nương hai liền như vậy chắp vá ăn một bữa cơm. Không phải nàng không muốn làm điểm ăn ngon, thật sự là trong nhà dầu muối cũng chưa, này đó hoa màu cùng hoa màu mặt, cũng không nhiều ít. Bên ngoài phơi thảo dược bị đêm qua một trận mưa xối hỏng rồi, cũng không thể cầm đi đổi tiền. Năm nay lại thủy úng, còn không biết đậu nành ngâm mình ở trong đất, rốt cuộc có thể thu hoạch nhiều ít đâu. Lão thái thái mất, một ngụm mỏng quan cùng đơn sơ lễ tang, liền cơ hồ hoa rớt các nàng mẹ con nhiều năm qua sở hữu tích tụ. Hiện giờ thiên thai lại nhân họa, thật không biết kế tiếp, muốn như thế nào lộng điểm đồ vật sống tạm độ nhật. Bảo Châu không kén ăn, ăn cái gì đều không chê. Cố Tương Tư nhìn này hắc gầy hài tử, có thể thấy được phía trước nguyên chủ cùng lao thái thái quá nhiều không dễ dàng. Người một nhà, liền không một cái có thịt, tỉnh tiền còn muốn trả nợ, còn muốn chừa chút chuẩn bị ở sau, để ngừa ngoài ý muốn. Cơm nước xong, Cố Tương Tư muốn xuống ruộng nhìn xem, Bảo Châu một hai phải đi theo, nàng cũng liền mang lên nàng, đem cửa phòng viện môn đều thượng khóa. Hôm nay đám kia xài lang vừa tới quá, nàng cũng không yên tâm đem hải tử một người lưu tại trong nhà. Ra cửa, đi rồi không bao xa, nàng liền xa xa nhìn thủy thâm 7-8 tấc đồng ruộng, nàng cũng thật muốn khóc. Nguyên chủ cùng Lão thái thái ở tại thôn nhất tây đầu, phòng sau một cái thanh khê vòng đến phòng phía tây, chính rét hình chảy về phía cách đó không xa hai tòa thanh sơn. Thanh sơn ở tây, cũng không ảnh hưởng trong thôn đồng ruộng cây nông nghiệp sinh trưởng. Các nàng ra đồng ruộng, đó là ra cửa đi 50 mét chính là, cũng liền 10 mẫu đồng ruộng mà thôi. Ở như vậy ít người mà nhiều cổ đại, các nàng ra này 10 mẫu đồng ruộng, tuyệt đối nhưng nói là ít nhất được. Nhưng các nàng ra không có lao động, chỉ có hai nữ nhân, này 10 mẫu đất trồng trọt lên, cũng là mỗi một quý đều mệt người kiệt sức. Thương Tư A, ngươi như thế nào ôm Bảo Châu ra tới A? Một người phụ nhân mang theo nam nhân nhà mình cùng nhi tử đi tới, xuyên thực sạch sẽ, nhìn lên chính là ra cửa mới vừa hồi thôn. Cố Tương Tư nhớ rõ vị này Ngô thím Dương Bách Hoa, nàng đãi nguyên chủ cùng Lao Thái Thái vẫn luôn rất là chiếu cố, ngày mùa khi, nhà bọn họ nếu là việc nhà nông xong rồi, cũng tổng hội tới giúp các nàng ra thu hoa màu. Nô gia gia hảo, nô nãi nãi hảo, vật tác mạch thúc thúc hảo. Bảo Châu nắm mẹ tay, nhìn Ngô thím người một nhà cười cười, đen lúng liếng đôi mắt cười cong cong, tỏ vẻ ra nàng đối bọn họ người một nhà thích. Ngô Bính cùng Dương Bách Hoa mang theo nhi tử Ngô Xuyên đi tới, thấy các nàng mẹ con không có việc gì, bọn họ người một nhà mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Dương Bách Hoa đi qua đi, một tay đỡ ở Cố Tương Tư trên vai, nhìn nhìn Bảo Châu, thở dài cùng Cố Tương Tư nói, cũng là ta kia nhà mẹ đẻ có việc, đi ra ngoài một chuyến, mới không có thể giúp ngươi ngăn lại đám kia xài lang. Ai? Thật là tạo nghiệt. Lão thái thái đều mất, các nàng không tới tận cuối cùng một chút hiếu cũng liền thôi, làm sao còn có mặt mũi? Ai? Thím không cần vì loại người này sinh khí, các nàng nếu là còn dám tới, không cần Ngô thúc cùng vật tắc mạch ca ra tay, ta liền sẽ làm các nàng nhìn một cái xem, ta rốt cuộc là hảo đắn đo mềm quả hồng, vẫn là kia đầy người là thứ thương nhĩ. Cố Tương Tư nói lời này khi, nàng bên môi hàm chứa ý cười, ánh mắt lại là trở nên vô cùng lạnh băng. Dương Bách Hoa quay đầu lại cùng Ngô Bính liếc nhau, lại có chút lo lắng vặn quay đầu lại nhìn đại biến dạng Cố Tương Tư nói, Tương Tư, ngươi đây là... Cố Tương Tư sáng sớm liền tưởng hảo như thế nào giải thích nàng tính cách đại biến sự, nàng cúi đầu, nhìn trong tầm tay Bảo Châu, thanh âm trầm thấp nói, thím, nương đã không có, ta nếu không kiên cường lên, Bảo Châu lại nên làm cái gì bây giờ? Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ai dám khinh ta hài tử, ta tất nhiên là sẽ cùng hắn liều mạng. Thím cũng là vì nương người, hẳn là minh bạch Tương Tư. Này hộ nghẽ chi tâm. Thím đương nhiên minh bạch, nếu là hiện tại có ai dám đến thương tổn vật tắc mạch, thím cũng sẽ đánh bạc mệnh đi cùng bọn họ đua. Dương Bách Hoa cầm Cố Tương Tư một bàn tay, trong mắt trong lòng tràn đầy đối với các nàng cô nhi quả phụ đau lòng. Nô Bính nhìn về phía Cố Tương Tư hỏi, Tương Tư, ngươi mang Bảo Châu ra tới, chính là vì thu đậu nành. Đúng vậy, đã nhiều ngày vì nương túc trực bên linh cứu, bỏ lỡ hôm kia trời đẹp, thừa dịp hôm nay vô vũ, ta muốn nhìn một chút còn có thể cứu vớt ra nhiều ít đậu nành, dù sao cũng phải nhiều ít lộng về nhà điểm đồ vật, làm chúng ta mẹ con không đến mức đói chết đi. Cố Tương Tư nhìn về phía Ngô Bính nói. Nói cũng là, ngươi cùng ngươi thím đi trước trong đất chờ, ta cùng vật tắc mạch này liền về nhà đổi thân xiêm y đi, chuẩn bị chút ra hỏa cái nhi, giúp ngươi trước đem đậu nành làm ra đồng ruộng, quay đầu lại cũng hảo cày ruộng gieo giống lúa mạch. Ngô Bính nói, liền cùng con của hắn vật tắc mạch xoay người hướng phía đông đi ra ngoài. Dương Bách Hoa bồi các nàng mẹ con đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, đứng ở bờ ruộng thượng nhìn này một mảnh thưa thớt đậu nành, nàng không khỏi mày nhăn lại nói, này đậu nành thấy thế nào thiếu? Có phải hay không có người trộm nhà ngươi đậu nành? Tuy nói Tương Tư ra liền 10 mẫu đồng ruộng, nhưng này khối lại là phiến phì nhiều đồng ruộng, hàng năm hoa màu đều mọc cực hảo, lão thái thái tồn tại khi, nương hai nhi lại tay chân cần mẫn, đồng ruộng rất ít sẽ xuất hiện cỏ dại, hoa màu cũng là càng thêm khỏe mạnh hảo thu hoạch. Nhưng năm nay này phiến đậu nành, nhưng cùng mấy ngày hôm trước nàng nhìn đến, thiếu không ít đâu. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía cách vách kia khối đồng ruộng, đậu nành đã sớm thu, hiện giờ đồng ruộng là một mảnh chuỗi lùi hắt thổ địa. Dương Bách Hoa theo nàng ánh mắt nhìn lại, không khỏi nhíu mày cắn răng nói, này toàn gia cũng thật thiếu đạo đức, bình thường chiếm chút nhi đồng ruộng đầu lĩnh tiện nghi cũng liền thôi, hiện giờ cư nhiên. Tương Tư, việc này ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Ở ác gặp dữ, không báo chỉ là canh giờ chưa tới. Cố Tương Tư đạm đạm cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng này phiến đồng ruộng, nàng suy nghĩ nên lấy này đó bọt nước đậu nành làm thứ gì. Chương 4, phát tài chi đạo. Nô Bính phụ tử hơn nữa Cố Tương Tư. Ba người cùng nhau, ở trời tối phía trước, cũng chỉ rút một nửa đậu điển, lại thừa dịp thiên không hắt thấu, đem đậu nành lộng tới giữa bên dòng suối phơi trong sân đi. Cố Tương Tư nâng tay háo lau mồ hôi, nhìn bọn họ một nhà cảm tạ nói, cảm ơn chú thím cùng vật tắc mạch ca hỗ trợ, chờ ta tưởng hảo đem đậu nành như thế nào làm ăn, lại nói cho các người, tốt xấu muốn giảm bớt hạ chúng ta đại gia tổn thất. Cũng không phải là, năm nay gặp gỡ thủy ung thiên thai, bọn em ra đậu nành cũng là giống nhau, có thể phơi ra tới nhiều ít, còn không biết đâu. Dương Bách Hoa nhắc tới khởi nhà mình những cái đó phơi đậu nành, chính là phát sầu. Phía trước, chính là hủy hoại không ít. Sớm biết rằng, còn không bỏ trên mặt đất không thu đâu. Thím đừng nóng nội, sẽ có biện pháp. Cố Tương Tư đích xác yêu cầu cẩn thận ngẫm lại, làm đậu hủ cùng đậu nành tương đều là hữu hạn. Đậu hủ còn hảo, quản chi xú cũng còn có thể làm đậu hủ thúi, làm trao. Nhưng nào cũng chỉ có thể là số ít lượng, căng chết cũng liền 100 đến 200 cân đậu nành. Nhưng này 10 mẫu đất. Cổ đại thu hoạch lại thiếu, cũng không thể liền thu hoạch mấy trăm cân đậu nành đi. Đến nỗi đậu nành tương, muối ở cổ đại chính là cái quý đồ vật, dân chúng ăn muối đều căng thẳng, kia còn có tiền mua như vậy nhiều muối làm đậu nành tương a. Cho nên nàng phải hảo hảo ngẫm lại, ít nhất muốn đem này đó cây đậu đều giải quyết, tận lực thiếu nện ở trong tay, làm hai mẹ con bọn họ nhi cũng không đến mức đói chết đông chết ở cái này mùa đông. Nô Bính cùng Dương Bách Hoa đối xem một cái, này tương tư tính tình đại biến sau, tựa hồ đầu góc cũng hảo xử. Nô Xuyên liền cái trung thực trồng trọt người, tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản, đối với cố tương tư nếu muốn chú ý xử lý này đó thủy úng đậu nành sự, hắn cũng chỉ là cười hắc hắc, cảm thấy tương tư muội tử có thể nghĩ đến ý kiến hay, nhà bọn họ cái này mùa đông cũng có thể hảo quá một ít. Cố tương tư trong nhà căn bản là không nhiều ít ăn được, Dương Bách Hoa cũng biết, không chỉ có người một nhà không ở nhà nàng ăn cơm, còn ở hỗ trợ làm xong sống sau, từ nhà mình bắt một phen muối cùng bưng một chén mỡ heo. Đại gia quá đến độ không dễ dàng, có thể tại đây 2 năm, đưa ra mấy thứ này, đã là thập phần khó được. Cố tương tư lại là đối bọn họ một nhà cảm tạ không thôi, quyết định quay đầu lại có cái gì phát tài chi đạo, đều nhiều ít mang nhà bọn họ một phần nhi. Đến nỗi nhà bọn họ có thể làm được chỗ nào, liền phải xem từng người bản lĩnh. Rốt cuộc, nàng chỉ là một cái mang theo hài tử nữ nhân, trừ bỏ có thể ra điểm chủ ý cùng nhỏ bé chi lực ngoại, không thể làm được sự quá nhiều. Cơm chiều nương hai nhi cũng liền nấu điểm mặt ngật đáp, phóng điểm mỡ heo cùng muối, trang bị đào tẩy quá cắt xong rồi dưa chua, liền một người uống lên một chén. Ăn cơm xong, cố tương tư liền thu thập một chút, ở cửa đáp cái giản dị lều trại, chuẩn bị ở cửa phơi chẳng ngủ một đêm xem cây đậu. Cây đậu trên mặt đất đều có thể bị người trộm, như vậy một đống thu hoạch tốt đậu nành, còn không biết tao nhiều ít tặc nhớ thương đâu. Mẹ, Bảo Châu muốn cùng mẹ ngủ. Bảo Châu ban ngày vẫn là bị dọa tới rồi, buổi tối quấn lấy mẹ không bỏ. Một hai phải nháo cùng mẹ cùng nhau ngủ lều trại. Không được, ngươi còn quá tiểu, hiện giờ đã là mùa thu, ban đêm lạnh, ngủ bên ngoài ngươi sẽ sinh bệnh. Ngoan, ngươi hảo hảo ở trong phòng ngủ, mẹ thủ môn, sẽ không có người xấu tới khi dễ bảo bảo. Cố tương tư cấp Bảo Châu tẩy hảo chân, liền ôm nàng vào buồng trong, đem nàng nhét vào trong ổ chăn, liền muốn xoay người đi phòng bếp tẩy tẩy xuyến xuyến thu thập hạ. Mẹ, Bảo Châu sợ hãi. Bảo Châu chui ra ổ chăn. Duỗi tay ôm lấy muốn ly khai mẫu thân cổ, ỉ lại ở mẫu thân trong lòng ngực, chui đầu vào mẫu thân trên người cọ á từng làm nũng. Cố tương tư bất đắc dĩ cười, giơ tay mềm nhẹ vỗ vỗ nàng phía sau lưng, gật đầu nói, hảo, Bảo Châu cùng mẹ ngủ. Bảo Châu tuy rằng được đến mẹ đáp ứng, nhưng nàng vẫn là sợ mẹ sấn nàng ngủ rồi liền rời đi. Cố tương tư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này quá không cảm giác an toàn, có thể thấy được lao thái thái sau khi chết, nàng mấy ngày nay đối mặt nguyên chủ cái kia thanh lãnh ít lời mẫu thân. Là có bao nhiêu bất an. Buổi tối, nương hai nhi ngủ ở cửa phơi trong sân giản dị lều trại. Cố tương tư sợ hài tử hồi đông lạnh, liền nhiều cầm mấy giường chăn tử, trên mặt đất phô thật dày cỏ khô cùng chiếu, lúc này mới hơi chút phóng điểm tâm, ôm hài tử nằm xuống nghỉ ngơi. Trời mưa nhiều ngày, phơi chẳng không có hoàn toàn phơi khô, ẩm ướt khí trọng, nàng mới không nghĩ hài tử cùng nàng cùng nhau ngủ. Nhưng đứa nhỏ này ban ngày bị dọa tới rồi, ngủ cũng toàn nàng trong lòng ngực ỉ lại khẩn, nàng cũng không hảo phóng nàng một người ngủ trong phòng. Rốt cuộc cổ đại dầu thấp cũng không tiện nghi, bần cùng nhân ra chỉ có thể tỉnh dùng, không ai sẽ một suốt đêm đèn sáng. Mà nàng cũng có chút ngủ không được, bởi vì ở hiện đại, nàng ngủ cũng là lượng giấc ngủ đèn, đồng nhiên chung quanh một mảnh đen nhánh, lại ngẫm lại nàng ngày này tỉnh lại phát sinh đủ loại tao ngộ, quản chi đã là thân thể thực mệt mỏi, nhưng nàng tinh thần lại nhân phiền não mà vô pháp ngủ đông. Ai? Ngày mai thu xong đậu nành, trước phơi cái 2 ngày, chờ đậu nành không sai biệt lắm làm điểm. Nàng liền làm đậu hủ cùng đậu giá, này hai dạng chính là nhất tỉnh tiền đậu nành cách làm. Cũng may các nàng ra còn có đầu gây lửa, nhiều ít có thể kéo mải ra chút đậu hủ. Quay đầu lại ở lộng cái đẩy đậu hủ cái giá, lừa tổng không thể vẫn luôn không nghỉ ngơi, lừa đẩy đại bàn ma mệt mỏi, người phải tự mình đi lên dùng tiểu mạc xay đậu hủ. Nhân sinh tăng khổ, chống thuyền, làm nghề nguội, bán đậu hủ. Mà nàng, liền phải từ bán đậu hủ khổ đào ngọn. Ngay kế, nô bính người một nhà lại tới hỗ trợ. Cố tương tư không mặt mũi làm Dương Bách Hoa cũng hạ điền, mà là làm Dương Bách Hoa giúp nàng coi chừng Bảo Châu cùng phơi trong sân đậu nành. Bảo Châu thực ngoan, Dương Bách Hoa hàng mây che đậu khi, nàng liền ngồi ở viện môn khẩu nhìn, một chút không có đi bướng bỉnh quấy rối. Làm xong sống, đem đậu nành đều vận đến phơi trong sân phơi nắng sau, cố tương tư ngồi xuống uống giếng nước lạnh, nhìn này đó thủy úng đậu nành nói, hiện giờ chỉ có thể dùng này đó đậu nành làm đậu hủ, nhưng đậu hủ công nghệ phức tạp, này đó đậu nành cũng không thể đều làm đậu hủ. Cho nên, ta tính toán giao thím các ngươi phát đậu nành mầm, làm đậu nành tương, cùng với. Dương Bách Hoa là cái tính nôn nóng, vừa thấy nàng này muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng đó là nóng nảy hỏi, còn có cái gì ý kiến hay, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần không cho đậu nành pháp mốc có mùi thối nện ở trong tay, bọn em còn có cái gì khoát không ra đi. Cố Tương Tư thấy bọn họ một nhà như thế tín nhiệm nàng, nàng liền lại uống miếng nước, nâng tay háo một lau miệng, này liên miên mưa dầm thiền tựa hồ cũng đi qua, mà cũng khô ráo không sai biệt lắm, chúng ta đem này đó cây đậu sái trong đất đi, làm nó trường đậu mầm, quay đầu lại cũng có thể. Đương đồ ăn bán kiếm ít tiền. Đến nỗi có điểm mốc meo đậu nành. Chỉ cần không hư, liền hạ cái nồi chín, quay đầu lại ta nghĩ cách làm ra muối, làm Ngô Thúc cùng Vật Tắc Mạch ca tùy ta lên núi một chuyến, ngắt lấy chút nhưng làm đậu nành tương tài liệu, cũng có thể làm chúng ta đậu nành tương càng mỹ vị hấp dẫn người. Mốc meo đậu nành. Sẽ không ăn người xấu đi. Dương Bách Hoa cau mày, nhìn nha đầu này, cảm thấy nàng chủ ý này không tốt. Cố Tương Tư nhìn về phía bọn họ người một nhà, cười nói, thím có điều không biết, ở phương Bắc có loại đậu nành tương, chính là muốn đem nấu chín đậu nành che ra nấm mốc, lúc sau mới đem nấm mốc trà rớt, dùng cái kỳ si, dùng sa la lọc, sau đó đun nóng thủy xứng thực vật tài liệu cùng muối nhập đàn làm tương. Loại này tương gửi lâu dài, 2-3 tháng phơi một lần, ăn thượng 1-2 năm cũng sẽ không thay đổi mùi vị. Hơn nữa, nó có thể xứng thịt đinh làm mì trộn tương, hương vị có thể so mì nước ăn ngon nhiều. Nô gia Tam Khẩu nghe xong nàng điểm giải thích, thật đúng là quá giải kiến thức. Chương 5, Tương Tư đậu hủ. Đậu nành phơi mấy ngày, mà cũng đều phiên một lần, có một ngày Ngô Bính nói qua 2 ngày sẽ có vũ, bọn họ liền đem đậu nành sái vào trong đất. Thừa dịp mưa dầm thiên, bọn họ ở lều tranh tử hạ, khai ma nổi lên đậu hủ. Đương lần đầu tiên đậu hủ làm tốt sau, Dương Bách Hoa hưởng qua sau, đó là khen không dứt miệng nói, ăn ngon, lại nộn lại hoạt, so trước kia tới chúng ta thôn bán đậu hủ người bán rong đậu hủ ăn ngon nhiều. Tương Tư A, ngươi cũng thật bản lĩnh, thế nhưng có thể làm ra như vậy chân mềm đậu hủ. Thím quá khen. Cố Tương Tư cười cười, cũng nếm một ngụm nàng chính mình làm đậu hủ, sách. Vẫn là không bằng ông ngoại bà ngoại làm đậu hủ ăn ngon. Nàng ông ngoại gia tổ truyền lão công nghệ đậu hủ, không cần thạch cao điểm đậu hủ, mà là dùng nước chát. Quảng Chi đều là tân thời kỳ máy móc hóa thời đại, bọn họ vẫn là kiên trì dùng thạch ma xay đậu hủ, người trong nhà một lần lại một lần lọc sữa đậu nành, hoàn toàn tự nhiên nhân công sinh sản, mỗi ngày cũng chỉ có 50 cân đậu hủ bán. Nàng không đi nơi khác vào đại học trước, kỳ nghỉ tổng hội đi ông ngoại gia hỗ trợ chút thời gian, quay đầu lại lại bị gia gia kéo về đi học y y thuật. Bởi vì lão gia tử nói nàng thiên phú hảo, kỳ thật chính là mặt khác huynh đệ tỷ muội không muốn học trung y đi, tổng cấp lao ra tử quấy rối, ra ra mới bắt lấy nàng không bỏ, ai làm nàng mềm lòng hiếu thuận đâu. Ai? Ly Cố Tương Tư ra gần nhất một hộ nhà, người được Cố Tương Tư ra truyền tới đậu hủ hương khí, bọn họ hai vợ chồng liền tiến đến cùng nhau nói thầm lên. Bọn họ chuẩn bị cũng tìm người học làm đậu hủ đi, tổng muốn đem này đó đậu nành nhiều kiếm ít tiền đi. Còn có một chút bọn họ cảm thấy kỳ quái, Cố Tương Tư cùng Ngô Bính hai nhà đều điên rồi. Thế nhưng đem đậu nành sái trong đất làm phân bón. Bọn họ nhưng không ngu như vậy, chuẩn bị một bộ phận đậu nành làm đậu hủ, một bộ phận cầm đi bán rẻ, tốt xấu có thể bán điểm tiền A. Ngay kế, Cố Tương Tư cùng Ngô Bính hai nhà người, liền vào thành đi bán đậu hủ. Hôm nay bán không ngừng có đậu hủ, còn có đậu hủ hoa. Dương Bách Hoa dọc theo đường đi còn ở lo lắng nói, Tương Tư, này đậu hủ sẽ không điên tán đi. Sẽ không, ta cố ý làm đậu bản, chúng ta trên xe lại có cam thảo cái đệm, đi cũng không mau. Sẽ không điên tán. Cố Tương Tư lần này vào thành, chỉ là vì khai hỏa Tương Tư đậu hủ chiêu bài, chờ đưa tới một ít tiểu lầu khách hàng, nàng liền không cần dai nắng dầm mưa bán đậu hủ. Hơn nữa, nàng chuẩn bị một vại muối, tưởng cùng đế đô lớn nhất tư muối thương làm bút mua bán, về sau nàng cũng hảo có muối làm đậu nành tương, cùng với rất nhiều ướp thực phẩm. Còn nữa chính là tìm ra tiểu lầu, đem đậu nành mầm cung cấp bọn họ, tổng so với bọn hắn một chút giao hàng muốn mau, muốn kiếm ổn. Dương Bách Hoa dọc theo đường đi vẫn là lo lắng đậu hủ, vẫn luôn đỡ kia mấy bản đậu hủ, cũng thét to một tiếng, các người ra hai nhi cũng đi chậm một chút, nhưng đừng đem đậu hủ điên tan. Đã biết, nương. Nô Xuyên khua xe bỏ đi ở đằng trước, hiện tại sắc trời mới tờ mờ sáng, hoạn lộ thênh thang thượng cũng không có người đi đường. Cố Tương Tư làm xe lửa, khu khụ. Kỳ thật cũng chính là dùng căn cây gậy trúc hệ điều dây thừng truy cây rau dại, dù hống con lửa chính mình đi phía trước đi. Dương Bách Hoa xem nàng như vậy đánh xe. Không khỏi cười nói, Tương Tư à, ngươi như vậy tâm tư linh hoạt, thím thật đúng là chịu phục. Thím nói đùa, ta đây liền là lười biếng. Cố Tương Tư quay đầu lại đối Dương Bách Hoa cười cười, lại quay đầu đi xem phía trước lộ. Ai? Nàng cái này nữ tài xế, nhưng thật ra có điều khiển chứng, chính là đâu? Xe lửa, nàng thật là lần đầu đuổi, trong lòng sợ đâu? Bảo Châu cũng ngồi trên xe, nàng không muốn cùng Ngô Xuyên tức phụ nhi đào nương, một hai phải quấn lấy nàng mẹ cùng nhau vào thành bán đậu hủ. Cố Tương Tư cũng là bị đứa nhỏ này ỷ lại mềm lòng, liền mang lên nàng cùng nhau vào thành. Tây Hạ quốc đế đô ở quốc mảnh đất trung tâm, danh Tây Lan Thành. Thượng Hà thôn ly Tây Lan Thành chỉ có 10 dặm mà, lại không thuộc về Tây Lan Thành quản hạt nông thôn, mà về thuộc phía nam 30 dặm ngoại Nam Hồng huyện quản hạt. Tây Lan Thành rất lớn, là vây thành, tứ phía có 5 trượng cao tường vây, 9 trượng khoan sông đào bảo vệ thành, thành có 12 môn, chung nhưng cất chứa 15 vạn người nhiều. Chính Nam Thành Chu Tức Môn có một tòa 36 viên sư đầu điêu khắc bình thản cầu đá hoành ở sông đào bảo vệ thành thượng, khoan 6 trượng, trường 10 trượng đá xanh vì trụ kiến tạo mà thành, đã có 200 năm lịch sử. Nhưng tính đến Tây Lan Thành, Dương Bách Hoa đại nhẹ nhàng thở ra, thượng rộng mở bình thản sư Vương Tiểu, nàng cũng liền không cần lo lắng đậu hủ sẽ sóc nảy tan. Qua sư Vương Tiểu, đến cửa thành, Cố Tương Tư liền quay đầu lại đối Dương Bách Hoa cười nói, thím, thiên cũng sáng, ra khỏi thành vào thành người sẽ tiệm nhiều, các ngươi nấu thật nhiều tàu phớ cùng đậu hủ canh, còn có kia đậu hủ rau cải trắng bánh bao, ở cửa thành, chính là tốt nhất bán. Đến nội ta, muốn phiền toái vật tắc mạch ca bồi ta vào thành một chuyến, bán này đó đậu hủ, ta nhưng còn có khác sự đâu. Hành, làm vật tắc mạch bồi ngươi vào thành, vạn sự cẩn thận. Dương Bách Hoa gặp qua Cố Tương Tư làm cho tuyết tinh muối, thật là tế bạch giống tuyết giống nhau, một chút không có muối thô hàm cay đắng nhi, xào rau nấu canh nhưng hảo. Nô Xuyên cũng biết, Cố Tương Tư bán đậu hủ là tiếp theo, nàng chủ yếu vẫn là muốn vào thành làm đại sinh ý ha hả, đọc quá thư người, chính là so với bọn hắn tưởng lâu dài. Tần gia vợ chồng đều là đọc quá thư người, nếu không, cũng không thể hiểu ý thức dược khai căn tử. Nguyên chủ thân là bọn họ cặp vợ chồng già dưỡng nữ, đánh tiểu đi theo bọn họ bên người hái thuốc học ý đi, tự nhiên cũng là cái hiểu biết chữ nghĩa cô nương. Đây cũng là, vì sao Cố Tương Tư biến hóa như thế to lớn, cũng không trêu chọc Ngô gia hoài nghi nguyên nhân chi nhất. Còn có chi nhất, đó là nguyên chủ nhất quán thanh lãnh ít lời, cùng người ở chung cũng là nhàn nhạt như nước, cũng không từng cùng ai thân thiện thân cận ở chung quá. Bởi vậy, ai cũng không biết nàng bản tính rốt cuộc như thế nào. Vào Tây Lan Thành, Bảo Châu là lại tò mò lại sợ hãi. Tò mò là Tây Lan Thành thật náo nhiệt, sợ hãi chính là người quá nhiều. Cố Tương Tư phát hiện cái này địa phương người lớn lên đều không tồi, quản chi là dân quê, bộ dạng bình thường, cũng là đoan chính. Tây Lan Thành người, phóng nhãn nhìn lại, cũng thật là nam tuấn nữ Mỹ. Một đường đi tới, tuổi trẻ khất cái, đều là mi thanh mục tú. Chậc chậc chậc. Nàng đây là tiến vào Mỹ nhân quốc sao. Tương Tư muội tử, ở nhân ra cửa bày quán. Thật sự sẽ không bị đánh sao. Nô Xuyên là cái đôn hậu người thành thật, hắn quay đầu lại xem một cái này ở vào phồn hoa nháo sự rách nát tiểu lầu, tựa hồ là mau đóng cửa. Ta liền đỉnh trong chốc lát, bán xong liền đi, không ngại ngại nhà bọn họ làm buôn bán. Cố Tương Tư đã đem quầy hàng chi đi lên, nồi một hiên khai, tào phớ nhớ tới phiêu a phiêu, gợi lên người trong bụng thèm trùng, thập phần muốn ăn một chén trắng non sảng hoặc tào phớ. Tương Tư đậu hủ. Có chút ý tứ. Một thanh niên nam tử, mang theo người hầu đi qua. Cố Tương Tư thịnh một chén tào phớ cấp đối phương, tích tam tích dầu mè, sái một rúm hành thái, đưa cho đối phương mỉm cười nói, một chén 5 cái tiền đồng, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Ân, 5 cái tiền đồng. A, so nhà khác quý 2 cái tiền đồng, tiểu nương tử, làm buôn bán không thành thật a. Thanh niên nam tử một bên ăn tào phớ, một bên đánh giá tên này người mặc lam bố toái váy hoa, đầy đầu tóc đen dùng một khối toái vải đông bao kinh thoa bố váy nữ tử. Tuổi không lớn, lớn lên là Mỹ, chính là có như vậy điểm quá mức giá tính. Tiền nào của nấy, đại gia liền nói, tiểu nữ tử này tào phớ, có đáng giá hay không tiểu nữ tử khai giới đi. Cố Tương Tư làm buôn bán trước nay đều là đồ vật nói chuyện, làm nàng túi đầu không lưng khẩn cầu người bán nàng đồ vật. Ha ha, nguyên lai nàng là nuông chiều lớn lên yêu muội, liền không học quá như thế nào lấy lòng người. Chương 6, khóc bao lão bản. Thanh niên nam tử là này trong thành nổi danh thực khách, cũng chính là Mỹ thực gia. Cố Tương Tư ngay từ đầu liền theo dõi người này, phàm là đồ tham ăn, luôn có chút đối mỹ thực tham lam cử chỉ. Nhưng người này, sáng sớm chạy ngoài thượng đi bộ, xem qua không ít quầy hàng, nghe nhiều, ăn thiếu, có thể thấy được là cái cao cấp đồ tham ăn. Cũng là bởi vì này, nàng mới mạo bị đánh nguy hiểm, đem quầy hàng bại ở nhân gia tiểu lầu cửa, chỉ vì dẫn người này lại đây. Thanh niên nam tử phẩm vị một phen sau, ngước mắt nhìn về phía nàng, câu môi cười nói, tiểu nương tử tào phớ. Giá trị 5 cái tiền đồng. Cũng không biết, ngươi còn có thể hay không làm ra khác đậu hủ thức ăn, đúng hay không đến khởi ngươi này Tương Tư đậu hủ chiêu bài. Kia đại gia liền nếm thử, này chén thái cực đậu hủ như thế nào đi. Cố Tương Tư hiện trường làm cho mọi người làm một chén thái cực đậu hủ canh, hồng cung bạch phối hợp, là nhất quyến rũ cùng thuần khiết kết hợp. Thanh niên nam tử đem trong tay thô sứ nâu chén cho bên người người hầu, duỗi tay tiếp nhận thìa, múc một muỗng trắng non đậu hủ, ăn sau có điểm khổ cay tư vị nhi, làm người mạc danh tưởng rơi lệ. Hắn lại nếm son môi sắc đậu hủ, thơm ngọt mỹ vị, giống dưới tảng cây hoa trước tưởng niệm ái nhân, lòng tràn đầy đều là khổ cay chua ngọt tư vị nhi. Đây là thương tư hương vị. Có người nói, đậu đỏ sinh với Nam Quốc, hái tặng cho người, mãi vì tương tư vật. Cố tương tư cười xem vị này mỹ thực ra, ha ha. Tha thứ nàng tổn hại điểm, ở bạch đậu hủ thêm điểm mù tạc phấn. Thanh niên nam tử ăn nàng tương tư đậu hủ sau, cái gì đều không có nói, chỉ là để lại một thỏi bạc, một chương danh thiếp. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Cố tương tư thu hồi bạc, nhìn vây xem mọi người liếc mắt một cái, cười thét to nói, lại nộn lại hoạt, lại hương lại bạch tương tư đậu hủ, đi ngang qua dạo ngang qua, không nếm một ngụm chính là các ngươi tổn thất ta. Đến nỗi nào chương thiếp vàng hồng ra danh thiếp, tắc bị nàng trực tiếp tạp ở chiêu bài thượng. Sách. Ngoạn ý như này, có thể so nàng chiêu bài lượng nhiều. Nô Xuyên ở một bên đều xem trợn mắt há hốc mồm, tương tư muội tử thật là lợi hại a. Liên như vậy một hồi công phu, nàng liền lập tức đưa tới nhiều như vậy khách nhân, một chén tương tư đậu hủ 5 cái tiền đồng, lần này tử đến kiếm nhiều ít ta. Vật tác mạch ca, đừng thất thần, mau tới hỗ trợ. Cố tương tư chính là đầu một hồi bày quán, không nghĩ tới làm ăn vặt sẽ là như thế vất vả. Nô Xuyên vội tiến lên hỗ trợ, đem Bảo Châu đặt ở tiểu lầu cửa mái hiên hạ, phòng ngừa người nhiều đụng phải hài tử. Bảo Châu ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, trong tay bưng một chén tảo phớ ngọt, cười ha hả mềm mại hô, nhà ta tảo phớ tốt nhất ăn lạp. Thơm quá nha. Thật vậy chăng? Tiểu lầu đi ra một tháng bạch áo thiếu niên, hắn đi đến trên ngạch cửa ngồi xuống, nhìn bên cạnh tiểu nữ hải, đôi mắt hồng hồng đống nhiên liền khóc. Bảo Châu nhìn cái này ca ca khóc hảo thảm, nàng liền đứng dậy đi qua đi, múc một muỗng tảo phớ uy tới rồi đối phương trong miệng. Chính là, ca ca miệng hảo tiểu Nga, tảo phớ cũng chưa hoàn toàn nhét vào đi. Thiếu niên ngập nước đen nhánh mắt to nhìn tiểu nữ hài, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ giật giật, đầu lưỡi là tảo phớ ngọt hương chân mềm tư vị nhi. Ô ô ô, thật sự ăn rất ngon đâu. Bảo Châu thấy cái này ca ca còn khóc, nàng liền đứng ở cái này ca ca trước mặt, một muỗng lại một muỗng uy cái này ca ca ăn tảo phớ. Thiếu niên cảm thấy này tiểu cô nương quá đáng yêu, đối hắn hảo đến. Hắn đều tưởng hắn nương. Cố tương tư vốn là không chuẩn bị nhiều ít đậu hủ cùng tảo phớ, người một nhiều, một lát liền bán xong rồi. Quay đầu lại đi tìm nữ nhi, nhìn đến một cái không biết xấu hổ lại lừa nàng nữ nhi tảo phớ ăn. Ca ca, không có. Bảo Châu dùng thìa quát quát chén đế cấp thiếu niên xem, thật sự không có. Không có. Nhưng ta còn không có ăn no đâu. Thiếu niên nhún nhún hồng hồng chóp mũi, đen nhánh mắt to sương mù mê ngông, hồng nhuận miệng nhỏ một phiết, mắt thấy lại là muốn rớt khởi hạt đậu vàng tới. Cố tương tư đi qua, đứng ở nàng nữ nhi phía sau, đôi tay chống nạnh đánh giá thiếu niên này, da thịt non mịn. Thân xuyên tơ lụa xiêm y liề, thêu công tinh mỹ, đầu đội lá liều phỉ thúy ngọc trâm, eo quải ôn nhuận trong sáng bạch ngọc bội, thứ này vừa thấy chính là con nhà giàu a. Bất quá, hắn tinh thần thực suy sút, dường như bị cái gì đả kích cùng suy sụp. Nô Xuyên là cái lòng nhiệt tình người tốt, thấy vị công tử này khóc như thế chi thảm, hắn liền quan tâm hỏi câu, công tử, ngươi là lạc đường tìm không thấy ra sao? Thiếu niên lắc lắc đầu, ướt rầm rề mai con đôi mắt nhìn về phía cô tương tư, hồng nhuận miệng nhỏ một bẹp vô tâm không phổi nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta mở tiểu lầu? Ta sẽ không kinh doanh, tiểu lầu mau đóng cửa, ta muốn uống Tây Bắc Phong A. Ô ô ô. Cố tương tư cảm thấy nàng đây là gặp gỡ một cái ngốc tử, nào có lần đầu gặp mặt, liền cầu người giúp hắn xử lý tiểu lầu A. Hắn sẽ không sợ nàng quay đầu lại đem hắn cùng tiểu lầu đều bán sao. Còn có, cái này tiểu lầu tuy rằng cũ nát điểm nhi, chính là địa lý vị trí hảo A. Hắn rốt cuộc là như thế nào mở tiểu lầu chạy đến mau đóng cửa? Nhân tài A. Bảo Châu đi tới cửa, chiều tiểu lầu nhìn nhìn, tiểu mày nhăn lại nói, ca ca, nhà ngươi phòng ở thật đại, liền ngươi một người trụ sao. Lớn như vậy phòng ở, một người trụ rất sợ hãi, khó trách ca ca sẽ vẫn luôn khóc. Cố tương tư suy nghĩ sâu xa một lát, liền ngồi xổm xuống, cùng đối phương bảo trì nhìn thẳng, thấp giọng cười hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Đủ sửa chữa một chút này tiểu lầu sao? Thiếu niên nghe nàng muốn giúp hắn, hắn lập tức hái được ngọc bội cùng cây châm đưa cho nàng. Nước mắt lưng tròng thật cẩn thận nói, ta chỉ có này đó, tỷ tỷ, đủ sao? Ách, hẳn là đủ đi. Cố tương tư không quá hiểu biết nơi này giá hàng, Nô Xuyên liền một bước thật làm ruộng người, cả đời cũng chưa gặp qua như vậy đồ tốt, liền càng không biết thị trường giá trị nhiều ít. Cho nên, hỏi không được, chỉ có thể dùng điểm tử, từ hiệu cầm đồ lao bản chỗ nào nhiều khấu điểm. Tỷ tỷ, ta nương đã chết, cha ta cưới mẹ kế, sinh thông minh đệ đệ, liền không cần ta. Thiếu niên thực thương tâm nói về chính mình thân thế, không có còn nói, này tiểu lầu là ta mẫu thân của hồi môn, nghe nói có tà khí nháo quỷ, cha ta liền quăng cho ta. sau đó, tỷ tỷ, ta đã bị trục xuất khỏi Gia Môn Lạp. Ô ô ô. Nô Xuyên một đại nam nhân, ở một bên xem đến đều hốc mắt đã ướt nước. Quá đáng thương, như thế nào liền quán thượng như vậy cha a? Cố Tương Tư cũng là trường kiến thức, đều nói hổ độc không thực tử, thật có chút người chính là so láo hổ còn độc. Ca ca không khóc, mẹ nhưng hảo. Bảo Châu đi qua đi, cấp cái này hái khóc quỷ ca ca sát nước mắt, không rõ cái này ca ca như thế nào liền có nhiều như vậy nước mắt đâu. Cố Tương Tư cũng là bị hắn khóc đau đầu, giơ tay xoa xoa giữa mày, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi tên là gì? Lý Hạo Nguyệt, Mục Tử Lý, Bầu Trời Hạo Nguyệt. Thiếu niên lang Lý Hạo Nguyệt chớp ướt rầm rề đáng thương Lộc Nhi con ngươi, hồng nhuận miệng nhỏ nhấp chặt, mãn nhãn chờ mong nhìn vị này hảo tỷ tỷ. Nàng, sẽ lưu lại giúp hắn sao? Hạo Nguyệt sao? Cố Tương Tư nhìn cái này khóc bao thiếu niên, ai? Vì hắn đặt tên người, thật đúng là kỳ vọng thất bại. Sương mù dày đặc không còn, Hạo Nguyệt ngàn dặm. Phù quang nhảy kim, tinh ảnh chấm bích. Chương 7, thần bí tư thương buôn mối. Cố Tương Tư hỏi rõ ràng mối thị phương hướng, liền lẻ loi một mình, đi tới cái này có điểm thanh lánh mối thị. So với chợ bán thức ăn, mối thị quản chi cửa hàng san sát đường phố hai bên rất nhiều, cũng có vẻ là thập phần quặng cũ. Nhưng hôm nay nàng gặp may mắn, cư nhiên có náo nhiệt xem. Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Không biết ta, sắc mặt đều bạch giống chết người, nên sẽ không cứ như vậy đau đã chết đi. Muốn hay không đi tìm cái đại phu? Nhìn hắn đau cũng không phải biện pháp a. Hắn người hầu đã đi tìm đại phu. Ai? Đáng thương, đây là cái gì quái bệnh a? Cố Tương Tư tê đi vào, đi đến người bệnh bên người ngồi xổm xuống, tam chỉ chế trụ đối phương thủ đoạn, bắt mạch qua đi, lại đè đè đối phương bụng, quả nhiên là bệnh đau bụng khan, cái này chính là phiền toái. Gì? Này tiểu nương tử sẽ y y thuật sao? Sao có thể, liền không nghe nói qua còn có nữ đại phu. Cố Tương Tư không để ý đến này đó vây xem con chúng, mà là bài trừ đi tìm một cái tiểu nam hài, cho hắn 3 cái tiền đồng, ở bên thai hắn công đạo một phen, liền mang theo hắn đi vào. Tiểu nam hài vừa tiến đến, liền cởi quần, đối với kia đau đến nửa hôn mê hoa phục nam tử giải khởi nước tiểu tới. Hoa! Làm gì vậy? Độc nhất phụ nhân tâm A. Người đều như vậy, người nữ nhân này cư nhiên còn. Bỏ đá xuống giếng. Cố Tương Tư thấy này tiểu nam hài đối với người nọ trong miệng nước tiểu không sai biệt lắm. Liền lập tức túm tiểu nam hải bài trừ đám người, đem 3 cái tiền đồng cho tiểu nam hải, nàng liền cười cùng tiểu nam hải phất tay tái kiến. Đồng tử nước tiểu nhưng lại gọi làm còn nguyên canh, trị bệnh đau bụng khăn đau, chính là nhất dựng xào thấy bóng. Ha ha, nay cũng không thể quái nàng quá tổn hại, thật sự là cứu người như cứu hỏa, bệnh đau bụng khan loại này bệnh, lợi hại lên, tuyệt đối có thể đau người chết. Nàng ra cửa bên ngoài chỉ dẫn theo một vại muối, nhưng không khác biện pháp lập tức cứu người. Tiểu nam hài hồi mối phô tìm được rồi hắn mẫu thân, thực vui vẻ cùng hắn mẫu thân nói, nương, ta nước tiểu hảo đáng ra a. Ngâm nước tiểu liền kiếm 3 cái tiền đồng, ta lợi hại hay không a? Nói hiệu nói vượn cái gì? Ai như vậy thiếu tâm nhắn nhi, hoa 3 cái tiền đồng mua ngâm xú nước tiểu. Phụ nhân mua xong muối, liền tú nàng này con khỉ quậy rời đi. Đến nỗi nhi tử trong tay tiền. Phòng trưng là từ bọn buôn người trong tay lừa tới. Mặc kệ nó. Nhi tử không ném, còn kiếm hồi 3 cái tiền đồng. Như thế nào đều là chuyện tốt. Vị kia công tử người hầu cuối cùng mang theo đại phu gấp trở về, chính là nhà hắn thiếu gia tựa hồ đã không có việc gì. Hoa phục nam tử vừa tỉnh tới, đó là khí muốn chết, nghiến răng nghiến lợi phân phó nói, lập tức đi tìm, đem cái kia lấy muối bình làm bố toái váy hoa nữ tử. Khu khu. Gia ta nhất định phải đem nàng ngũ mã phanh thây, thiên đào vạn quả. Lão đại phu chịu đựng nam tử trên người nước tiểu tao khí, ngồi xổm trên mặt đất, mở ra hồng thuốc, lấy ra màu lam mạch gối. Lấy quá đối phương tay đặt ở mạch gối thượng, cẩn thận bắt mạch một phen, không khỏi ngạc nhiên nói, tại sao lại như vậy? Người nước tiểu, cư nhiên có thể trị. Hoa phục nam tử trừng lão đại phu liếc mắt một cái, hắn nhưng mới vừa phun ra một hồi, lại đem hắn ghê tởm phun ra, hắn liền tạp này chết lão nhân chiêu bài. Lão đại phu cũng không dám hé răng, chỉ có thể lấy ra bút mực, khai một cái phương thuốc, giao cho đối phương người hầu. Phương thuốc thượng có ghi như thế nào sắc thuốc, vị thiếu gia này nhìn phi phú tức quý. Trong nhà hẳn là sẽ có phủ y lìa đi. Kia hắn liền an tâm rồi, ít nhất sẽ không quay đầu lại hắn phương thuốc đem người ăn đã chết. Nam tử ở chỗ này khí nổi trận lôi đình, nôn mửa không ngừng. Cố Tương Tư cái này làm tốt sự không lưu danh sống lôi phòng, cũng đã phủng một vại muối, vào một nhà kêu nôn nhớ muối ăn cửa hàng. Trường quay ở nâu tủ gỗ đài sau, chợt thấy một người đem muối bình đặt ở quầy thượng, hắn một tay đáp ở bản tính thượng, một tay ấn ở sổ sách thư giác thượng, ngẩng đầu đánh giá tên này tiểu nương tử vài lần. Khách khí mỉm cười hỏi nói, cô nương lạ mắt thực, tại hạ nhưng không nhớ rõ, cô nương ngài có ở chúng ta ngôn nhớ mua muối axit. Cố Tương Tư cũng bất hòa hắn vô nghĩa, trực tiếp mở ra cái nắp, làm cái này tuổi trẻ khôn khéo trưởng quầy, hảo hảo xem nàng mang đến hóa. Đây là Diệp Lâm Phong duỗi tay niết một chút tựa muối phấn phóng tới trong miệng nếm nếm, Văn Tú khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức là thần sắc nghiêm túc lên. Hắn ánh mắt híp lại nhìn về phía quầy đối diện nữ tử, theo bản năng hạ giọng thỉnh giáo nói, xin hỏi cô nương, vật ấy là từ chỗ nào đến tới? Ta chính mình làm a. Cố Tương Tư tươi đẹp cười, duỗi tay lấy về muối bình, đắp lên cái nắp, nhìn về phía vị này trưởng quầy, mỉm cười thấp giọng nói, nghĩ đến, ngài sẽ không tưởng ta cầm vật ấy rời đi ngôn nhớ, chuyển đi nhà khác đi. Đây là đương nhiên, cô nương bên trong thỉnh. Diệp Lâm Phong lại không phải ngốc, sao có thể đem đưa tới cửa thần tài ra bên ngoài đầy đâu. Cố Tương Tư theo vị này hào hoa phong nhã trưởng quầy. Vào hậu đường. Ách! Kỳ thật, là hậu viện. Diệp Lâm Phong thỉnh vị cô nương này vào hắn xử lý chướng mục thư phòng, đem trong lòng ngực sổ sách cùng bản tính đặt ở trên án thư. Hắn mới xoay người thi lễ nói, cô nương nếu là tin được tại hạ, có không đem này mối giao cho tại hạ, làm tại hạ cầm đi cho ta ra lão bản nhìn một cái. Đương nhiên có thể. Cố Tương Tư hảo phóng đem mối vại giao cho đối phương, nàng chính mình ở trong thư phòng tìm cái địa phương ngồi xuống, ý bảo đối phương mau đi làm hắn lão bản nhìn một cái, nàng thứ này giá trị bao nhiêu tiền. Diệp Lâm Phong ôn tồn lễ độ hành thi lễ, liền mang theo mối vại ra thư phòng, cũng phân phó người cấp trong thư phòng cô nương dâng lên tốt nhất trà bánh. Vạn không thể chậm trễ khách quý. Gã sai vật cũng là không hiểu, một cái thôn phụ mà thôi, như thế nào liền thành trưởng quầy trong miệng khách quý đâu. Diệp Lâm Phong cầm muối vại đi Tây Viện, đây là cấm địa, trừ bỏ mỗi ngày vẩy nước quét nhà người ngoại, những người khác đều là không được thiện nhập. Một người màu nâu kính trang xứng thuộc ra vật phẩm trang sức đề đao nam tử, chặn Diệp Lâm Phong đường đi. Diệp Lâm Phong sắc mặt cực không tốt đứng ở cửa dưới hiên, giận chừng đối phương cắn răng nói, Liệt Phong, như ngươi dám chậm trễ này đơn đại mua bán. Chủ tử tất nhiên sẽ thiến ngươi đưa vào cung. Kéo kẹt. Cửa phòng từ bên trong đi ra một người rút kiếm huyền y kính trang nam tử, nhìn về phía Diệp Lâm Phong cười nói, chủ tử làm ngươi tiến vào, còn nói. Nếu ngươi không có chuyện quan trọng bẩm báo, chủ tử liền thiến ngươi đưa vào cung đương thái giám. Diệp Lâm Phong theo bản năng tưởng kẹp chân, tưởng tượng hắn thực sự có chuyện quan trọng bẩm báo, liền lại là có tự tin, như chỉ đôi to khổng tước, kiêu ngạo vô cùng nâng cầm đi vào. Mạc Vân đóng lại cửa phòng. Liệt Phong vẫn như cũ như môn thần canh giữ ở ngoài cửa. Diệp Lâm Phong tiến vào sau, liền đem kia vải muối ăn tặng đi lên, cười đến thập phần nịnh nọt nói, chủ tử, tiểu nhân sống hơn 20 năm, chính là lần đầu thấy như vậy tế như xa, bạch như tuyết hảo muối. Ngài nếm thử, hương vị có thể so chúng ta bán thượng đẳng muối còn hảo đâu. Mạc Vân tiếp nhận Diệp Lâm Phong trong tay muối bình, đi vào khắc hoa 6 phiến bình phong sau, cung kính đem kia vải muối, đặt ở giường La Hán thượng trên bàn nhỏ. Một con ánh bạch như ngọc, khớp xương rõ ràng. Ngón tay thon dài, móng tay no đủ mượt mà mỹ lệ tay ngọc. Đắp ở muối bình cái nắp thượng. Đạm phấn lòng bàn tay cầm khởi cái nắp, động tác cực ưu nhã, đem cái nắp đặt ở trên mặt bàn. Hắn rôi tay niết một chút muối tinh, thong thả đưa đến bên miệng, đầu lưỡi dò ra phi mỏng cánh ngôi, nếm một ngụm, quả thật là thượng giai hảo muối. Hơn nữa, người này thiện dược lý, muối trung thả dự thảo, thực chi ứng đối nhân thể hữu ích. Chương 8, nàng bị cáo. Cố Tương Tư ở thư phòng ăn hai khối bột củ sen bánh hoa quế. Uống lên hai ly măng trà, nhưng tính chờ đến người đã trở lại. Diệp Lâm Phong một hồi tới, đó là cất bước vào cửa đi hướng dựa bắc tường mà phóng giường La Hán, phất tay háo nho nhã một bên sau khi ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía bên phải tiếu phụ nhân, đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, trong mắt thoáng hiện không chút nào che giấu tinh quang, khoe miệng mỉm cười nhìn nàng nói, cô nương ra cái giới, muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng đem bí phương bán cho ngôn nhớ. Ta không cần tiền, chỉ cần muối. Cố Tương Tư cười nhạt xinh đẹp nhìn đối phương nói. Còn có, trưởng quầy xưng hô có lầm, ngài nên xưng ta vì phu nhân. Nàng này thân trang điểm chính là phụ nhân bộ dáng, hắn một ngụm một cái cô nương, nhưng thật ra có vẻ mắt ngủ. Phu nhân nói có lý, là tại hạ thất lễ. Diệp Lâm Phong nhưng thật ra ổn được, hắn không hề thất lễ nhìn thẳng đánh giá nàng, mà là sai khai ánh mắt, môi mang ý cười nói, phu nhân muốn nhiều ít muối. Nhiều, tại hạ còn cần xin chỉ thị chủ tử. Cố Tương Tư duỗi tay đoan quá chén trà, uống một miệng trà giải khát. Trong mắt mỉm cười nhìn đối phương nhàn nhạt nói, ta cùng với các ngươi ngôn nhớ thêm phân khế ước, chỉ cần ngươi chủ tử sau lưng không phá sản, hắn còn có cửa hàng ở bán muối, liền muốn mỗi tháng cho ta 100 cân muối. Mà ta nếu có một ngày nhiều yêu cầu muối, mua sắm khi, các ngươi ngôn nhớ cũng cần thiết cho ta đánh giảm 30%, nói cách khác, ứng phó 10 cái tiền đồng muối tiền, ta phó 7 cái. Là được rồi. Như vậy điều kiện, Diệp Lâm Phong cũng không dám đương trường ứng thừa xuống dưới. Cũng may hôm nay chủ tử ở. Bằng không, việc này thật đúng là không dễ làm. Cố Tương Tư đem màu đen hoa văn sơn nắp hộp hảo, chuẩn bị đem điểm tâm mang về cấp Bảo Châu nếm thử. Này một hộp bát bảo điểm tâm, chính là giá trị không ít tiền. Ít nhất, không phải hiện giờ nàng có thể mua nổi. Diệp Lâm Phong đi ra ngoài một chuyến lại trở về, cầm một cái màu đỏ con dấu giấy trở về, tươi cười ôn hòa nói, phu nhân vận khí tốt, hôm nay nhà ta chủ tử tâm tình không tốt, làm khởi sự tới vô cùng sảng khoái. Tỷ như cái này, ngài có điều kiện gì viết mặt trên liền có thể, chúng ta ngôn nhớ sẽ tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Nhưng có một chút, nhà ta chủ tử nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cố Tương Tư minh bạch đối phương lời này là có ý tứ gì, đơn giản chính là làm nàng một vừa hai phải, chớ có quá mức tham lam, tiểu tâm lòng tham chọc hạ đại họa. Diệp Lâm Phong ở một bên nhìn, vị này phu nhân tự cũng thật quyến tú, giống tiểu thư khuê các mới có thể viết ra một tay hảo tự. Hơn nữa, vị này phu nhân cũng là cái thành thật, thật sự liền viết nàng nói những cái đó yêu cầu, cũng ở phía trên viết rõ, nàng mỗi tháng từ ngôn nhớ lấy muối, tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 cân. Nếu không, nhà hắn chủ tử có thể đơn phương bội ước. Cố Tương Tư viết hảo này hai chương đơn giản hợp đồng, cái hai bên lớn nhỏ con dấu về nàng chính mình, mà một khác chương chỉ có văn tự hợp đồng, tắc làm Diệp Lâm Phong cầm đi cho hắn chủ tử đóng dấu đi. Diệp Lâm Phong cầm khế ước rời đi, lại về tới Tây Viện. Tây Viện trong phòng thần bí nam tử, đang xem này đóng mở tình hợp lý khế ước sau, liền cái gì đều không có nói đóng dấu, đem khế ước đưa cho Mạc Vân bảo quản. Diệp Lâm Phong nhưng thật ra tưởng lại lắm miệng hai câu. Chính là chủ tử lúc này lại không tìm đối người, tâm tình chính là bực bội đâu. Hắn cũng không dám ở thời điểm này tiến lên tìm chết. Diệp Lâm Phong rời đi sau, kia bóng ma trô nam tử, liền mở miệng hỏi câu, thật sự đều tìm khắp. 5 năm, hắn tìm 5 năm, vẫn như cũ tìm không thấy nơi đó, càng là lần lượt tìm lầm người. Ra, ngài họa cái kia sơn động. Khu, rất khó tìm. Mạc Vân cúi đầu, không dám nhìn tới chủ tử nào trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú. Ai? Một cái sơn động đồ, thiên hạ núi lớn tiểu sơn nhiều đếm không xuể, bọn họ như vậy một ngọn núi tìm đi xuống, khụ. Đơn giản chính là biển rộng vất châm. Hơn nữa, vương gia hỏa nữ tử, dung mạo cũng rất mơ hồ, bọn họ đã tận lực tìm tương tự, còn là 5 năm tới không có một cái là đúng, ngược lại là rước lấy không ít bụng dạ khó lường người, đưa đến vương gia trước mặt không ít đồ dỏng. Lùi ra, nam tử tâm tình thật không tốt, tưởng hắn tay cầm ngập trời quyền thế, lại tìm một nữ tử 5 năm. Cũng chưa có thể tìm được nàng. Ai? Có lẽ, đây là cái gọi là ý trời trêu người đi. Mạc Vân không người lui ra, ra cửa, liền muốn đi nhìn một cái Diệp Lâm Phong nói vị phu nhân kia. Cố Tương Tư ở Diệp Lâm Phong rời khỏi sau, nàng liền mang theo hợp đồng rời đi. Đương nhiên, nàng còn mang đi một con sứ men xanh ấm trà cùng 4 cái chén trà, cũng một cái tinh mị sơn hộp cùng rất nhiều thơm ngọt điểm tâm. Diệp Lâm Phong cùng Mạc Vân một trước một sau tới rồi thư phòng, nhưng trong thư phòng sớm không ai, chỉ có một tờ giấy. Mặt trên viết, 3 ngày sau, ta sẽ đưa bí phương tiến đến. Diệp Lâm Phong cùng Mạc Vân liếc nhau, đều có điểm trong lòng thấp thỏm bất an. Bọn họ, nên không phải bị này tiểu nữ tử lừa dối đi. Bí phương chưa cho bọn họ, lại đem chủ tử nhận lời chỗ tốt đều cấp mang đi. Nàng phải về đầu không nhận chướng, chủ tử chẳng phải là muốn thành ăn hoàng liên người câm, có khổ nói không nên lời. Mà Cố Tương Tư rời đi ngôn nhớ sau, liền trực tiếp ra muối thị, về tới Lý Hạo Nguyệt phá tử lầu. Công đạo hắn đi nhiều tìm mấy cái mi thanh mục tú thiếu niên đảm đường chạy đường sau, nàng liền cùng Ngô Xuyên cùng nhau vội vàng xe lửa ra khỏi thành. Cũng là nàng đi được mau, mới không bị nàng quá độ thiện tâm cứu nhà giàu công tử tìm được. 2 ngày sau, Cố Tương Tư nhận được nha môn thông chi, nàng bị người cấp tố cáo. Không có biện pháp, Lý Hạo Nguyệt bên kia. Chỉ có thể tiểu ngu ngốc chính mình nhìn sửa chữa tiểu lầu, nàng bên này đến đi đánh cái kiện tụng A. Ra như vậy đại sự, Dương Bách Hoa một nhà tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nô Xuyên cùng Nô Xuyên tức phụ nhi đảo nương lưu trong thôn giữ nhà, cũng nhìn mà, không thể làm ý xấu chẳng người, hủy hoại bọn họ nảy mầm đậu mầm. Nô Bính cùng Dương Bách Hoa bồi Cố Tương Tư đi Nam Hồng huyện thành, dọc theo đường đi, bọn họ vợ chồng đều vì Cố Tương Tư lo lắng vô cùng. Cái này tần thủ nhân sát ngàn đao, thế nhưng như thế chi tàn nhẫn, sau khi trở về, liền hồi thượng Hà thôn đều không có hồi, liền đem Tương Tư cấp bẩm báo nha môn đi. Cố Tương Tư nhưng không sợ tần thủ nhân, chẳng qua. Tần thủ nhân như thế nào liền bỗng nhiên đã trở lại. Chẳng lẽ, là sinh ý thất bại, táng ra bại sản, lúc này mới trở về cùng nàng tranh phòng ở cùng đồng ruộng. Nếu thật là như vậy, kia thật đúng là ông trời mở mắt, ở ác gặp dữ. Tương Tư, trong chốc lát vào nha môn, ngươi đối mặt đại lao ra khi, nhưng ngàn vạn đừng. Đừng sợ, chúng ta có. Có lý, không sợ kia heo chó không bằng đồ vật. Dương Bách Hoa vốn định cấp Cố Tương Tư khoan quan tâm. Nhưng nàng này phiên nói lắp phát run nói ra tới. Tựa hồ càng làm cho Tương Tư không tự tin đi. Thím yên tâm, ta không sợ gặp quan láo ra, cũng không sợ thừa kiện. Cố Tương Tư cười nói, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo quyết tuyệt. Nếu vị này huyện lệnh đại nhân dám thiên vị giúp tần thủ nhân đoạt nàng phong ốc đồng ruộng, bức cho hai mẹ con bọn họ nhi sống không nổi, nàng quản đây là cái gì thế đạo, quản chi là lăn đinh giường, nàng cũng cáo ngự trạng cáo bọn họ. Nô Bính quay đầu lại nhìn vẻ mặt chấn định cười nói Cố Tương Tư liếc mắt một cái, tổng cảm thấy tựa hồ là muốn xảy ra chuyện gì. Tương Tư nếu thua kiện tụng, nên sẽ không làm cái gì việc ngốc đi. Chương 9, bạo thưa kiện. Nam Hồng Nha Môn. Gương sáng treo cao tấm biển hạ bàn xử án sau ngồi lưu chữ hai tròm dâu huyện quan, Nam Du tuổi bất hoặc, trong tay kinh đường một phách, nhìn phía dưới bị cáo túc lạnh nhạt nói, Cố thị, tần thủ nhân trạng cáo ngươi chiếm đoạt hắn cha mẹ điển phong việc, ngươi nhưng nhận tội. Đại nhân, ngài lời này, tựa hồ là nói sai rồi đi. Cố Tương Tư quy củ quỳ gối đại đường phía trên, ngẩng đầu ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Chi huyện lao ra, nhu nhược nói, đại nhân, tần thủ nhân tố cáo dân phụ là bị cáo. Chính là, nào có một khai đường, liền hỏi bị cáo nhưng nhận tội a? Không phải. Không phải nên hỏi bị cáo ngươi có gì biện giải, mới đúng không? Mã Chi huyện giận trừng hướng đường hạ nhanh mồm dẻo miệng tiểu nữ tử, trong tay kinh đường mục lại là một phép nói, làm càn. Bản quan tự biết nên như thế nào thẩm vấn, lại há là ngươi này tiểu nữ tử có thể nghi ngờ. Dân phụ không dám, chỉ là lược có khó hiểu. Thôi. Cố Tương Tư cúi đầu, đáy mắt lánh quang hiện lên. Quả nhiên, nay cầu quan thu tần thủ nhân chỗ tốt, hôm nay là hạ quyết tâm muốn đổi trắng thay đen, cưỡng chế cướp lấy nàng điền phòng. Cải trang vi hành đi ngang qua nơi đây, có điểm tâm tình không tốt mộ vị vừng ra, vừa lúc thấy được một màn này, càng là liếc mắt một cái nhận ra nữ tử này bóng dáng. Liệt Phong cùng Mạc Vân nhìn đến rõ ràng, bọn họ vương gia cư nhiên búng tay một cổ dòng khí, đánh hướng về phía nha môn đại đường thượng quỳ tiểu nữ tử phía sau lưng. Nô! Cố Tương Tư ăn đau mày liễu nhíu chặt, quay đầu nhìn về phía sau lưng, muốn biết là tên hỗn đảng kia ở trong tối tính nàng. Nhưng nàng phía sau người nào đều không có, vây xem đám người ở cổng lớn một lan sau, này khoảng cách nhưng có 7-8 mét xa, như thế nào cũng không phải là này đó vây xem bá tánh lấy đồ vật tạp nàng đi. Bang! Kinh đường một vang, Mã Chi huyện lại là cau mày quắc mắt chừng tưởng phía dưới bị cáo, nghiêm túc trách mắng, Cố thị, đây là công đường phía trên, ngươi đừng vội thất nghi không quy. Cố Tương Tư cũng không tìm được cái gì hòn đá nhỏ linh tinh đồ vật, lại nghe Mã Chi huyện giận chụp kinh đường mục, nàng vặn quay đầu lại, lập tức túi đầu nhu nhu nhược nhược nói, đại nhân, dân phụ lớn như vậy, lần đầu ra tòa, khó tránh khỏi sẽ có chút. Khẩn trương thất nghi, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Rốt cuộc là ai ở trong tối tính nàng? Nàng xác định, chính mình vừa rồi không phải ảo giác, sau lưng còn đau đầu. Nha môn mục lan ngoại mô ra thấy rõ ràng, chính là nàng, nàng cư nhiên là Nam Hồng huyện người sao. Kia hắn năm đó rời đi Nam Hồng huyện phạm vi đi rồi một ngày một đêm. Ai? Lại bị lạc đường cấp hố. Liệt Phong cùng Mạc Vân liếc nhau, tên này phụ nhân lớn lên nhưng cũng thật giống vương gia họa kia phúc đan thanh thượng nữ tử. Ách! Tuy rằng kia đan thanh họa thượng nữ tử ngũ quan không phải quá rõ ràng, nhưng so với dị vạng những cái đó đồ dỏng, vị này nhưng giống chính phẩm nhiều a. Nô nãi nãi, bọn họ khi dễ mẹ Bảo Châu khuôn mặt nhỏ căng chặt, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt phượng có hung quang. Nàng dễ rủa suy nghĩ đi xuống, muốn đi bảo hộ nàng mẹ. Liệt Phong cùng Mạc Vân theo bọn họ vương ra ánh mắt nhìn lại, sách. Đến không được, bọn họ nhìn đến một cái cùng tiểu thế tử lớn lên rất giống nữ hải, này song mắt phượng. Cùng nhà bọn họ vương ra cũng giống. Bảo Châu hình như có sở cảm quay đầu nhìn về phía Ngô Nãi Nãi sau lưng xinh đẹp thúc thúc, đen nhánh mắt phượng chớp động một tia tinh lượng, vươn tay nhỏ hướng đối phương, mặc danh tưởng cùng đối phương thân cận. Tây Lăng Diễm nhìn hướng hắn rôi tay tiểu nữ hải. Hắn rôi tay sở đến bên hông đai ngọc, hái được bên người đeo nhiều năm ngọc bội, mềm nhẹ đặt ở đứa nhỏ này trong tay, ôn nhu nắm lấy nàng nho nhỏ tay nhỏ một chút, liền xoay người rời đi. Liệt Phong cùng Mạc Vân lại là liếc nhau, đồng thời quay đầu đối cái này tiểu cô nương gật đầu cười, hai người liền xoay người đuổi theo nhà bọn họ vương ra. Bảo Châu tay nhỏ khẩn nắm chặt kia khối ngọc bội, sắc tua, xanh biếc long văn ngọc bội. Tây Lăng Diễm đi ra 5 mét xa, dừng bước quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu nhìn cái kia đối hắn không tha hài tử. Có lẽ đây là cha con thiên tính đi. Nhưng hắn chuyến này thập phần quan trọng, chỉ có thể trước ủy khuất bọn họ mẹ con. Chờ hắn lần này Nam Lưu động tới, liền đi tìm bọn họ mẹ con. Liệt Phong bị mệnh lệnh giữ lại, bởi vì, bọn họ vương gia sợ vương phi cùng tiểu quận chúa chịu người khi dễ, làm hắn lưu lại bảo vệ tốt các nàng mẹ con. Còn có một khối lệnh bài, một cái mệnh lệnh, điều tra rõ ràng Mã Chi huyện hành vi phạm tội, sửa sang lại thành sách, đưa vào trong cung giao cho hoàng thượng. Đến nỗi Mã Chi huyện phạm đến lớn nhất hành vi phạm tội. Tự nhiên là dĩ hạ phạm thượng, làm vương phi cho hắn một cái nho nhỏ chi huyện quỳ xuống, chết một vạn thứ đều không đủ. Liệt Phong bất quá minh xuất hiện, rốt cuộc tiểu quận chúa gặp qua hắn, hắn nếu là lộ diện, nhất định sẽ bị tiểu quận chúa nhận ra tới. Công đường phía trên, Cố Tương Tư nghe Tần thủ nhân vô sỉ đến cực điểm nói, nàng thật muốn cấp hôn đản này một châm, đưa hắn thượng Tây Thiên. Tần thủ nhân quỳ sát đất bi thống vô cùng nói, đại nhân, sự tình chính là như vậy, tiểu nhân cha mẹ hảo tâm nhận nuôi nàng này, đem nàng nuôi lớn thành nhân. Không ngờ nhị lao sau khi qua đời, nàng cư nhiên che lại lương tâm, muốn ba chiếm ta Tần gia điền phòng A. Mã Chi huyện phía trước chính là thu không ít chỗ tốt, lúc này tự nhiên là muốn thiên hướng Tần thủ nhân, giận mắng Cố Tương Tư nói, lớn mật phụ nhân, như thế ác độc tâm tư, thật là đường chu. Đại nhân, làm quan tổng không thể chỉ tin vào lời nói của một bên đi. Mọi việc đều phải coi trọng chứng cứ, không chứng cứ ngài cũng có thể phái người đi Thượng Hà thôn dò hỏi hạ, nhìn xem là ta này tiểu nữ tử ác độc bá chiếm Tần gia điền phòng, vẫn là Tần thủ nhân hắn đại bất hiếu, liền chính mình thân sinh mẫu thân mất, cũng chưa từng về nhà xử lý lễ tang. Mới đúng đi. Cố Tương Tư vẫn như cũ là kia phó nhu nhu nhược nhược sợ hãi bộ dáng, nhưng nói ra nói lại là câu câu chữ chữ sắc bén vô cùng. Cuối cùng, nàng còn nhìn về phía lại giận chừng nàng Mã Chi huyện, nhíu mày thỉnh giáo nói, tiểu nữ tử kiến thức thiền bạc, xin hỏi đại nhân một câu, y đi theo triều đại luật pháp, này chờ đại bất hiếu. Phải bị tội gì đâu. Dựa theo triều đại luật pháp, bất hiếu người làm trọng tội. Tình tiết ác liệt giả, chỗ lấy tử hình. Bởi vậy, thập ác bên trong, liền có bất hiếu một cái tội lớn. Bên cạnh áo xanh sư gia, chấp bút ôn hòa nhĩ nha nói. Cố Tương Tư nhìn về phía đối phương, sách. Tuy là ngũ quan đoan chính, nhưng đôi mắt này lại hoàn toàn đều là cáo giả giảo hoạt tinh quang A. Mã Chi huyện giận trường hướng cái này hôm nay có điểm động kinh lắm miệng sư gia liếc mắt một cái, tùy theo, liền thu hồi ánh mắt, nộ mục nhìn về phía Cố Tương Tư, trong tay kinh đường mục lại là một phách nói, Cố thị, bổn án thẩm mãi vì ngươi chiếm đoạt điển phòng việc, chớ có loạn đề cùng bổn án không quan hệ việc. Đại nhân lời này sai rồi. Áo xanh sư gia để bút xuống cùng trên bàn, đứng dậy chắp tay nói, Tần thủ nhân nếu thật là chưa hết đến phụng dưỡng cha mẹ chi trách, lại thả phạm phải như thế đại bất hiếu tội lớn, kia hắn liền phi lương dân. Y gì theo triều đại luật pháp, phi lương dân giả, là không tư cách có được triều đình phê hạ đồng ruộng. Khu. Này điều là năm nay 3 tháng từ Trấn Quốc Vương định ra, Hoàng thượng tự mình hạ chiếu tăng thêm. Đại nhân nếu không tin, nhưng nhìn một cái tân luật pháp, liền ở đệ 861 trang, thập ác chi tội thứ 7 hành, cũng chính là thứ 7 tội. Tiếu nếu thủy, ngươi cấp bản quan lập tức. Lan. Mã Chi huyện đã là tức giận tung ra kinh đường mục, tưởng đương trường tạp chết cái này hôm nay chúng ta sư ra. Chương 10, hiển lộ y y thuật. Nam Hồng huyện Nha. Tiếu nếu thủy linh sống hướng bên cạnh nảy dựng, nguy hiểm thật né tránh kia cả kinh đường mục. Chấn tay háo chắp tay, không tiêu ngạo không xiểm lịnh hành thi lễ nói, nếu đại nhân đã không hề yêu cầu học sinh liền như vậy cáo tử. Tiếu, nếu, thủy. Mã Chi huyện đã là bị tiếu nếu hơi nước bạo nộ không thôi, tùy tay lấy qua ống thẻ, liền tạp đi xuống. Cố Tương Tư phản ứng nhanh chóng, thân thủ so tiếu nếu thủy còn linh hoạt, đứng dậy để váy, về phía sau cú sốc 1 mét rất xa, thành công né tránh kêu bay lên như ám khí hồng lục lệnh tiêm. Ai ra? Tần thủ nhân chính là cái não mãn chẳng phì mập ra trung nhân nhân, hắn chỉ có thể hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn bay tới nguy hiểm vật đánh trúng hắn cái chán, đương trường ra đầu máu chạy không ngừng. Cố Tương Tư nhìn về phía bị một chi màu đỏ lệnh thiêm chọc phá đầu Tần thủ nhân, nàng nhíu mày nói, hồng thiêm làm trọng hình, tử hình. Xem ra, liền chi huyện lao ra cũng xem bất quá đi, mới có thể. Cố Tương Tư, ngươi cái tiện nhân, đừng vội châm ngòi ly gián. Tần thủ nhân một tay che lại máu tươi chảy dòng cái chán, bộ mặt giữ tận giận trừng hướng nàng, dường như hận không thể nhào qua đi cắn chết nàng chó giữ bộ dáng. Châm ngòi ly gián cái này từ nhi, có thể sử dụng ở chỗ này sao? Ta đọc sách thiếu, còn phải thỉnh tiếu công tử cấp giải thích một chút châm ngòi ly gián ý tứ. Cố Tương Tư ánh mắt mỉm cười nhìn về phía đã một chân bước ra ngạch cửa tiếu nếu thủy, nàng trợ hắn rời đi cái này chướng khí mù mịt huyện nha, hắn cũng nên ở trước khi đi, lại cho nàng giúp cái tiểu vội đi. Tiếu nếu thủy quay đầu lại nhìn về phía tên này thôn phụ, mặt mày như hoa, mắt hàm tinh quang, như thế nào nhìn, đều không phải cái dễ đối phó nữ tử. Bởi vậy, hắn mỉm cười gật đầu nói, châm ngòi ly gián, một ở miệng lưỡi, nhị ở. Tân thủ nhân, ngươi cùng Mã đại nhân ra sao quan hệ, yêu cầu vị này phu nhân lấy miệng lưỡi. Mà ly gián các ngươi hữu hảo quan hệ đâu? Tần thủ nhân đây là mới phản ứng lại đây, chính mình phạm vào cỡ nào xuẩn sai lầm. Mã Chi huyện là lại tức lại kinh, hắn ở công đường thượng thiên giúp Tần thủ nhân không có gì, dù sao chỉ là thiên giúp, lại không có cha tấn bức cung Cố Tương Tư nàng này. Nhưng nếu hắn cùng Tần thủ nhân có quan hệ, kia đã có thể không phải thiên giúp, mà là thu nhận hối lộ, ý định muốn ức hiếp Cố Tương Tư một cái nhược nữ tử. Việc này nháo không tốt, hỏng rồi thanh danh là tiểu, ném chức quan cùng đầu có thể to lắm. Tiếu Nếu Thủy nói xong câu đó liền đi rồi, hắn sợ hắn lưu lại, sẽ lại bị này giảo hoạt nữ tử lợi dụng. Tiếu công tử biết rõ pháp luật, thả tài ăn nói không tồi, đã không muốn làm này quan môn sư ra, sao không khai cái tiền lệ, làm chuyên làm người thưa kiện trạng sư. Cũng coi như là học có điều dùng, không cô phụ ngươi này 10 năm gian khổ học tập khổ đọc chi công. Cố Tương Tư mấy ngày nay hiểu biết một chút thời đại này, tuy rằng công nghiệp phát đạt không tồi, còn lại vẫn là so bất quá Minh Thanh thời kỳ phát triển, trạng sư cùng khoa cử toàn không có, rất nhiều học sinh không người đề cử, đều là báo quốc không cửa, gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, cũng chỉ là bạch bạch hoang phế thời gian thôi. Bất quá, ở thời đại này, môn phiệt thế gia đã biến mất, sĩ tộc cùng nhà nghèo giai cấp cũng không có như vậy trọng. Chính là, vô khoa cử, học sinh phần lớn khó có đường ra. Trạng sư, có chút ý tứ, đa tạ. Tiếu Nếu Thế Nước cũng chưa hồi hướng Cố Tương Tư cảm tạ vừa chắp tay, nếu hắn tương lai thật có thể học có điều dùng, hắn chắc chắn cảm tạ cái này ý tưởng kỳ lạ nữ tử. Cố Tương Tư nhìn Tiếu Nếu Thủy rời đi tiêu sái bóng dáng liếc mắt một cái, đồng nhiên bị kinh đường một mở dọa, nàng quay đầu lại liền nhìn đến Mã Chi Huyện mặt hắc như mực, nộ mục trận lên hung tợn trừng mắt nàng, dường như nàng là kẻ thù giết cha của hắn giống nhau. Mã Chi Huyện nắm nha dịch giúp hắn nhặt về tới kinh đường mục, cao giơ tay rơi xuống ở bản xử án thượng, bang một tiếng, hắn mở miệng nói, Cố thị, ngươi, lao ra, không hảo, phu nhân muốn sinh. Một cái người hầu thở hồng hộc từ hậu viện chạy tới, vọt vào đại đường, ở cao cao trên ngạch cửa vướng một chút, nhào vào trên mặt đất. Mã Chi Huyện vừa nghe phu nhân nhà hắn muốn sinh, hắn trong lòng kêu kêu một cái cao hứng, đối với người hầu sẽ không nói, hắn cũng chỉ là giận trừng mắt răn dạy câu, phu nhân lâm buồn là các sự, ngươi sao có thể như thế nói bậy, nguyền rủa phu nhân cùng công tử. Người hầu vội vàng bỏ dậy, quỳ xuống đất dập đầu nói, lao ra, phu nhân khó sinh, bà đỡ nói. Nói tiểu công tử trước ra tới chính là tay A. Cái gì? Phu nhân khó sinh. Mã Chi Huyện bỗng nhiên đứng lên, đó là bước nhanh ra bản xử án sau, đi nhanh hướng cổng lớn đi đến. Hai tử nếu là ra tay trước, bà đỡ lại nói khó sinh, tất nhiên là. Cố Tương Tư ở Mã Chi Huyện hướng cửa đi tới khi, nàng liền đứng lên nói, đại nhân, dân phụ nhưng trợ phu nhân mẫu tử bình an. Mã Chi Huyện bước chân dừng lại, nhìn về phía trước mắt cái này kiều nộn không giống nông gia phụ nữ tử, mày nhữ một chút, vẫn là cho phép nàng theo tới. Tần thủ nhân lúc này cũng không dám hé răng, hắn lại xuẩn, cũng sẽ không lúc này đâm vết đao đi lên, tìm chết. Cố Tương Tư ra công đường, đối cổng lớn Mộc Lan sau Ngô Bính cùng Dương Bách Hoa gật đầu, lại đối nhà nàng ngoan nữ nhi cười cười, ý tứ là nàng không có việc gì, làm cho bọn họ đều yên tâm. Liệt Phong cũng không dám qua loa đại ý, hắn làm người thủ tiểu con chúa, hắn tác thân thủ nhanh nhẹn âm thầm tùy đi lên. Vương Phi chính là vương gia tìm 5 năm nữ nhân, nếu là thật ở hắn dưới sự bảo vệ xảy ra chuyện, vương gia quay đầu lại trở về phi lột hắn ra không thể. Cố Tương Tư đi theo Mã Chi Huyện tới rồi nha môn hậu viện, ở sân ngoại, là có thể nghe thế vị Chi Huyện phu nhân trung khí không đủ tiếng kêu, có thể thấy được vị này Chi Huyện phu nhân thân mình không sao cường kiện, lúc này mới vừa bắt đầu sinh, nàng đã là khí lực không đủ. Trong viện có vị lão đại phu đi qua đi lại, đúng là Cố Tương Tư dùng đồng tử nước tiểu cứu người sau, vị kia muộn tới khai căn đại phu. Mã Chi Huyện gần nhất, liền nhíu mày hỏi, phu nhân như thế nào? Lão đại phu họ Lý, hắn xoay người chắp tay nói, đại nhân, phu nhân khí lực đã không đủ, quản chi hải tử phi mọc lan tràn, phu nhân nàng. Nàng cũng không sức lực đem hải tử sinh hạ tới. Này đó đại gia phu nhân, chính là quá sẽ sống trong nhung lụa, một chút đều sẽ không dùng đầu góc ngắm lại. Mang thai khi không rèn luyện hảo thân thể, sinh hài tử khi muốn từ đâu ra sức lực a? Cố Tương Tư thấy Mã Chi Huyện tay háo hạ nắm tay nắm chặt, nàng nhăn hạ mày, rũ mắt giấu đi đáy mắt lạnh lẽo, thanh âm bình tĩnh nói, đại nhân nếu là tin quá dân phụ giúp đỡ phu nhân thuận lợi sinh hạ hài tử. Lý đại phu nhìn về phía tên này kinh thoa bố váy tiểu phụ nhân, cảm thấy nàng chính là đang nói mạnh miệng. Vị này phu nhân đều như vậy, còn như thế nào có thể thuận lợi sinh sản? Mã Chi Huyện nhìn về phía này tiểu nữ tử, ánh mắt âm lánh nói, nếu ngươi không thể làm phu nhân bọn họ mẫu tử bình an, bản quan liền làm ngươi đầu rơi xuống đất. Dân phụ sẽ tận lực giúp phu nhân thuận sản, cũng hy vọng đại nhân ở xong việc có thể cho dân phụ cái ban ân, chớ có giúp ác đồ cướp lấy dân phụ ra mạng sống điền phòng. Cố Tương Tư cũng sẽ không như thế hảo tâm gánh nguy hiểm bạch cứu người, nàng cần thiết muốn một cái đáng giá nàng gánh nguy hiểm thù lao. Ngươi nếu có thể làm phu nhân mẫu tử bình an, bản quan sẽ tự xét xử lý này án. Mã Chi Huyện nhìn về phía này gan lớn cùng hắn nói điều kiện tiểu nữ tử, cho nàng một cái có chút mơ hồ hứa hẹn. Đa tạ đại nhân. Cố Tương Tư cúi đầu hành thi lễ, liền xoay người đẩy cửa đi vào. Nàng mặc kệ này Mã Chi huyện đánh chính là cái gì chủ ý, nàng đều có đến là biện pháp, làm hắn cuối cùng thực hiện lời hứa. Chương 11, Tiểu Y Y có độc. Cố Tương Tư đi vào, liền đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, hơn nữa đối Lý Đại Phu nói, phiền thoái giúp ta chuẩn bị một chén ma phi tán, còn có ngân châm. Đúng rồi đại nhân, ngươi làm người tìm đem sắc bén trùy thủ tới, cùng với một cây thô điểm ngọn nến. Muốn mau, đuổi thời gian cứu mạng. Phanh. Cửa phòng lại lần nữa bị mãnh lực đóng cửa. Mã Chi huyện đi qua đi, giơ tay cuồng gõ cửa hô, Cố Tương Tư, ngươi đang làm cái quỷ gì, muốn dao nhỏ. Là muốn làm cái gì? Lý Đại Phu cũng là kinh nghi nhìn nhắm chặt cửa phòng, thai phụ sinh hài tử, hoặc là dùng trợ sản canh, hoặc là hàm bổ khí tham phiến, như thế nào tới rồi tên này kỳ kỳ quái quái nữ tử nơi này, không chỉ có phải dùng sẽ trí người hôn mê ma phi tán, còn dùng dao nhỏ làm cái gì? Mổ bụng lấy con sao? Cố Tương Tư lại từ bên trong mở rộng ra cửa phòng, nhìn về phía Mã Chi huyện nói, phu nhân đã không sức lực sinh hạ đứa nhỏ này, đại nhân ngài hiện giờ chỉ có thể tin ta, ít nhất tin ta. Phu nhân cùng công tử còn có mạng sống khả năng. Nếu là ngài không tin ta, không cần thiết nhất thời nửa khắc, phu nhân tất nhiên sẽ mẫu tử đều vong. Mã Chi huyện giận trừng mắt cái này to gan lớn mật tiểu nữ tử, thế nhưng đem hắn phu nhân trở thành ngựa chết tới ý để. Đại nhân, ta bất quá chỉ là một giới nhược nữ tử, nếu là ta cứu không được phu nhân, tùy ngài xử trí là được. Cố Tương Tư cũng không muốn cùng vị này Mã Chi huyện nhiều lời, chính là nàng lược ra những lời này sau. Vì sao sẽ cảm thấy vị này Mã Chi huyện xem nàng ánh mắt, có như vậy đốt lửa cay đâu? Hảo, bản quan liền cho ngươi một cơ hội, cứu không được phu nhân cùng tiểu công tử, bản quan liền đem ngươi. Hừ, Mã Chi huyện nghiêng nàng liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi. Nếu phu nhân vô ý mẫu tử đều tổn hại, hắn liền nạp cái này Cố thị làm thiếp, làm nàng cho hắn sinh nhi tử. Ân, Cố thị tuổi trẻ mạo mỹ, tư dung nhưng thắng qua hắn này tục huyền phu nhân quá nhiều. Nếu là có thể nạp nàng làm thiếp. Sinh không ra nhi tử, hắn cũng vừa lòng. Cố Tương Tư xem như đã nhìn ra, vị này Mã Chi huyện chính là cái tham tài đồ háo sắc, dám có ý đồ với nàng. Ha ha, hắn sẽ làm hắn biết cái gì là nhà cửa không yên ý tứ. Lý Đại Phu tuy là trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hôm nay Chi huyện phu nhân sinh hài tử lớn nhất, có cái gì vấn đề, cũng chỉ có thể chờ lúc sau lại đi hỏi cái này vị cố phu nhân. Cố Tương Tư trong lúc này, đã ở trong phòng vì Chi huyện phu nhân làm hết thể chuẩn bị. Liệt Phong dừng ở nóc nhà thượng, xốc lên một mảnh mái ngói, đi xuống nhìn thoáng qua, quay đầu liền đỏ thính thai nhi. Cố Tương Tư đã đem chăn xốc lên một nửa, đứa nhỏ này là thật mọc lan tràn, lộ ra tay nhỏ còn ở động đâu. Ân, không nghẹn chết liền hảo. Kế tiếp, nàng thật muốn khẩn cầu trời cao phù hộ. Nói thật, nàng trước kia cũng liền đi theo nàng ngốc đồ đệ, ở heo mẹ trên người thí nghiệm quá sinh mổ, người nàng nhưng chưa thử qua. Hơn nữa, cổ đại cũng không dụng cụ, càng không thuận tay giao phẫu thuật. Hết thể đều là đơn sơ không được đầy đủ công cụ, nàng đối với có thể hay không làm tốt trận này phẫu thuật lớn. Thật không nhiều ít năm chắc. Rốt cuộc, nàng chủ tu là nông đại, kiêm tu trung y y, tây y y này nơi, hoàn toàn chính là cùng ngốc đồ đại học cái gà mờ a. Liệt Phong vẫn là tò mò Vương Phi rốt cuộc muốn làm cái gì, bởi vậy, hắn quản chi đều mặt đỏ thai hồng, lại còn ở chịu đựng dày vò túi đầu nhìn phía dưới. Cố Tương Tư được đến nàng muốn hết thể đồ vật, lúc sau, đó là giữ cửa sổ toàn thượng xoan. Khắc hoa ngăn cách chỗ màn lụa cũng buông xuống. Nàng bưng đồ vật đi đến bình phong sau mép giường, đem khay đặt ở đầu giường trên bàn trà, trong chén là rượu mạnh, nàng dùng ánh nến bậc lửa rượu, dùng rượu cấp dao nhỏ tiêu hạ độc. Sau đó, Chi huyện phu nhân liền trừng lớn đôi mắt, bị đối phương một tay nắm hai má, một tay đoan chén, phi thường thô lô vại nàng uống xong một chén mùi lạ đồ vật. Cố Tương Tư mở ra ngân châm bố bao, duỗi tay cầm khởi một cây hàn quang lạnh lẽo ngân châm, quay đầu nhìn về phía Chi huyện phu nhân, hơi xin lỗi nói: Phu nhân, vì cứu ngài cùng hài tử, dân phụ đắc tội, còn thỉnh ngài xong việc thứ lỗi. Liệt Phong ở trên nóc nhà, xuyên thấu qua về điểm này khe hở, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn đến Vương Phi. Cố Tương Tư một phen cởi hết Chi huyện phu nhân thượng thân quần áo, hạ châm thủ pháp cực kỳ thuần thục mau, ổn, chuẩn đâm vào trên người nàng mấy chỗ huyệt vị thượng. Này đó huyệt vị sẽ làm người tạm mất đi chi giác, phối hợp ma phi tán, hẳn là liền có thể thuận lợi tiến hành giải phẫu. Bởi vì nàng phát hiện. Lý Đại Phu khai ma phi tán, cùng nàng biết ma phi tán phương thuốc không giống nhau, nàng không dám xác định hiệu quả hay không có thể làm người cắt thịt mà vô chi giác ca. Chi huyện phu nhân đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê bên trong. Liệt Phong ở phía trên xem trong lòng run sợ, Vương Phi cư nhiên thật mổ bụng lấy con A. Kia vị này phu nhân còn có thể sống sao? Mã Chi huyện bên ngoài chờ cũng là lo lắng cửa đi qua đi lại, cái này Cố Tương Tư sẽ không thật cho hắn phu nhân mổ bụng lấy con đi. Lý Đại Phu có điểm cảm xúc kích động, cổ có hoa đà cùng biển thức làm người khai đao chữa bệnh, hôm nay cái. Nói không chừng, hắn liền kiến thức tới rồi một cái có thể khai đao cứu người nữ thần y hề. Hoa A. Hoa A. Hoa A. 15 phút sau, hai tử khóc nỉ non truyền ra tới. Cố Tương Tư tùy tiện tìm chút chi huyện phu nhân quần áo, đem hài tử bao hảo, mở cửa nhét vào Mã chi huyện trong lòng ngực, nàng lại đóng cửa hảo cửa phòng, bước nhanh chạy về đi giúp chi huyện phu nhân rửa sạch khâu lại miệng vết thương. Lần này thật là hữu kinh vô hiểm, chậm một chút nữa, nước ối lưu tẫn, hài tử đã có thể ở mẫu thân trong bụng nguy hiểm. Liệt Phong ở phía trên đã chết lặng, Vương Phi thật là lợi hại, tái hoa đà, ngạo biển thức ca. Mã chi huyện đem hài tử cho Lý Đại Phu, hắn rôi tay đẩy hạ môn, đẩy không khai. Nữ nhân này, nàng rốt cuộc còn ở trong phòng làm cái gì? Lý Đại Phu nhìn thoáng qua gõ cửa giống giận Mã chi huyện, liền ôm hải tử đi nhị phòng. Ở hắn phía sau còn đi theo bà đỡ, nhũ mẫu, nha hoàn bà tử một đại trận. Cố Tương Tư nội tâm khẩn trương vô cùng vì chi huyện phu nhân rửa sạch khâu lại miệng vết thương, nào có không đi để ý tới bên ngoài chó điên kêu chi huyện đại nhân A. Liệt Phong đã không ở xem trong phòng tình huống, Vương Phi quá lợi hại, như vậy đao pháp. Tương lai sẽ không dùng ở vương gia trên người đi. Cố Tương Tư giúp chi huyện phu nhân xử lý tốt miệng vết thương, rửa sạch hảo hết thảy sau, đã là bốn khắc chung về sau. Mã chi huyện giận gõ cửa, cửa phòng chợt từ bên trong mở ra, hắn một cái thất thủ liền phát đi vào, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã một cái đại té ngã. Ta đi cấp phu nhân ngao dược, đại nhân kêu người đem phòng thu thập một chút đi. Cố Tương Tư ném xuống như vậy một câu, liền tiêu sái vung tay háo rời đi. Nhưng mệnh chết hù chết nàng, như vậy gian khổ giải phẫu nhiệm vụ. Vẫn là đến tìm cá nhân luyện tập thuần thục một chút ta. Liệt Phong đống nhiên dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một tia phi thường dự cảm bất hảo. Mã chi huyện cũng liền đi vào nhìn chi huyện phu nhân liếc mắt một cái, sinh song hài tử nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng đẹp, hắn ấy mắt hiện lên một tia ghét bỏ chi sắc, lúc sau liền đi nhĩ phòng xem nhi tử. Nha hoàn bà tử vào phòng thu thập một lần, phòng lập tức liền sạch sẽ. Hiện giờ đã là mùa thu, hoa quế khai thực hảo, vì xua tan huyết tinh khí. Nha hoàn còn ở bình hoa thả mấy chi hoa quế. Cố Tương Tư chiên hảo dược trở về, liền thấy chi huyện phu nhân một người ở ảm đạm thương tâm, làm như còn khó chịu muốn khóc đâu. Nàng phất tay làm nha hoàn đều đi xuống, nha hoàn biết là nàng cứu phu nhân, cũng không dám lúc này đắc tội nàng, một đám liền đều được lễ đi xuống. Chương 12, thông minh bảo bảo. Chi huyện phu nhân kêu ứng thải điệp, là năm hồng huyện bản địa một phú thương gia thư nữ, tuổi trẻ mạo mỹ, trong nhà giàu có. Cũng là bởi vì này, Mã Chí Chí mới có thể tới cửa cầu hôn, cưới nàng vì vợ kế phu nhân, lấy được đến nàng nhà mẹ để tiền tài quyền thế duy trì, ngồi ổn cái này chi huyện chi vị, cùng với có tiền hối lộ kinh quan, có thể nâng cao một bước. Có từng kinh cái kia kiểu mị như hoa ứng thải điệp, lúc này lại là khỏe mắt tàn lưu nước mắt, sắc mặt tái nhợt, môi khô nước, hình dung tiểu tụy nằm ở trên giường. Cố Tương Tư đoan dược đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, dùng thìa múc một muỗng hắc khổ nước thuốc, đút cho ứng thải điệp uống xong, cười nói, nữ nhân à, nên đối chính mình hảo điểm nhi. Đến nỗi nam nhân, không đáng tin cậy. Ứng thải điệp nhìn về phía tên này kim thoa bố váy tiếu thôn phụ, nàng lúc này hình dung, chỉ sợ còn không bằng này thôn phụ đẹp đi. Phu nhân, nếu ta là ngài, ta liền sẽ hảo hảo tỉnh lại lên, tuyệt đối không cho những cái đó tiểu yêu tinh cơ hội. Đem chính mình thay thế. Cố Tương Tư cười nhạt nhìn vị này chi huyện phu nhân, nữ nhân liền không có nhu nhược như khinh, quản chi là con thỏ, không còn có một ngụm răng nhọn sao. Cắn người cũng có thể cắn ra một búng máu. Huống chi, nàng nhìn vị này chi huyện phu nhân cũng không phải là cái nhu nhược con thỏ, mà là một con tùy thời mà động có được răng nhọn lợi chảo miêu. Ứng thải điệp hiện giờ thân thể cực kỳ suy yếu, miệng vết thương cũng đau muốn chết, nam nhân lại đối nàng như thế vô tình, nàng đấy lòng sớm đã là tràn ngập bi thương cùng oán hận. Nghe xong thôn này phụ nói sau, nàng sửa sang lại một chút bi thương cảm xúc, nhìn đối phương hỏi, ngươi là y lìa giả, nhưng có biện pháp làm ta khôi phục đến chưa sinh dục trước bộ dáng. Tự nhiên là có thể, không chỉ có ngài bộ dạng, liền dáng người, ta cũng có thể làm ngươi khôi phục đến thiếu nữ bộ dáng. Cố Tương Tư một bên uy dược, một bên hạ giọng cười nói, chỉ cần phu nhân giúp ta thắng kiện tụng, ta liền trợ phu nhân ngồi ổn này chi huyện phu nhân vị trí. Từ dung mạo đến dáng người, đều có thể làm ngươi mị quá ra hoa hoa dại, làm mã chi huyện vì ngài thần hồn điên đảo, nói gì nghe nấy. Ứng thải điệp uống xong một ngụm chua xót nước thuốc, mày nhíu chặt. Nhìn về phía nàng nhẹ điểm đầu nói, chỉ cần ngươi có thể nói đến làm được, bổn phu nhân bảo đảm ngươi có thể thắng trận này kiện tụng. Hơn nữa, bổn phu nhân còn có thể làm Mã Chí Chí theo lẽ công bằng xử trí tần thủ nhân, làm tần thủ nhân đã chịu ứng có trừng phạt. Việc này phu nhân không cần nhiều quản, tần thủ nhân lại vô tình vô nghĩa, kia cũng là ta dưỡng phụ mẫu duy nhất nhi tử. Bọn họ nhị lao dưỡng dục ta một hồi, này phân ân tình ta phải báo. Lần này trận này kiện tụng, ta không cùng tần thủ nhân so đo, tiện lợi là trả ta dưỡng phụ mẫu dưỡng dục chi ân tình. Cố Tương Tư tuy rằng không phải nguyên chủ, nhưng nàng lại chiếm nguyên chủ thân mình. Về tình về lý, nguyên chủ thiếu tần gia nhị lao ân tình, nàng đều cần đến thay thế nguyên chủ một còn. Khá vậy chỉ có lúc này đây, như tần thủ nhân còn có lần sau, nàng tất nhiên sẽ tuyệt không thủ hạ lưu tình. Ngươi nhưng thật ra cái tri ân báo ân, hảo đi. Việc này ta liền không nhiều lắm sự. Ứng Thải Điệp uống lên này chén dược, cảm thấy thân mình có điểm nóng hổi khí, không phía trước như vậy lạnh buốt trong lòng phát run. Phu nhân hảo sinh tĩnh dưỡng đi. Dược ta đều bao hảo giao cho ngài nhũ mẫu, nàng sẽ hảo hảo chiếu cấu ngài. Chờ phu nhân ra ở cữ, nhưng phái người đi Thượng Hà thôn tìm ta, ta sẽ lại đến Nam Hồng huyện một chuyến. Cố Tương Tư thu chén, đưa cho vị này chi huyện phu nhân một phương la khăn, nàng liền đứng dậy rời đi. Ứng Thải Điệp nghiêng đầu nhìn nàng rời đi bóng dáng, cảm thấy tên này thôn phụ thực không đơn giản, tâm cơ lòng dạ sâu, lệnh nhân sinh sợ. Cố Tương Tư nhưng một chút đều không muốn cùng người chơi nội tâm, rốt cuộc, nàng một cái lười đến không nghĩ động đại não, hoàn toàn muốn ỷ lại sản phẩm điện tử người, đồng nhiên đi vào cổ đại chơi mưu kế, ai có thể biết nàng có bao nhiêu tâm mệt ta. Liệt Phong âm thầm đi theo bọn họ vị này vương phi nương nương, rất muốn trợn trắng mắt cấp ông trời xem. Liên vương phi này thủ đoạn cùng tâm cơ, kia yêu cầu hắn bảo hộ a. Tự mình liền đem người chơi phế đi. Cố Tương Tư không có đi gặp Mã Chí Chí, bởi vì Mã Chí Chí được một tử, hôm nay án tử không thẩm, sửa vì 3 ngày sau tái thẩm. Cho nên, nơi này không nàng sự, nàng cũng nên trở về vội chuyện của nàng. Dương Bách Hoa vừa thấy nàng ra tới, liền ôm Bảo Châu đón nhận đi vội hỏi, chi huyện phu nhân thế nào? Như thế nào án tử lại muốn ngày khác tái thẩm a? Thím không cần lo lắng, chi huyện phu nhân cùng tiểu công tử mẫu tử đều an, chi huyện đại nhân đến tử cao hứng đâu. Kia còn có rảnh thẩm này tiểu án tử a? Cố Tương Tư cười duỗi tay tiếp nhận Bảo Châu, lại phát hiện đứa nhỏ này trong tay nhiều một khối tinh mỹ ngọc bội, nàng không khỏi nhíu mày hỏi, đây là chỗ nào tới? Xinh đẹp thúc thúc cấp Bảo Châu, Bảo Châu thích xinh đẹp thúc thúc. Bảo Châu thực thích này khối xinh đẹp ngọc bội, cũng hảo tưởng tái kiến xinh đẹp thúc thúc. Xinh đẹp thúc thúc. Cố Tương Tư nhìn Bảo Châu một đôi tay nhỏ giơ ngọc bội, khóe miệng nàng run rẩy một chút. Bái nhà nàng lao thái gia ban tặng, nàng đối ngọc thật đúng là hiểu một chút, liền này thúy sắc, thỏa thỏa pha lê loại đế vương lục, khắc vẫn là long văn, dùng để nạm tùa chân châu. Tựa hồ là thượng giai đông châu đi. Này ai như vậy thiếu tâm nhãn nhi, đưa cho nàng nữ nhi như vậy một kiện thứ tốt đương món đồ chơi. Dương Bách Hoa thấy Cố Tương Tư dò hỏi ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bảo Châu liền không ly quá ta trong lòng ngực, cũng không biết là ai cho nàng này. Nàng cũng không biết thứ này gọi là gì, liền xem kẻ có tiền đều sẽ mang thứ này, rất xinh đẹp, giống như còn thực đăng giá. Cố Tương Tư cũng không nghĩ truy cứu việc này, dù sao người cũng không biết là ai, muốn tìm đến nhân vật về nguyên chủ, cũng là không có khả năng. Mẹ, xinh đẹp thúc thúc cùng Bảo Châu đôi mắt giống nhau, có phải hay không Bảo Châu cha a? Bảo Châu một cái tay nhỏ cánh tay đáp ở nàng mẹ trên vai. Một bàn tay cầm kia khối rất lớn xinh đẹp ngọc bội, đen lúng liếng trong ánh mắt, mãn hàm chờ mong nhìn nàng mẹ. Cố Tương Tư bị đứa nhỏ này đột nhiên vừa hỏi cấp hỏi á khẩu không trả lời được, nàng cha là ai, nàng thật đúng là không biết. Rốt cuộc lúc trước nguyên chủ cùng đối phương chỉ là gặp mặt một lần, càng là ngoài ý muốn chúng độc cường đối phương, sau đó. Nguyên chủ sấn kia nam nhân trọng thương hôn mê hết sức, liền xấu hổ chạy trốn A. Đến nỗi kia nam nhân cuối cùng sống hay chết. Ách! Khả năng tồn tại. Ít nhất nguyên chủ lưu dược không thấy, trong sơn động cũng chưa thấy được tử thi. Mẹ, xinh đẹp thúc thúc có phải hay không cha a? Bảo Châu duỗi tay lắc lắc nàng mẹ, nàng thật sự rất muốn cái cha. Cố Tương Tư nhìn hài tử, nàng không tính toán lừa hài tử, mà là cũng là thực mê mang nói, mẹ năm đó trúng độc, cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Đối với cha ngươi, mẹ không biết hắn tên họ lai lịch, cũng không có biện pháp tìm được hắn. Đến nỗi có phải hay không xinh đẹp thúc thúc chính là cha ngươi, khụ. Mẹ chưa thấy được phiêu người, cũng không rõ ràng lắm a. Bảo Châu đã hiểu, lần sau muốn giữ chặt xinh đẹp thúc thúc, làm mẹ nhìn một cái hắn có phải hay không cha. Bảo Châu lại ngoan lại thông minh chính mình gật gật đầu, nắm chặt trong tay ngọc bội, lần sau nhất định làm mẹ cùng xinh đẹp thúc thúc gặp mặt, như vậy nàng liền có cha. Cố Tương Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bảo Châu, nàng cảm thấy đi. Nàng là bị một cái 4 tuổi bảo bảo cấp hạ bộ. Ô ô ô, nàng sẽ không thật quay đầu lại nhiều tiện nghi phu con đi. Chương 13, khai trương đại cát. Ứng Thải Điệp vẫn là thực đáng tin cậy, bởi vì Cố Tương Tư cứu bọn họ mẫu tử tánh mạng, phía sau lại vì nàng khai không ít điều trị thân mình phương thuốc, nàng tự nhiên là muốn giúp vị này ân nhân cứu mạng đoạt lại điện phòng. Tân thủ nhân nơi nào sẽ tưởng được đến, Ứng Thải Điệp ở phụ thân hắn tới xem nàng cùng hài tử khi, lén muốn 1.000 lượng bạc, cho Mã Chí Chí cái kia tham quan, thay đổi Cố Tương Tư thắng, thay đổi hắn bị đánh 30 đại bản. Cố Tương Tư nói không cần Tần Thủ Nhân mệnh, Ứng Thải Điệp làm theo. Chẳng qua, thuận tay giúp Cố Tương Tư ra một hơi, hảo hảo đánh Tần Thủ Nhân mấy chục bản tử đương trừng phạt thôi. Tại đây cuối thu mát mẻ hảo thời tiết, Cố Tương Tư trong đất đậu nành cùng trong nhà tương đậu đều có thể ăn. Đương nhiên, còn có đậu hủ túi, ngoạn ý nhi này là ăn vặt, liền tính ăn ngon, cũng đang không được nơi thanh nhã. Chính là này ăn vặt kiếm tiền A. Cố Tương Tư liền dạy cho Ngô gia, làm cho bọn họ hảo hảo phát triển, làm nhất hỏa bạo ăn vặt phiến. Trừ bỏ đậu hủ túi, còn có các loại nướng bờ bờ quờ, Cố Tương Tư xứng thì là cùng 18 hương, Ngô gia nướng bờ bờ quờ lập tức liền ở Tây Lan thành hỏa đi lên. Cố Tương Tư phía trước làm Ngô Bính mang theo Ngô Xuyên đi tìm kia phiến địa giới địa đầu xà, cho bọn hắn thượng cung, cũng chính là tự giác giao bảo hộ phí. Không có biện pháp, đây là cái không nói lý thả luật pháp bất công thời đại, bình thường dân chúng nếu là tưởng mạnh khỏe không có việc gì làm buôn bán, nhất định phải hướng một ít ác thế lực túi đầu. Cố Tương Tư sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng nàng một cái vô quyền vô thế nông dân cá thể phụ, là có thể cùng này toàn bộ thời đại quy tắc làm đấu tranh. Ngô Bính bọn họ là an thủ bổn phận tiểu dân chúng. Tương An không có việc gì làm buôn bán, kiếm chút đỉnh tiền quá thượng đói không nhật tử, đó là bọn họ sở cầu, không cần thiết bởi vậy đi treo chọc địa đầu xà, vì chính mình rước lấy muốn mệnh phiền toái. Điểm này, Cố Tương Tư ngay từ đầu liền xem minh bạch, cũng là bởi vì này, nàng mới có thể làm Ngô Bính chủ động nộp lên bảo hộ phí, lấy cầu an bình. Dương Bách Hoa đầu góc so với bọn hắn phụ tử hảo xử, bình thường tới làm buôn bán khi, nàng sẽ trước đưa một đại phân nướng bờ bờ cờ cấp cái kia địa đầu xà Trần Thiên Bá, Trần Thiên Bá thích uống rượu. Nướng bờ bờ cờ xứng rượu tốt nhất. Cũng là bởi vì này, Trần Thiên Bá thực chiếu cố Ngô gia quán nướng tử, ngày thường không được thủ hạ đi quấy rối, cũng không cho đi quấy rầy nhân gia, gây trở ngại nhân gia sinh ý. Cũng là vì Ngô gia ngay từ đầu sáng suốt cách làm, bọn họ tại đây ăn vặt một cái trên đường, vẫn luôn thực an ổn, chưa từng bị du côn lưu manh đi tìm tra, sinh ý rực rỡ, tiền cũng liền tránh không ít. Có này đó tiền, nhà bọn họ ít nhất có thể chống được cây trồng vụ hè thời tiết. Cố Tương Tư cùng Lý Hạo Nguyệt cùng nhau khai tử lầu, cũng ở 3 tháng sau khai trương. Bởi vì năm nay triều đình phát đi một đám tân chủng loại tử, rất nhiều người đều là chưa từng nhìn thấy, bởi vậy, không mấy nhà nguyện ý gieo trồng. Nhưng Cố Tương Tư nhận thức này bắp cùng ngọc khoai, nàng trộm cùng Ngô gia nói, bọn họ mà bắt đầu loại cải trắng củ cải, cùng với một ít mùa đông không sợ phong tuyết rau xanh. Chờ đầu xuân sau, bọn họ liền có thể một nửa gieo trồng bắp, một nửa gieo trồng ngọc khoai, đem hạt giống lưu lại. Về sau mới có thể có đại phát triển. Dương Bách Hoa là cái nhất dám bất cứ giá nào người, ở Ngô Bính cùng Ngô Xuyên phụ tử còn do dự khi, nàng liền một cây búa gõ định rồi chuyện này. Chẳng qua, cùng nhà mẹ đẻ người, cùng với nữ nhi nhà chồng nhắc tới việc này khi, bị người cấp cự tuyệt, nàng về nhà khí không nhẹ, lại không làm này tốn công vô ích sự. Cố Tương Tư đối này cũng chỉ là cười mà qua, nông dân thực thủ cửu, bọn họ nhìn không tới hiệu quả trước, là sẽ không nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Tựa như tân thời đại phân hóa học xuất hiện thời điểm, nông thôn cũng không vài người nếm thử dùng, cho rằng kia một xe phân người kéo trong đất thượng mà đều không thấy thật tốt thu hoạch, sao ngươi một túi phân hóa học liền hữu dụng. Sau lại, nhìn thấy hiệu quả, mới có người chịu dùng khoa học kỹ thuật phân hóa học. Hôm nay trăm vị cư khai trương đại cát, miễn phí thí ăn đậu chế phẩm. Lý Hạo Nguyệt ở lầu 2 hành lang lan can ra nhìn phía dưới cửa tụ tập người trước, mặt ủ mày hê nói, tương tư, ta đã táng ra bại sản. Này nếu là thu không trở về buồn, hắn cũng thật muốn lưu lạc đầu đường đi ăn xin. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta chính là mời không ít mỹ thực ra tới. Có bọn họ này há mồm làm tuyên truyền, so ngươi cởi sạch lên phố kiếm khách đều có hiệu suất. Cố Tương Tư ở gặm bánh bao, cải trắng đậu hủ bao, hương vị còn hành, chính là thiếu chút nữa ớt cay. Quay đầu lại, muốn đi hỏi một chút một ít phiêu dương quá hải thương nhân, có thể hay không lộng điểm ớt cay hạt giống tới. Nô. Nàng cũng hỏi thăm rõ ràng. Nơi này 4 cái quốc gia 4 cái châu, trung gian tất cả đều cách mênh mông biển rộng, so sánh vẫn là thực bình tĩnh. Mà bọn họ này đó châu, mỗi cái quốc gia cũng phân trung nguyên cùng tái ngoại, nhiều ít vẫn là sẽ có chút chiến tranh. Chính là không quá nhiều, rốt cuộc ở Tứ Đại Châu, cũng chỉ có từng người một phương lớn nhất Man Di bộ tộc. Mà Tứ Đại Châu còn lại là phân biệt vì, phương Đông Thắng Châu Đông Nguyệt Nữ Quốc, phương Tây Hạ Châu Tây Hạ Quốc, phương Nam Chiêm Châu Nam Diễm Quốc, phương Bắc Lô Châu Bắc Cầu Quốc. Nàng hiện giờ chân giẫm thổ địa. Đó là Hạ Châu thổ địa, Quy Thiên Hạ Quốc thống lĩnh, tái ngoại đại bộ phận tộc có Tây Nung. Lý Hạo Nguyệt sắc mặt đỏ bừng nhìn Cố Tương Tư liếc mắt một cái, vị này tỉ tỉ quá không é lệ, liền loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Hắn liền tính đi ăn xin, cũng là sẽ không bán đứng sắc tướng kiếm khách. Cố Tương Tư dựa vào lầu 2 hành lang trụ thượng, nhìn phía dưới triển khai 6 cái bàn, mặt trên mỹ thực chính là đã có không ít đồ tham ăn giới danh nhân hưởng qua. Một cái trung niên đại bụng nam nhân, hắn nếm chính là tam tiên sủi cảo, từ vị hấp lấy ra tới, nóng hầm hập, chấm tương nếm một ngụm, tươi ngon vô cùng. Ngày ấy ăn Cố Tương Tư đậu hủ thanh niên nam nhân cũng tới, hắn nếm chính là cá hương cả tím. Dư vị lượn lờ, dư vị vô cùng. T. Hảo cay thơm quá đậu hủ a. Đây là cái gì cách làm? Làm sao dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua? Một người năm đã 60 lão đầu nhi, nếm này nói cái gì đậu hủ ma bà sau, vị giác bị kích thích, hắn nhịn không được hướng tiểu nhị ca muốn một chén cơm. Như vậy liền nhịn không được ngồi xuống ăn cơm. Ta Phật khiêu tưởng còn không thượng đâu. Cố Tương Tư ăn xong một cái bánh bao sau, nhìn thoáng qua dưới lầu, liền xoay người hướng phòng đi đến, chuẩn bị đi xuống lầu phòng bếp nhìn xem nàng kia vại dùng huyết lệ hầm thành Phật khiêu tưởng. Vì làm này nói món chính, nàng cùng Lý Hạo Nguyệt nhưng đều bị đảo rỗng. Nếu không thành công, bọn họ chỉ có thể tổ chức thành đoàn thể đi bên đường ăn xin. Lý Hạo Nguyệt cũng theo đi xuống, kia vại Phật khiêu tưởng, nhưng cũng là hắn mệnh a. Cái gì hương vị? Thơm quá a. Thanh niên nam tử mày nhăn lại, lại nghe lại đã không có. Cố Tương Tư làm người đem hầm tốt Phật khiêu tưởng, thật cẩn thận nâng ra tới. Cái nắp một cái, lại không mùi vị. Cố Tương Tư không có thể tìm được sứ thanh hoa, chỉ có thể dùng thanh men gốm lá sen hình cái vại. Cái nắp vừa mở ra, hương khí hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt khói trắng phiêu hương mà đi. Đây là thanh niên nam tử chỉ nghe này mùi hương nhi, đó là đốn rắc nước miếng phiếm ra, quá thơm. Cố Tương Tư hôm nay thay đổi một kiện màu lam váy lụa, búi tóc thượng nghiêng cắm một chi đậu đỏ châu hoa châm, thanh lệ uyển chuyển. Nàng một con nhỏ dài bàn tay trắng bưng lên một con bạch sứ chén nhỏ, từ thanh men gốm lá sen hình cái vại múc ra một chén, vòng qua khâu thành bàn dài, đôi tay phụng cấp thanh niên nam tử, khéo léo mỉm cười nói, thỉnh Hàn tiên sinh nhấm nháp. Thanh niên nam tử Hàn tiên sinh tiếp nhận kia chỉ bạch sứ chén nhỏ, chỉ múc một muỗng canh nhập khẩu, hắn liền trố mắt ở. Chương 14, dược thiện hứng khởi. Trăm vị cư. Lý Hạo Nguyệt cũng tự hành thịnh một chén Phật khiêu tường nếm nếm, thật là ăn quá ngon. Hàn tiên sinh nhìn về phía Cố Tương Tư hỏi, đây là cái gì thức ăn? Hàn mô cũng thật trường kiến thức. Cố Tương Tư vươn đôi tay, tiếp nhận Hàn tiên sinh đệ còn chén, xoay người đem chén đặt ở sau người trên bàn, lúc này mới xoay người nhìn phía Hàn tiên sinh. Lễ phép mỉm cười nói, món này danh Phật khiêu tưởng, lại danh phúc thọ toàn. Là từ hải sâm, bào ngư, vây cá, xoa khô, môi cá, hoa keo, con trai, chân giò hun khói, heo bụng, dương khuỷu tay, đề tiêm, gân chân thú, gà bồ, gà chuân, vị chuân, nấm đông cô, măng mùa đông từ từ. Lại xứng lấy nhiều loại gia vị, ngao nấu nhiều canh giờ mới có thể thành. Càng từng có người thực quá này thức ăn sau, phát ra cảm thán ngâm thơ rằng, đàn khải huân hương phiêu lắng diễng, Phật nghe bỏ thiền nhảy tường tới. Đàn khải huân hương phiêu lắng diễng, Phật nghe bỏ thiền nhảy tường tới. Hảo! Hảo một cái Phật khiêu tường. Hàn tiên sinh vỗ tay mà cười, nhìn về phía Cố Tương Tư ôn hòa nói, ngươi như vậy tiết lộ phối phương, sẽ không sợ. Bị ngươi thâu sư sao? Ta nói chỉ là chủ tài liệu, có mắt, đều nhìn thấy. Nhưng phối liệu cùng hòa hậu, còn có thời gian nhiều ít, nhưng không ai rõ ràng. Cố Tương Tư cười nhìn vị này Hàn tiên sinh. Nàng không sợ thâu sư, chỉ sợ có người bắt trước bữa quá khó coi. Từ này đó đầu bếp nấu nướng thức ăn nàng hưởng qua sau, liền phát hiện cổ nhân biết tài liệu thực cằn cỗi, căn bản vô pháp cùng hiện đại người biết phong phú tài liệu có thể so. Cũng là bởi vì này, bọn họ nấu nướng thức ăn, không phải thức ăn chay quá nhạt nhẽo, đó là món ăn mặn quá dầu mỡ. Quảng Chi cổ đại bầu trời phi, trong nước dù, trên núi lớn lên đồ ăn thực phong phú, bọn họ cũng bởi vì tài liệu quá mức cằn cỗi, nấu nướng thủ pháp quá mức cằn cỗi. Mà không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, khó có thể làm ra chân chính mỹ vị đồ ăn tới. Hàn tiên sinh có chút tò mò cười hỏi, mạ muội hỏi một câu, cô nương sư thừa người nào? Thích ăn mà thôi, ai sẽ vì thích ăn đi bái sư? Này không phải tìm bị sư phó chịu sao? Cố Tương Tư đối người này ấn tượng không tồi, hơn nữa, người này không chỉ có là cái mỹ thực gia, càng là đương đại danh khắp thiên hạ thi họa danh gia, Hàn Ngạn. Hàn Ngạn hơi hơi sửng sốt, tùy theo, đó là lại vỗ tay cười nói. Cô nương thật là cái thú vị người, cùng Hàn Mỗ cũng là rất là hợp ý không bằng như vậy. Hàn Mỗ lược thông viết văn, liền viết lưu niệm một bức, đương phó hôm nay tiền cơm, cô nương cảm thấy như thế nào? Nhân sinh khó được một tri kỷ, càng là khó được một cùng chung chí hướng người. Hàn tiên sinh một khi đã như vậy tiêu sái, ta này tiểu nữ tử lại há có thể không sảng khoái. Cố Tương Tư thiển nhiên cười, giơ tay vô tay nói, tiểu lý tử, bút mực hầu hạ. Nô! Hảo! Lý Hạo Nguyệt vội cầm chén bông. Xoay người liền chạy vào trăm vị cư, đặng đặng lên lầu 2. Hàn Ngạn nhìn tiểu lý tử lên lầu đi lấy bút mực bóng dáng, hắn mày nhíu lại, trầm tư lẩm bẩm, đặng đặng đặng. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía Thất Thần nhíu mày trầm tư Hàn Ngạn, cũng là mày liếu hơi cho một chút nói, tiên sinh xem tiểu Lý Tử lên lầu, liền nhớ tới đọc sách. Ân. Cái này làm cho tiểu nữ tử cũng nhớ tới một bộ câu đối. Ra sao câu đối? Hàn Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắn cũng là suy nghĩ một bộ vế trên, vừa lúc nghĩ tới. Vế trên vì, di ghê ỉ đồng cùng vọng nguyệt. Vế dưới vì, chờ đèn đăng các cần cù học tập. Cố Tương Tư nhìn hai tròng mắt kinh ngạc trừng lớn Hàn Ngạn, nàng cười nhạt nói, vế trên vì nữ tử nhàn nhã ngắm trăng chi cảnh, vế dưới vì nam tử đêm đăng đọc sách mà có cảm. Di ghê ỉ đồng cùng vọng nguyệt, chờ đèn đăng các cần cù học tập. Hàn Ngạn nhấm nuốt một phen sau, lại là vỗ tay sang sảng cười, cô nương sở ngộ đều là kỳ diệu a. Hàn Mỗ tiện chi. Cố Tương Tư cười mà không nói, ở Lý Hạo Nguyệt lấy bút mực sau khi trở về, nàng liền nghiêng người duỗi tay thỉnh Hàn Ngạn qua đi. Hàn Ngạn đi qua đi, một tay chấp bút chấm mực, một tay hợp lại tay áo, múa bút vẩy mực, viết xuống bốn cái đoan đoan chính chính đại triện tự. Tiêu Sái thu bút, lấy ra trong lòng ngực con dấu, ở chỗ ký tên cái tiếp theo ấn, thượng có người danh thời đại. Là vì kỷ niệm hôm nay chi diệu ngộ. Nhân sinh trăm vị, hảo. Cố Tương Tư phi thường vừa lòng này bốn chữ, nàng cầm lấy bức tranh chữ này, liền giao cho Lý Hạo Nguyệt phân phó nói, ngươi đi tìm danh sư bồi hạ, sửa ngày mai, ta liền đem nó quải đại đường, làm cho người biết ta trăm vị chỗ ở hàm thâm ý. Nga, ta nhớ kỹ. Lý Hạo Nguyệt tiếp nhận này phó, phi thường thật cẩn thận phùng đi vào. Hàng ngạn tự, thiên kim khó cầu, cũng không thể chạm vào hỏng rồi. Bất quá. Hàn Ngạn nếu là quay đầu lại tỉnh ngộ lại đây hắn bị Tương Tư lừa dối, có thể hay không trở mặt phải về bức tranh chữ này a? Hàn Ngạn lúc này chính ngạc nhiên Cố Tương Tư như thế nào nhận biết đại chuyện, vẫn chưa đi nghĩ lại, hắn như thế nào liền mơ màng hồ đồ bang nhân để phúc tự. Cố Tương Tư trả lời rất đơn giản a. Đào Huyên Minh đều có thể thải cúc đông ly hạ, nàng như thế nào liền không thể là cái có văn hóa thôn phụ. Không biết cao thủ ở dân gian sao. Đại kinh tiểu quái. Hàn Ngạn thật đúng là bị nàng lời này. Cấp đổ đến tâm phục khẩu phục. Đích xác, Đào Huyên Minh có thể ẩn cư điền viên, vị cô nương này, như thế nào liền không thể là cái hiểu biết chữ nghĩa đậu hủ Tây Thi. Cố Tương Tư lừa dối tới tay một bức tự sau, liền đi tiếp đón khác khách nhân nhập trăm vị cư dùng cơm. Khu! Đừng trách nàng tổn hại, thật sự là mọi việc mở đầu khó, không có điểm này hoa chiêu, như thế nào hấp dẫn tới nhiều như vậy khách nhân. Không nhiều lắm hấp dẫn chút khách nhân, quay đầu lại trăm vị cư như thế nào có thể sinh ý rực rỡ lên. Vì nàng cùng Lý Hạo Nguyệt không đi tổ chức thành đoàn thể ăn xin, nàng cũng chỉ có thể ra mặt dạy đem Hàn Ngạn hố. Hàn Ngạn điểm vài đạo đồ ăn mang đi, chờ lên xe ngựa, đi rồi một đoạn đường sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, một phách cái chắn nói, thượng cái kia quỷ nha đầu đương. Tưởng hắn một cái ba mươi mấy đại nam nhân, thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp tính kế. Hơn nữa, nha đầu này đối Mỹ thực nghiên cứu, cũng là thâm hậu. Chỉ này một chút, liền làm hắn như thế nào đều chán ghét không đứng dậy nàng tới. Mà lúc này trăm vị cư lầu 2 trong thư phòng, Lý Hạo Nguyệt một tay chống cằm lo lắng nói, Tương Tư, Hàn tiên sinh tuy rằng tính tình thực hảo, chính là bị người lừa. Lại hảo tính tình người, cũng sẽ sinh khí đi. Hàn Ngạn, tự Vinh An, hảo tùy nhiên trai chủ. Bởi vậy có thể thấy được, người này chính là cái hỉ an bình, tính tùy nhiên người. Nếu là cái tùy tính đạm nhân người, lại như thế nào bụng dạ hẹp hỏi cùng ta một cái tiểu nữ tử nhiều dự kiến so đâu. Cố Tương Tư đang ở Huy Bảo Châu ăn nộn đậu hủ canh trứng. Hai tử quá tiểu, vì hai tử hằm răng, nàng chính là hao hết tâm tư. Cẩn thận dưỡng 3 tháng, tam cơm hao hết tâm tư, tận lực là lại dinh dưỡng lại đơn giản, nhưng xem như đem hắc nữu nữu dưỡng thành bạch bảo bảo. Bảo Châu tinh thần cũng hảo rất nhiều, đen lúng liếng xinh đẹp mắt phượng, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ đô đô đáng yêu, trắng non khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, cười còn có hai má lún đồng tiền, đáng yêu làm nhân tâm đều hóa. Lý Hạo Nguyệt nhìn đối hắn đáng yêu thẻ lưỡi cười Bảo Châu, có chút buồn bực nói, nhìn Bảo Châu ta cũng tưởng thành thân sinh nữ nhi. Đáng tiếc, ta hiện giờ không có tiền cưới vợ. Cố Tương Tư đang suy nghĩ tháng sau muốn ra chút cái gì bổ dưỡng mỹ dung dược thiện đâu. Chợt nghe Lý Hạo Nguyệt này phiên cầm thú không bằng nói, nàng một cái lửa bánh bao thịt tạp qua đi, hung tợn trừng mắt nói, dám đánh ta ra Bảo Châu chủ ý, tin hay không ta đến lúc đó thiến ngươi nhi tử. Lý Hạo Nguyệt tiếp được bánh bao, cắn một ngụm, vẫn là tham lam nhìn phấn điêu ngọc trác Bảo Châu. Như vậy một viên minh châu, nếu là không thể phụng đến nhà hắn, hắn chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Chương 15, manh hoa bắt xà. Trăm vị cư khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng hồng như lửa. Lại có hàng ngạn vị này gió mặc gió, mưa mặc mưa láo khách hàng, hơn nữa kia phúc đặc biệt bắt mắt nhân sinh trăm vị thư pháp, hậu kỳ khách nhân đó là càng ngày càng nhiều. Lý Hạo Nguyệt cả ngày vội chính là đầu vóc choáng váng, Cố Tương Tư ở phía sau bếp chỉ điểm một tháng sau, liền không hề tới trăm vị cư. bởi vì, nàng còn có tưởng một ít dược thiện, càng muốn tìm một ít trong núi thực vật làm tài liệu gia vị nhi. Còn có chính là nàng tương đậu cùng rau ngâm, cùng với dưa chua cùng đồ chua. Này đó đồ ăn, cơ bản đều là hướng các gia linh mua tới, tất cả đều là chứa đựng ở đồ ăn hầm cải trắng, cùng với một ít củ cải. Củ cải làm cũng không tồi, dùng để xứng cháo ăn mỹ vị nhất. Trăm vị cư cũng không phải hoàn toàn xa hoa tiểu lầu, bọn họ cũng sẽ bán một ít tương đối bình dân nhu cầu thức ăn. Mà này đó thức ăn là phòng bếp nhỏ làm, thuộc về thức ăn nhanh cơm hộp hình thức, lại là tương đối kiến khang thức ăn. Rốt cuộc, cổ đại từ thủy đến thực vật, đều là vô ô nhiễm thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, mấy thứ này gia nhập thức ăn nhanh cơm hộp, cũng là cực kỳ mộc mạc dinh dưỡng. Bởi vì mua loại này thức ăn nhanh cơm hộp người, phần lớn là bình dân, bọn họ trăm vị cư định giá đó là rất thấp, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa điểm xứng đồ ăn. Hàng ngon giá rẻ, danh tiếng đánh ra, tới trăm vị cư bình dân nhưng thật ra nhiều đi lên. Lý Hạo Nguyệt cũng là ở tính số khi, chậm rãi phát hiện, bình dân tiêu phí, xa ở phú quý người tiêu phí phía trên. Mà ở tháng thứ nhất tiến trướng số lượng, liền làm Lý Hạo Nguyệt cao hứng khóc. Ô ô ô, Tương Tư thật là hắn phúc tinh a. Cố Tương Tư nhưng thật ra không rảnh quan tâm trăm vị cư sinh ý, nàng mỗi ngày lo lắng này đó lĩnh hạt giống vấn đề, bắp hảo chứa đựng, chính là cái này ngọt khoai. Thời tiết tiệm lạnh, hầm chứa đựng giữ tươi thực vất vả, đào hầm đều mau mệt chết nàng. Còn có đầu xuân sau hương giống sự, lại là một phen mệt. Nhưng ngoạn ý nhi này hiện giờ hy hữu a. Đem nó gieo trồng ra tới, phía sau trăm vị cư sinh ý, nhất định càng có thể phát triển không ngừng. Vì nàng có thể ăn thượng ngọt khoai cùng bắp, vì trăm vị cư tân đồ ăn phát triển, lại mệnh cũng muốn đương hoàn hồn nông. Một ngày này, Cố Tương Tư y phục thường ngắn gọn đi trên núi là không có gì đại hình mánh thú, nhưng xà trùng chuột kiến cũng nhiều, phần lớn còn có độc. Bởi vậy, hiếm khi có người sẽ mạo hiểm vào núi. Nhưng Cố Tương Tư cùng Tần Lao Thái Thái học y gì hái thuốc nhiều năm, đều có ứng đối độc trùng phương pháp. Cũng là bởi vì này, Dương Bách Hoa mới yên tâm nàng một người lên núi đi hái thuốc, mà Bảo Châu còn lại là đặt ở nhà bọn họ chăm sóc. Cũng là năm nay một đại hỷ sự, đào nương vào cửa đã hơn một năm, nhưng xem như có hỷ. Nô gia người một nhà đều cao hứng hỏng rồi, Nô Bính cùng Nô Xuyên hai cha con, cũng càng thêm cần lao bán nướng bờ bờ cờ. Cố Tương Tư cho bọn hắn tưởng một cái chủ ý, đó chính là đi các gia tiệm cơm tiểu lầu thu ruột gà, về nhà chính mình rửa sạch sẽ, dùng để làm nướng bờ bờ cờ hương vị là thực không tồi. Hơn nữa, ruột gà cơ bản đều là bị vứt bỏ, bao gồm tim gà cùng gà thận, đều là sẽ không có người cầm đi nấu ăn, sẽ cùng ruột gà cùng nhau vứt bỏ. Nhưng vô luận là tim gà vẫn là gà thận, đều là đại bổ hảo nguyên liệu nấu ăn, tư vị càng là đồng cực kỳ. Nô Bính so Nô Xuyên đầu vóc hảo xử điểm, hắn đi chợ bán thức ăn, cùng vài gia bán gà vịt người đính gà vịt nội tạng cùng ruột gà. Có chút khách nhân sẽ yêu cầu người bán rong hỗ trợ sát gà, những cái đó nội tạng khách nhân sẽ không muốn. Người bán rong giống nhau sẽ lưu trữ mang về nhà chính mình ăn. Hiện giờ mấy thứ này cũng có người muốn, bọn họ chính là cao hứng vô cùng đâu. Máu gà cùng huyết vịt tắc bị trăm vị cư bao, bọn họ ở làm huyết hầm đậu hủ, phía trước dùng chính là heo huyết. Hiện giờ, bọn họ muốn dùng máu gà hầm canh, cải trắng đậu hủ bí đao thêm gà huyết vịt, hương vị vẫn là không tồi. Tóm lại, bởi vì Cố Tương Tư cấp ra thực đơn, đem một ít bị vứt bỏ đồ vật, cũng từ phế vật biến bảo. A. Dương Bách Hoa ở trong phòng chiếu cố đào nương phun lợi hại, nàng cái này đương bà khả đau lòng. Nghe được bên ngoài truyền đến hải tử đều tiếng kêu sợ hãi, nàng làm đào nương trước nằm hảo, liền bưng một cái ống nhổ bình chạy ra đi. Bảo Châu một con tay nhỏ nhéo một cái tiểu hắc xà, vẻ mặt vô tội nhìn những cái đó đại hải tử cùng tiểu hải tử. Dương Bách Hoa vội vàng chạy ra, nhìn đến những cái đó hải tử sợ tới mức tế một đống, so nàng trước ra tới dì Hoa, lại bạo lực đẩy Bảo Châu một chút. Nàng khí liền bước nhanh tiến lên, túng khai dì Hoa cả giận nói, họ Hà, ngươi thật quá đáng. Như vậy khi dễ một cái hài tử, ngươi còn có điểm đại nhân bộ dáng sao. Dương Bách Hoa, nhà các ngươi bởi vì Cố Tương Tư cho các ngươi suy nghĩ kiếm tiền biện pháp, tưởng định bợ không ai ngăn đón. Dì Hoa chính là cái người đàn bà đánh đá, Dương Bách Hoa vừa xuất hiện, nàng liền châm chọc mỉa mai nói, nhưng chúng ta cũng không phải là nàng Cố Tương Tư bi thuộc cầu, dựa vào cái gì quán nhà nàng cái này tiểu quái vật. Dì Hoa. Ngươi cái miệng chó phun không ra ngả voi đồ vật. Dương Bách Hoa sắp tức chết rồi, nữ nhân này, phía trước trộm Tương Tư ra đậu nành, Tương Tư không cùng nàng so đo. Lúc sau lại học bọn họ xay đậu hủ, ma nhiều không bán đi xú, chính mình cũng sẽ không làm đậu hủ thúi, hư rất đậu hủ vì heo heo đều không ăn, lộ vô lớn, liền đem sở hữu sai đều do tới rồi Tương Tư trên đầu đi. Hừ, thật đúng là làm Tương Tư nói đúng, ở ác gặp dữ. Bảo Châu nhìn những cái đó không muốn cùng nàng cùng nhau chơi hài tử. Nàng đấy mắt hiện lên ủy khuất nước mắt, cái miệng nhỏ run rẩy thấp giọng nói, Bảo Châu chỉ là sợ. Sợ rắn cắn người. Dương Bách Hoa xoay người tưởng đem Bảo Châu bế lên tới, nhưng nàng cũng sợ xà a. Dì Hoa vừa thấy Dương Bách Hoa cũng sợ bắt xà Bảo Châu, nàng ở một bên đó là bĩu môi cười lạnh nói, bình thường nói cái gì nhiều đau này tiểu quái vật, nhìn thấy này tiểu quái vật bắt xà, không phải là sợ sao. Bảo Châu đen lúng liếng mắt phượng nhìn về phía Dương Bách Hoa, đôi mắt ướt rầm rề, hồng nhuận cái miệng nhỏ bẹp, một bộ thực thương tâm khổ sở tiểu bộ dáng, người xem tâm đều đau đã chết. Bảo Châu Dương Bách Hoa khi còn nhỏ bị rắn cắn quá, nàng đánh tiểu liền sợ xà, cũng không phải sợ Bảo Châu cái này khác hẳn với thường nhân hài tử. Nhưng tiểu hài tử vô pháp lý giải những việc này a, nàng cũng không biết nên như thế nào giống tiểu hài tử giải thích những việc này. Trên đời chính là không biết tốt xấu người nhiều. Cố Tương Tư cong giỏ che trở về, nàng đi qua đi bế lên Bảo Châu, hôn hôn Bảo Châu trắng non khuôn mặt nhỏ nhi, quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dì Hoa, câu môi cười nói, Bảo Châu nếu là không bắt được này xả, này đó hài tử. Tổng hội có một hai cái bị cắn đi. Mà theo ta nhìn ra, này xả là có độc, hài tử bị cắn thương, chính là sẽ sốt cao không lùi. Ra mạng người. Mặt khác mấy nhà người nghe nói xả có độc, chính là ôm chặt nhà mình hài tử sợ hãi. Dì Hoa ra béo nhi tử phi đô đô, đã có 7-8 tuổi. Hắn lôi kéo hắn nương ống tay háo nói, nương, vừa mới này xả. Nó muốn cắn ta, là nàng bắt. Câm miệng. Dì Hoa túi đầu giận trừng mắt nhìn nhà nàng xuẩn nhi tử liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Tên tiểu tử thúi này gần đây luôn muốn hướng này tiểu quái vật trước mặt ấu, còn không phải là này tiểu quái vật an mặc hảo, lớn lên càng thêm giống nàng cái kia hồ ly tinh mẫu thân sao. Dì Vinh cũng không dám hé răng, rõ ràng Bảo Châu so trong thôn nha đầu đều đẹp. Vì cái gì nương chính là không cho hắn cùng Bảo Châu chơi đâu. Chương 16, nông phu cùng xà. Cố Tương Tư nhìn về phía Dì Hoa, ý cười nhạt nhau nói, Dì tẩu tử, Bảo Châu nếu là không ra tay cứu ngươi nhi tử, ngươi hiện giờ nên là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Ngươi cái này hồ ly tinh, cả ngày câu dẫn thôn nam nhân còn chưa đủ, hiện giờ lại vẫn dám ác độc nguyền rủa ta nhi tử. Ta và ngươi liều mạng. Dì Hoa là có tiếng trong thôn người đàn bà đánh đá, nhất đa nghi ngang ngược vô lý. Tương Tư. Dương Bách Hoa ở một bên kinh kêu một tiếng, trong tay ống nổ dơ bẩn chi vật, liền một cái thất thủ, tất cả bắt tới rồi Dì Hoa trên người. Ách! Nàng thật không phải cố ý, đây là tình thế cấp bách thất thủ. Á á á! Dương Bách Hoa, lão nương cùng ngươi liều mạng. Dì Hoa một thân dơ bẩn chi vật, liền quay đầu Dương nanh múa vướt nhào hướng Dương Bách Hoa, bộ mặt dữ tợn, hung ác dường như là muốn sống ăn người. Cố Tương Tư ở một bên đâu? Lại sao lại làm Dì Hoa bị thương Dương Bách Hoa? Rồi tay mau chuẩn tàn nhẫn điểm ở Dì Hoa khuỷu tay thượng ma huyệt thượng, một chân đá vào Dì Hoa đầu gối, làm Dì Hoa đương trường quăng ngã cái chó ăn cức. Dương Bách Hoa lui về phía sau vài bước ngây ngẩn cả người, chung quanh xem náo nhiệt thôn dân, cũng là lôi kéo nhà mình hài tử thối lui thật xa. Cố Tương Tư ôm Bảo Châu, trên cao nhìn xuống nhìn Dì Hoa lạnh lùng nói, về sau còn dám ủy lớn hiếp nhỏ nhà ta Bảo Châu, ta sẽ đem ngươi tay chân, từng cây toàn bẻ gãy, hướng Bảo Châu quỳ xuống đất xin lỗi. Cố tướng Tư. Dì Hoa tưởng bò dậy đi xé Cố Tương Tư, nghề hà tay chân chết lặng nàng khởi không tới, chỉ có thể giống cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, giận trừng hướng Cố Tương Tư tiện nhân này. Cố Tương Tư liền liếc mắt một cái cũng khinh thường xem chật vật quỳ dạp trên mặt đất Dì Hoa, ôm hài tử, liền xoay người rời đi. Nàng tận mắt nhìn thấy quá cái này Dì Hoa như thế nào ngôn ngữ khinh nhục nguyên chủ tính tính lãnh, tần gia ở Thượng Hà thôn lại là họ khác người, rất nhiều thời điểm, vì đại cục suy nghĩ. Nguyên chủ tổng hội một lần lại một lần dùng mặt ngoài lạnh nhạt, tới ẩn nhận Dì Hoa đối nàng các loại nhục nhã. Hơn nữa, Dì Hoa hai vợ chồng tay chân còn đều không sạch sẽ, lại là toàn gia không chú ý, nếu không phải ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nàng còn tưởng rằng trong thôn có mấy người nguyện ý phản ứng nàng a. Hiện giờ bệnh cũ lại tái phát, ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không sợ bị cẩu cắn. Dương Bách Hoa cũng về nhà, cái này Dì Hoa đanh đá thực, nàng nhưng không nghĩ lưu lại bị nàng dây dưa nhục mạ. Những người khác cũng đều tan đi. Đối với Dì Hoa, không vài người sẽ đi đồng tình. Bất quá, câu cửa miệng nói, tần cuối còn có ba bạn tốt đâu. Dì Hoa ở trong thôn thanh danh lại không tốt, cũng còn có mấy cái cùng nàng lưu tầm lưu, mã tầm mã bà ba hoa, bộ dáng đều không thế nào hảo. Ngày thường nhà ai nữ nhi tức phụ nhi lớn lên hảo, các nàng liền sẽ thấu cùng nhau nói trường nói đoạn. Dù sao, trong thôn không mấy cái cô nương tức phụ nhi dám trang điểm thập phần nghịch ngợm, liền sợ bị các nàng kéo đi bối mà nói, hủy hoại chính mình danh tiết. Nhưng Cố Tương Tư lớn lên hảo A. Trăm vị cư lại sinh ý thịnh vượng, tiền kiếm nhiều, Cố Tương Tư vị này hiện đại thời thượng nữ tính, tự nhiên ở có tiền sau, mặc quần áo trang điểm nghịch ngợm một chút, cũng chọc người mắt chút. Nhưng ở năm trước mùa đông, có mấy cái du côn lưu manh tới Cố Tương Tư trong nhà, bị Cố Tương Tư giả thần giả quỷ hù dọa một đốn sau, rốt cuộc không ai dám tới trêu chọc Cố Tương Tư này đóa kiều hoa. Liệt Phong đang âm thầm thực buồn bực, Vương Phi như thế lợi hại, hắn cùng các huynh đệ vẫn luôn vô hữu dụng võ nơi a. Cố Tương Tư kỳ thật cũng sẽ hai chiêu, đó là thân là trung y thế gia con cháu, cần thiết muốn tu tập ngũ cầm hí cùng thái cực quyền. Cái này đối phó số ít người hành, người nhiều, còn không bằng giả thần giả quỷ hảo sử. Bảo Châu là biết xả có thể phao rượu chữa bệnh, nàng về đến nhà, liền đem xả ném tới rồi bình rượu, xoay người lại đi tìm nàng mẹ. Cố Tương Tư ở trong phòng bếp nấu cơm, quen thuộc cổ đại sinh hoạt mấy tháng, nàng cuối cùng là có thể đem trong nhà ra ngoại sống đều phản ứng hảo. Mẹ, thực xin lỗi. Bảo Châu là tới xin lỗi, bởi vì nàng tóm được một con rắn, hại mẹ lại bị người mắng. Tuy rằng nàng nghe không rõ gì hoa những cái đó mắng chửi người nói, nhưng nàng biết, hồ ly tinh là mắng chửi người nói, trong thôn rất nhiều xinh đẹp thẩm thẩm cùng cô đều sẽ bị dì hoa các nàng mắng hồ ly tinh. Bảo bối nhi, ngươi phải nhớ kỹ một câu, trên đời có rất nhiều không biết tốt xấu người. Tựa như nương cùng ngươi nói ngụ ngôn chuyện xưa, vô luận là Đông Quách tiên sinh, vẫn là cái kia cứu xả, ngược lại bị rắn cắn chết nông phu, bọn họ đều là người tốt hảo tâm, nhưng bị cứu vô luận là xuất sinh vẫn là người, đều không nhất định sẽ cảm kích bọn họ ân tình. Cố Tương Tư không biết Bảo Châu có thể nghe hiểu nhiều ít, nàng chỉ là giáo Bảo Châu một đạo lý, hảo tâm không nhất định có hảo báo. Chính như hôm nay chuyện này, Bảo Châu một phen hảo tâm cứu người, không có đổi lấy người khác cảm kích, ngược lại là bị người hảo một phen thương tổn. Bảo Châu không hiểu lắm mẹ nói những lời này, chính là tựa hồ. Lại minh bạch một ít. Bảo Châu, ngươi có thể đương một cái tâm tồn thiện niệm chính nghĩa người, nhưng lại không thể đương một cái kẻ ngu dốt. Nhưng cứu người, cứu. Không thể cứu người, cũng không thể trách chúng ta lạnh nhạt. Tổng muốn trước bảo vệ tốt chính mình, mới có thể đi cứu giúp người khác. Cố Tương Tư làm một ít lá sen bánh, cuốn chân giò hun khói cùng đậu ra ăn, chính là lại ăn ngon lại dinh dưỡng. Bảo Châu đứng ở phòng bếp cửa, còn tuổi nhỏ nàng, tựa hồ đã minh bạch thiện phi bổn thiện, ác phi bổn ác đạo lý. Âm thầm Liệt Phong cảm thấy đi. Vương Phi cùng Vương gia giáo hài tử phương thức, thật đúng là giống nhau như lúc. Đối với tiểu thế tử, Vương gia liền vẫn luôn làm tiểu thế tử rõ ràng minh bạch, không phải mỗi một cái đối với ngươi cười đến người, đều là thiện ý. Cũng không phải mỗi một cái đối với ngươi hung ba ba người, chính là yếu hại ngươi. Thị phi thiện ác, cần đạt được rõ ràng, vạn không thể đương cái bị người ngu chơi kẻ ngu dốt. Nương hai ăn một đốn không tồi cuốn bánh cùng lương thực phụ cháo, Cố Tương Tư đoan thủy làm Bảo Châu chính mình tẩy hảo chân, nàng lại bất thời giờ đi thu thập xuống bếp, trở về liền cũng là tẩy tẩy ngủ. Cổ đại chỉ có gia đình giàu có mới 2-3 ngày tắm rửa một hồi, dân quê 10 ngày nửa tháng đều khó hảo hảo tắm rửa một hồi. Cố Tương Tư cũng chỉ là đánh thùng nước gấm xoa xoa thân mình, đi trên người lên núi dơ bẩn thôi. Đến nỗi thau tắm phào tắm mỹ sự, tưởng đều không cần tưởng. Tuổi lửa như vậy quý, quản chi nông thôn từng nhà có lúa mạch cùng canh đậu, khá vậy không trải qua được như vậy lãng phí nấu nước tắm rửa a. Đây cũng là Cố Tương Tư trọng sinh cổ đại sau, nhất vô pháp thích ứng sự. Bảo Châu nho nhỏ nhân nhi đã xúc trong chăn ngủ, ngủ nhan vẫn như cũ là vô ưu vô lự hài tử, vẫn chưa có chịu ban ngày việc sở quấy nhiễu. Cố Tương Tư nhìn đen nhánh trong phòng, chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ, thấu tiến vào một bó thuốc thanh lanh ánh trăng. Nàng trong lòng ngực ôm Bảo Châu, đau lòng vô cùng. Nàng biết nàng hiện giờ liền bắt đầu giáo Bảo Châu mấy thứ này còn quá sớm, chính là nàng. Nàng cũng không có biện pháp, rất nhiều thời điểm, nàng đều không thể cấp khi đuổi tới bảo hộ Bảo Châu, liền tỉ như lúc này đây. Cho nên, Bảo Châu cần thiết phải học được bảo vệ tốt chính mình, như vậy nàng ra cửa kiếm ăn, mới có thể an tâm đến xuống dưới. Liệt Phong đang âm thầm thủ các nàng mẹ con, này mấy tháng âm thầm bảo hộ, hắn càng thêm cảm thấy Vương Phi là cái thực kiên cường độc lập nữ tử, Vương gia tưởng đem nàng nạp vào hậu viện đương cái hiền thê lương mẫu, khó. Hơn nữa tính, Vương gia cũng mau từ Giang Nam đã trở lại đi. Chương 17, hoan ra ngõ hẹp. Ngủ đến xem khi, đông nhiên có người vội vàng gõ cửa kêu to. Cố Tương Tư liền bị đánh thức. Bảo Châu cau mày, phiên cái thân mặt chiều tương ngủ, nho nhỏ nhân nhi, cũng hướng trong ổ chăn rụt rụt. Cố Tương Tư nhẹ nhàng xốc lên chăn một góc, ngồi ở mép giường vì Bảo Châu dịch hảo chăn, nàng mới cầm trên tủ đầu giường quần áo mặc vào, đi chân trần bộ hảo dày, xuống giường ra buồng trong. Bên ngoài người thập phần nôn nóng, lại cấp gõ cửa vài cái hô, "Tương Tư muội tử, ngươi mau mở mở cửa a." Cố Tương Tư ra nhà chính, đóng lại cửa phòng, lúc này mới bước nhanh hướng viện môn đi đến, chịu then cửa. Mở ra cũ nát viện môn, nhìn về phía vẻ mặt nôn nóng nhà bên tẩu tử, thượng tính ôn hòa hỏi, tẩu tử, ra chuyện gì? Tương Tư muội tử, nhà ta tiểu trụ tử nóng lên, ngươi hỗ trợ đi xem được không? Nhà bên tẩu tử nắm lấy Cố Tương Tư một cái cánh tay, trên người liền mặc một cái áo đông, phía dưới vẫn là đơn quần đơn giày, có thể thấy được là nàng quính lên dưới, liền cứ như vậy khoác kiện áo đông chạy tới. Tẩu tử thỉnh chờ một lát, ta đi gỡ xuống hòng thuốc. Cố Tương Tư trấn an vô vô đối phương cánh tay, liền xoay người về phòng đi lấy thuốc dương. Nhà bên tẩu tử quản chi đông lạnh thẳng run, nhưng nàng vẫn là cứ như vậy ôm hai tay, ở cửa hàm răng run lên chờ đợi. Cố Tương Tư trở lại buồng trong, thấy Bảo Châu ngủ thục, nàng liền ở gian ngoài điểm chản đèn lên dầu, sợ hai tử tỉnh lại không thấy được nàng sẽ sợ hãi. Lúc sau, liền vác hòm thuốc ra cửa. Nhà chính cửa phòng cùng viện môn đều quan kín mít, trong viện lều hạ còn có một đầu lửa, có chút việc lửa sẽ tê, phụ cận người cũng có thể nghe thấy. Huống chi, nhà này tẩu tử phong ốc, cũng liền ly nhà nàng 50 mét, không tính xa. Trong thôn có thể có cái đại phu, đối thôn dân tới nói, chính là chuyện tốt. Cũng liền dì Hoa kia nhất lưu bà ba Hoa, mới có thể không cho Cố Tương Tư điểm trước mắt mặt mũi. Tới rồi nhà ai, vì hài tử khá mạch, dán lui nhở dán, là Cố Tương Tư chính mình ngao chế thuốc dán, khá tốt dùng. Năm trước mùa đông Bảo Châu chơi tuyết đông lạnh bị bệnh nóng lên, nào không muốn uống thuốc, nàng chính là dùng đến nhà bọn họ tổ truyền lui nhiệt dán. Đây chính là nàng cao tổ phụ cùng tăng tổ phụ, hơn nữa nàng tổ phụ, tam đại người từ chế dược, đến sau lại từng bước cải tiến, mới có hiện giờ như vậy hảo hiệu quả trị liệu lui nhiệt dán. Nhà này hai vợ chồng liền một cái nhi tử, mấy thế hệ đơn truyền độc đinh mầm, hai tử cả đời bệnh, hai vợ chồng chính là đều sợ hãi. Thiêu một nồi nước ấm, lấy chút rượu ngã vào nước ấm, cấp hài tử tắm nước nóng, ngủ một giấc phát đổ mồ hôi thì tốt rồi. Cố Tương Tư thu hồi mạch gối cùng ngân châm, đứa nhỏ này chỉ là sốt nhẹ, phát hiện sớm, lui nhiệt dán cùng tắm nước nóng thì tốt rồi. Tắm rửa. Phu thê hai người nhìn Cố Tương Tư, lại nhìn nhau liếc mắt một cái, hài tử nóng lên còn tắm rửa, kia không phải ý định làm hài tử bệnh tình tăng thêm sao. Các ngươi làm theo là được, tắm rửa xong, khiến cho hắn hảo hảo ngủ một giấc, phát đổ mồ hôi, một giờ là có thể hảo. Cố Tương Tư cũng không muốn cùng bọn họ giải thích như thế nào vật lý hạ sốt, rốt cuộc, việc này giải thích lên quá phiền toái. Bảo Châu một người ở nhà ngủ nàng lại không yên tâm, chỉ có thể dùng lui nhiệt dán cùng sái rượu nước gấm tắm cấp tiểu trụ tử hạ sốt. Sáng mai nàng sẽ lại đưa tới một vài dược, ăn cũng là có thể hoàn toàn hảo. Bọn họ hai vợ chồng cũng không lại lắm miệng hỏi, dù sao cũng là đêm hôm khuya khoát, nhân ra trong nhà còn có cái 4 tuổi hài tử không ai nhìn đâu. Có thể như vậy lanh thiên đi một chuyến, còn không lấy một xu, đã là rất khó được. Cố Tương Tư biết Thượng Hà Thôn cũng không giàu có, nguyên chủ cùng Tần Lao Thái Thái dùng đến dược thảo, đều là trên núi thải tới. Nguyện ý đưa tiền liền đưa tiền, không có tiền liền cấp lương thực, liền như vậy cái quy củ. Nàng cũng không tính toán thay đổi cái này quy củ, bởi vì, nàng so nơi này đại phu, biết thảo dược càng nhiều, chờ đến cỏ cây phong phú lên, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, khá vậy có không ít thảo dược có thể sử dụng đâu. Kể từ đó, nàng cũng liền không cần như vậy mệnh tổng đi leo núi hái thuốc. Ít nhất một ít đau đầu nhức óc tiểu chứng bệnh, này đó bị người khinh thường cỏ dại, xứng cái phương thuốc liền có thể trị hảo bệnh. Đầu xuân sau, Cố Tương Tư cùng Nô Gia liền bắt đầu chuẩn bị. Chờ tới rồi 2 tháng trung tuần, thời tiết sẽ không tái xuất hiện vùng đất lạnh tình huống, ngọt khoai cũng có thể ươm giống. Ươm giống thời gian cũng liền nửa tháng, nghe Cố Tương Tư ý kiến, bọn họ hai nhà ngọt khoai mầm đều phát thực hảo. Lúc sau chính là ươm giống bắp, bởi vì là lần đầu gieo trồng, hạt giống không nhiều lắm, không hảo hảo ươm giống, ai biết đến lúc đó có thể phát mấy cây bắp mầm. Dì Hoa ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhìn đến Cố Tương Tư cùng Nô Gia nhân chủng tân tác vật, đó là miệng một ai nói, cũng liền bọn họ người một nhà ngây ngốc, mới có thể tin Cố Tương Tư cái này ngồi sao chổi chuyện ma quỷ. Lúa mạch đậu nành đều thu hoạch không nhiều lắm, này đó nghe cũng chưa nghe qua cây nông nghiệp, quỷ biết đến lúc đó có thể thu hoạch nhiều ít. Cũng không phải nói như vậy, Nô Gia phía trước tin Cố Tương Tư nói, không phải kiếm lời không ít tiền sao. Một cái khác ai miệng phụ nhân nói, đáy lòng cũng là có chút hâm mộ ghen ghét Nô Gia. Nô Gia nhật tử chính là càng thêm hảo, từ đậu hủ đến cái gì nướng bờ bờ quờ, ở Tây Lan Thành bán lửa đỏ đâu. Cố Tương Tư càng là cùng người ở Tây Lan Thành khai một cái tiểu lầu, nghe nói sinh ý rực rỡ, nàng đều phát đại tài. Hảo cái gì hảo? Nàng Cố Tương Tư muốn thật cùng người hợp khai một nhà tiểu lầu phát tài, còn sẽ hoa ở chúng ta này thôn trang nhỏ bùn bảo thực sao? Dì Hoa chính là nghe không được người khác nói Cố Tương Tư hảo, nếu không phải tiện nhân này làm cái gì đậu hủ câu dẫn người, nhà nàng sẽ mài ra như vậy nhiều đậu hủ tới sao? Cuối cùng đậu hủ hỏng rồi xú, bọn họ chỉ có thể đem đậu hủ trở phân hố làm phân. Mà nàng Cố Tương Tư lại cùng Nô Gia cùng nhau bắt đầu làm cái gì đậu hủ thúi, thật là tức chết nàng. Cái này mọi người đều không nói, dì Hoa cùng Cố Tương Tư thủ nhưng thâm, năm đó nếu không phải Cố Tương Tư coi thường dì Vinh cha hắn, kia còn có thể đến phiên dì Hoa gả cho dì Vinh hắn cha cái kia thợ mộc a. Quản chi là phía sau Cố Tương Tư xảy ra chuyện, chưa lập gia đình có thai, dì Vinh hắn cha không phải là nhớ thương Cố Tương Tư sao. Chẳng qua, Tần Lão Thái Thái tồn tại thời điểm, kia chính là cái lợi hại, dì Vinh hắn cha cũng chỉ có thể là có tà tâm không tạc gan, chỉ là ngẫu nhiên xa xa lén nhìn Cố Tương Tư hai mắt thôi. Nhưng việc này ngoại thôn người không rõ ràng lắm, dì Hoa cái này buồn thôn lại là biết đến, bởi vậy, nàng đó là cứ như vậy ghen ghét thượng Cố Tương Tư. Nguyên chủ tính tình lãnh, vẫn luôn dùng lạnh nhạt đối đãi tìm việc người. Cố Tương Tư tính tình không lạnh, ngược lại có chút táo bạo, dì Hoa chọc nàng vài lần, nhưng đều không vớt được hảo trái cây ăn. Hiện giờ lại nhìn thấy Cố Tương Tư muốn chơi hoa chiêu gieo trồng tân tác vật, dì Hoa tự nhiên là muốn châm chọc một phen đối phương, hảo thể hiện ra nàng tự cho là tồn tại trí tuệ lạc. Cố Tương Tư mới sẽ không đi lý dì Hoa loại người này, ở ươm giống trong lúc, nàng lại lên núi hái vài lần dược, chẳng qua. Như vậy một tòa không có danh thắng cổ tích trên núi, như thế nào sẽ có như vậy một cái mỹ nhân nhi đâu. Tây Lăng Diễm Tử Giang Nam sau khi trở về, nghỉ ngơi 5 ngày, xử lý tốt một ít việc sau, liền tới tìm Cố Tương Tư. Nhưng hắn tới liền tới rồi, còn làm ra một hồi ngoại ý muốn tương ngộ tiết mục. Chương 18, cứu cái mỹ nhân. Cố Tương Tư thích mỹ nhân, là cái 10 phần nhan khống tay khống đảng, lúc trước não chịu thu như vậy cái ngốc đồ đệ, chính là bởi vì ngốc đồ đệ lớn lên xoái, tay xinh đẹp. Tây Lăng Diễm Trang hôn mê bất tỉnh, liền như vậy nằm ở bên đường trong bụi cỏ, chợt thấy có một mặt bóng ma đầu hạ tới, chóp mũi quanh quẩn chính là một cổ tươi mát hương khí. Sau đó, hắn bị người khinh bạc. Cố Tương Tư cùng chợt mở to mắt mỹ nhân nhi gần gũi đối diện, như vậy không khí, hảo xấu hổ. Tây Lăng Diễm ở Cố Tương Tư vô cùng bình tĩnh rời đi sau, hắn vẫn như cũ nằm trên mặt đất, mắt phượng thanh quý, mặt vô biểu tình hỏi một câu, ngươi đang làm cái gì? Cố Tương Tư xấu hổ đỏ mặt, đối với đối phương như vậy khuynh thế mỹ nhan, nàng hơi hơi chố mắt một chút nói, cho ngươi làm hô hấp nhân tạo. Tây Lăng Diễm cũng không nghĩ cùng nàng tại đây sự thượng nhiều làm so đo, hắn một tay đỡ chán nửa ngồi dậy, mày hơi trao nhìn về phía nàng nói, ta nhớ rõ ngươi, 5 năm trước ngươi cường bổn vương. Cố Tương Tư cái này chính là thật ngây ngẩn cả người, nàng liền nói người này có điểm quen mắt đi. Quả nhiên, đây là năm đó vị kia xui xẻo nhân huynh A. Tây Lăng Diễm buông đỡ chán tay, liền như vậy ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói, ta tìm ngươi 5 năm. Cố Tương Tư cái này là hết trô nói rồi, đế đô ly bọn yêm thôn liền 10 dặm mà, ra ngài mù đường sao. Khu, nàng không có xem nhẹ, vị này ra tự xưng là bổn vương. Tây Lăng Diễm đã đứng dậy, trường thân ngọc lập, phong tư hiểu điệu. Liền như vậy hơi túi đầu nhìn chỉ tới ngực hắn tiểu nữ tử, ánh mắt sâu thẳm nói, ta biết ngươi cho ta sinh hài tử. Cố Tương Tư cái này tưởng cấp vị này ra viết một cái đại đại phục tự. Ngài thật quá là cái phụ trách nhiệm hảo nam nhân, tìm một cái cường ngài, còn cho ngài sinh hài tử nữ nhân 5 năm, kiên trì không ngừng. Khu, nguyên chủ không phúc khí, cứ như vậy lại tuấn mỹ lại thân thể vô cùng đồng nam nhân, gả cho tuyệt đối có thể nằm mơ đều cười tỉnh a. Khu khu, nàng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, lúc trước nàng bị bắt cùng nguyên chủ cùng tồn tại một cái trong thân thể, linh hồn rốt cuộc đều gặp tới rồi như thế nào tàn phá. Dù sao, người nam nhân này, có thể làm người dục tiên dục tử. Khu, năm đó cường chuyện của hắn, cũng coi như nàng một phần nhi đi. Ta là tới tìm thế nữ, ngươi đãi như thế nào làm. Tây Lăng Diễm là nói rõ sẽ không bỏ qua nàng, quản chi hắn hiện giờ đối nàng vô tình yêu nam nữ, nhưng chỉ cần nàng là hắn hài tử mẫu thân, nàng nhất định phải đến làm hắn vương phi. Đến nỗi năm đó bị nàng cường việc. Một người một hồi, cũng coi như huề nhau. Cố Tương Tư thực xấu hổ a. Lúc trước ngay từ đầu là nàng cùng nguyên chủ chủ động cường hắn, chính là sau lại hắn không phải phản kích sao. Chẳng qua, hắn phản kích không phải đánh người, mà là đem cường người của hắn, cũng áp dưới thân cường một hồi thôi. Bổn vương năm đó thần trí không rõ, không có nhớ rõ ngươi bộ dáng, tìm ngươi 5 năm, mới ngoại ý muốn ở Nam Hồng huyện nhà gặp được ngươi. Tây Lăng Diễm thực thành thật thẳng thắn, đối với hắn nhận định thế tử, hắn sẽ cho dư nàng tuyệt đối trung thành cùng tôn kính. Cố Tương Tư cảm thấy vị này ra có điểm kỳ quái, ở cái này cổ đại, không đúng. Là tự cổ chí kim, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, có loại này chiếm tiện nghi còn không cần phụ trách nhiệm chuyện tốt, ai mà không ăn sạch sẽ liền tính A. Hắn khẽ ngược, như vậy một cái vương gia thân phận, lớn lên lại hảo, bên người tuyệt đối tuyệt sẽ không thiếu nữ nhân. Nhưng hắn lại đau khổ tìm một cái cường hắn nữ nhân 5 năm, hiện giờ này tư thế, hoàn toàn chính là. Dù sao, nàng liền không gặp được quá như thế hành vi khác thường nam nhân. Tây Lăng Diễm thấy nàng phải đi, hắn cũng không ngăn trở, mà là đi theo nàng phía sau, tùy nàng cùng nhau hạ sơn. Vẫn là câu nói kia, Cố Tương Tư ở tại thôn Tây Đầu, cái kia dòng suối nhỏ, chính là trên núi chảy xuống tới nước suối hội tụ mà thành. Cũng là bởi vì này, Cố Tương Tư mang cái nam nhân cùng nhau xuống núi, cũng không có người nhìn đến. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, một đôi tuấn nam mỹ nữ một trước một sau đi tới. đôi tay chống cằm ngồi ở cửa bảo châu, vừa thấy mẹ đã trở lại, nàng liền đứng dậy chạy qua đi. Sau đó, nàng vươn tay, một cái xoay người, liền ôm lấy nàng mẹ phía sau xinh đẹp thúc thúc. Cố Tương Tư vươn đôi tay, liền như vậy xấu hổ ngừng ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn về phía này đối thân mật cha con, nàng tâm tắc đã chết. Xinh đẹp thúc thúc, ngươi cùng Bảo Châu đôi mắt giống nhau, có phải hay không Bảo Châu cha a? Bảo Châu một chút không sợ người lạ, ngược lại cùng vị này xinh đẹp thúc thúc thân cận thực đâu. Tây Lăng Diễm ôm cái này đại biến dạng bảo bối nữ nhi, quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, ánh mắt nhu hòa nói, này liền muốn hỏi ngươi mẫu thân, nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không nhận ta cái này phu quân. Cố Tương Tư cảm thấy người này trên người hơi thở thay đổi, phía trước hắn tuy rằng thực tôn trọng nàng, lại khó nén trên người hắn cái loại này lạnh lẽo hơi thở, có thể thấy được người này không phải cái trời sinh ôn nhu tính tình người. Nhưng hôm nay hắn ôm Bảo Châu, quanh thân lạnh lẽo hơi thở bị tất cả liếm đi, triển lộ ra tới, ngược lại là loại ôn nhu đến cực điểm hơi thở. Mẹ, xinh đẹp thúc thúc là cha sao? Bảo Châu đôi tay khẩn ôm Tây Lăng Diễm cổ, mãn nhãn kỳ vọng quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư. Cố Tương Tư tâm lại không phải cục đã làm, thấy Bảo Châu như vậy ôm lấy người không bỏ, nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ điểm phía dưới nói, là, hắn là Bảo Châu cha. Tây Lăng Diễm nhìn Cố Tương Tư ánh mắt, chính là càng thêm sâu thẳm. Cố Tương Tư đón nhận Tây Lăng Diễm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái nói, ngươi đều tìm tới môn, Bảo Châu lại lớn lên như thế giống ngươi, ta nếu là còn chết không thừa nhận. Có ý nghĩa sao? Tây Lăng Diễm không hề răng, có lẽ, là sợ nàng cái này bạo tính tình. Đừng bên ngoài xử chứ, vào nhà đi. Cố Tương Tư là thật cảm thấy thực tâm mệt, nàng liền tính chưa bao giờ sẽ làm lừa mình dối người sự, cũng tiếp thu năng lực rất mạnh, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cổ đại này đó vương hầu chi trong phủ chuyện này, nàng liền đau đầu muốn chết. Ta không có bất luận cái gì thê thiếp, cũng không tồn tại thông phòng nha đầu, trước nay đều chỉ có ngươi một nữ nhân. Tây Lăng Diễm dù sao cũng là đã từng phụ tá quá một thế hệ đế vương trưởng thành người, như thế nào sẽ liền nàng điểm này lo lắng tâm tư cũng nhìn không ra tới đâu. Cố Tương Tư đem dược thảo xử lý một chút, phơi nắng ở trong viện phơi giá thượng. Đối với vị này vương gia, nàng sớm đã không dám dùng tầm thường ánh mắt đi đối đãi. Tây Lăng Diễm ôm Bảo Châu ngồi ở nhà chính bên cạnh bàn trên ghế, nhìn trong viện bận rộn mảnh khảnh thân ảnh. Liệt Phong cùng Mạc Vân đang âm thầm đều mau nhịn không được lao ra đi, lúc này chủ tử không đi giúp một chút, còn ngồi ở trong phòng ôm hài tử, đây là chuẩn bị ở rể tư thế sao? Cố Tương Tư căn bản là không trông cậy vào vị này sống trong nhung lụa ra, có thể giúp nàng làm gì việc? Chỉ cần hắn có thể giúp nàng xem trọng Bảo Châu, nàng liền thấy đủ. Tây Lăng Diễm ôm Bảo Châu, từ mặt trời chiều ngã về Tây, ngồi vào màn đêm buông xuống. Cố Tương Tư là phơi dược thảo, liền đi phòng bếp làm cơm. Bởi vì trong nhà tới vị đại gia, nàng liền không thể ở tùy tiện lộng điểm ăn. Bất quá cũng không có gì bảy đại chén tám đại đĩa tiếp đón hắn, nhiều nhất chính là làm mấy chén mì trộn tương, xào cái trứng gà, thịt kho tẩu cái đậu hủ, lại xứng với Ngô Xuyên đưa tới một ít nướng bờ bờ cờ xuyến nhi. Cùng với một chậu cải trắng đậu hủ canh, cũng liền tề. Ba đồ ăn một canh, đây chính là nàng cùng Bảo Châu một tháng đều rất ít ăn đến. Rốt cuộc, trăm vị cư là sinh ý không tồi. Khá vậy mới mấy tháng, nàng sợ ra ngoài ý muốn, kiếm tiền nhưng vẫn luôn không dám để cho Lý Hạo Nguyệt lộn số đâu. Bình thường, Bảo Châu sẽ ăn tương đối dinh dưỡng phong phú, nàng lại sẽ không mỗi ngày thịt cá phàm ăn. Chương 19, nhiều phu quân. Chiều hôm buông xuống, yên lặng nông ra trong tiểu viện. Phòng trong trên bàn sáng lên một chản đèn lên dầu, một nhà ba người vây quanh bàn mà ngồi. Như vậy ấm áp, Tây Lăng Diễm là quý trọng. Chỉ là, này mì sợi muốn như thế nào ăn? Bảo Châu dùng chiếc đũa quấy trộn mì điều thượng hương hương tạc tương, phía dưới là nhất nộn cải trắng tâm, còn có đậu nành mầm, xứng với dùng thịt đinh xào tương đậu, trộn mì điều ăn rất ngon. Tây Lăng Diễm nghiêng đầu nhìn về phía bên người đã khai ăn nữ nhi, nguyên lai, này mì sợi là như thế ăn à? Uống trước khẩu canh lại ăn, ngon. Cố Tương Tư dùng chén nhỏ múc hơn phân nửa chén canh cấp Bảo Châu, chén nhỏ thả một con bạch sứ thìa, quay đầu lại liền nhìn đến Tây Lăng Diễm trộn mì làm dơ ngón tay, nàng mày nhăn lại, duỗi tay đoan quá kia chén mì, đoạt trong tay hắn chiếc đũa, túi đầu trộn mì nói thầm nói, thật là buồn đã chết, ăn đều sẽ không ăn. Tây Lăng Diễm nhìn động tác nhanh nhẹn quấy hảo mặt, cũng đem chén đẩy cho hắn nàng, hắn nhàn nhạt nói câu, ta không canh. Chính cầm lấy chính mình chiếc đũa muốn ăn mì Cố Tương Tư, hận không thể bóp gãy trong tay chiếc đũa hù chết hắn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhận mệnh cho hắn thịnh chén cải trắng đậu hủ canh, cũng cho hắn trong chén thả chỉ bạch sứ thìa, hơn nữa còn ngẩng đầu đối hắn mỉm cười nói, trước khi dùng cơm một ngụm canh, trường thọ lại kiến khang, ngoan. Ân. Tây Lăng Diễm không có bởi vì nàng hống hải tử ngữ điệu mà sinh khí, mà là hai ngón tay cầm khởi thìa, túi đầu uống lên hai khẩu canh, lúc này mới bắt đầu ăn cái này kỳ quái mì sợi. Cố Tương Tư nhìn cái này không biết xấu hổ nam nhân, nàng khí tâm tắc, túi đầu hung ác ăn khởi cơm tới. Bảo Châu ăn cơm thực ngoan, sẽ không ở trên bàn cơm vừa ăn vừa nói lời nói, này muốn quy công với Tần Lao Thái Thái, là Tần Lao Thái Thái dạy dỗ có cách. Bởi vì nguyên chủ lúc trước không giấu Tần Lao Thái Thái, Tần Lao Thái Thái biết được năm đó phát sinh ở nguyên chủ trên người ngoài ý muốn sự kiện sau, liền biết Bảo Châu phụ thân thân phận bất phàm. Cũng là bởi vì này, nàng vẫn luôn cũng chưa giống người trong thôn giống nhau nuôi thả hải tử, mà là dốc lòng dạy dỗ Bảo Châu, hy vọng Bảo Châu tương lai có thể là cái chi thư đạt lý cô nương, mà không phải cái không biết lễ nghĩa dã nha đầu. Cố Tương Tư một bên ăn cơm, một bên cấp Bảo Châu gắp đồ ăn. Đương nhiên, ngẫu nhiên bị nào đó không biết xấu hổ nam nhân, ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm nàng chiếc đũa khi, nàng cũng sẽ khi nghiến răng nghiến lợi cho hắn gắp đồ ăn. Hô! Cuộc sống này về sau chính là vô pháp như qua. Bảo Châu tuổi còn nhỏ, cũng không thể ăn quá nhiều, ăn nửa chén mì, uống nửa chén canh, ăn chút đồ ăn liền no rồi. Cố Tương Tư đem bên cạnh chuẩn bị ướt khăn đưa cho Bảo Châu, làm Bảo Châu đem miệng trước lau lau, nàng cơm nước xong lại cho nàng rửa mặt. Bảo Châu lau khô miệng sau, liền rửa gần nhà nàng cha nhỏ giọng nói, cha, nương nấu cơm ăn rất ngon, đúng hay không? Ân, ăn rất ngon. Tây Lăng Diễm cũng ăn được lau miệng cùng tay, túi đầu cùng nữ nhi đầu ai đầu cười, xinh đẹp mắt phượng. Hình như có ý vô tình nhìn dũng cảm loát xuyến nữ nhân liếc mắt một cái, thật là tính tình không tốt lắm. Cố Tương Tư đã không nghĩ nói chuyện, cha con hai ăn cơm động tác giống nhau liền không nói, ăn cái gì tốc độ còn cùng đồng bộ điều giống nhau, đây là ý định tới ngược nàng sao. Ai? Trên đời có rất nhiều ngược, nam nữ tu ân ái tính cái gì, nhìn xem nhân gia cha con, thiên luân chi nhạc tú ngược chết ngươi. Bảo Châu đã ngồi ở nàng cha trên đùi, ngửa đầu nhìn xinh đẹp cha, có điểm thật cẩn thận hỏi, cha, ngươi còn đi sao? Tây Lăng Diễm ôm ấp phấn điêu ngọc trác nữ nhi, ôn nhu đối nàng nói, cha sẽ không lại ném xuống các ngươi mẹ con, chờ một ít việc xử lý tốt, ngươi nương nếu là nguyện ý, cha liền cưới hỏi đàng hoàng ngươi nương tiến vương phủ, làm ngươi cùng ngươi nương đều thượng hoàng thất ngọc điệp, được không? Hảo! Bảo Châu nghe không hiểu khác, nhưng nàng biết, cha mẹ thành thân sau, bọn họ người một nhà liền sẽ vinh viên ở bên nhau. Tựa như trụ tử ca ca cha mẹ, nô gia gia cùng nô nãi nãi giống nhau, người một nhà mỗi ngày ở bên nhau ăn cơm. Cố Tương Tư lại loát một ngụm thịt dê xuyến, nhìn bọn họ cha con, nàng trong lòng có điểm loạn. Hai tử muốn một cái ra, đây là hợp lý yêu cầu, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng nàng cùng đối phương không có cảm tình cơ sở, trừ bỏ 5 năm trước kia chàng ngoài ý muốn, nàng cùng đối phương cũng chỉ gặp qua 2 lần mặt, nói là người xa lạ cũng không quá. Cho nên, đối với nàng như vậy một cái hiện đại người mà nói, như thế hôn nhân, nàng thiệt tình khó có thể tiếp thu. Cho nên nàng thực phiền não. Rốt cuộc là nên thành toàn Bảo Châu cái này đáng thương hài tử, cho nàng một cái hoàn chỉnh ra đâu. Vẫn là, nàng vâng theo nàng chính mình nội tâm ý tưởng, tuyệt không muốn như vậy một đoạn vô tình yêu cơ sở hôn nhân đâu. Hô, nay thật là một cái lưỡng nan lựa chọn, như thế nào lựa chọn, tựa hồ đều không thể đẹp cả đôi đàng. Ha ha, Bảo Châu ở phòng trên giường đất cùng nàng cha chơi đùa, mép giường trên mặt đất phóng một lớn một nhỏ 2 đôi giày, cùng với một cái rửa chân bùn gỗ. Cố Tương Tư từ cơm nước xong sau liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, thẳng đến nàng đều thu thập xong phòng bếp, lau quá thân mình, chính là người nam nhân này như thế nào còn chưa đi? Hắn không phải là muốn ngủ lại đi. Tây Lăng Diễm nằm ở đơn sơ trên giường đất, trên người cưới chơi điên Bảo Châu, quay đầu nhìn về phía một tay lấy làm bố sát ướt rầm rề tóc Cố Tương Tư, một thân thuần trắng thượng áo ngắn hạ váy lót, đi chân trần lê. Đây là cái gì dày? Nhìn giống đuốc gỗ, lại là đế dày. Cố Tương Tư cho nàng cùng Bảo Châu một người đính làm tam song dép lê, không tốn tiền. Bởi vì, nàng đem giày dạng bán cho trang phục cửa hàng. Về sau, nàng đi mua giày, đều là giảm 50% ưu đãi. Mẹ Bảo Châu thực vui vẻ nhìn về phía tiến vào mẹ, thân mình một bò, ghé vào nàng cha trên ngực, nghiêng đầu cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, lại ngọt lại đáng yêu. Tây Lăng Diễm ôm nữ nhi ngồi dậy, đầy đầu nhu thuận mặc phát rối tung ở sau lưng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía rèm cửa trước đứng lặng tiếu lệ nữ tử, quản chi là giận chừng người, cũng là có khác một phen phong tình. Cố Tương Tư một bên xoa tóc, lê dép lê đi qua đi, ở giường đất biên ngồi xuống, giận chừng hắn liếc mắt một cái nói, cơm cũng ăn, nữ nhi cũng gặp được, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta nói cho, nhà ta nghèo, nhưng không phòng cho khách đãi khách. Thừa dịp sắc trời còn không muộn, ngài lão vẫn là sớm một chút trở về thành. Đi ngủ ngươi giường rộng gối êm đi. Nàng trong khoảng thời gian này nhưng có điểm vội. Nhà ở không rảnh sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nàng cũng không rời đi Thượng Hà Thôn, đi không được Tây Lan Thành. Chờ nàng bắp mầm cùng ngọt khoai mầm có thể di tải trong đất sau, chỉ cần sống được hảo, nàng là có thể tạm thời rời đi Thượng Hà Thôn đi Tây Lan Thành trụ, làm người hảo hảo tới cấp nàng trang hoàng nhà dưới tử. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ có giường rộng gối êm ngủ. Đến nỗi vì sao không nặng tân cái tân phòng. Ai? Nay phòng ở chịu tải nguyên chủ cùng Tần Lao Thái Thái vất vả cùng Bảo Châu mấy năm nay ký ức, nàng thật sự không đành lòng đi hủy diệt này đó chân quý đồ vật. Bởi vậy, chỉ có thể hảo hảo sửa chữa cùng xây dựng thêm. Bảo Châu muốn cha ôm ngủ. Bảo Châu ôm cha không buông tay, đáng thương vô cùng nhìn nàng mẹ. Tây Lăng Diễm cũng ôm Bảo Châu nho nhỏ thân mình, cũng là có điểm ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Cố Tương Tư. Cố Tương Tư cảm thấy nàng phải bị khí ra cơ tim tắc nghẽn, cái này không biết xấu hổ, dài quá một trường tuấn giật phi phạm như lạnh nhạt trích tiên mặt, lại phạm quy lộ ra như vậy đáng thương hề hề ánh mắt, này không phải ý định tìm làm người phát ăn hắn sao. Chương 20, nói cái luyến ái. Tắt đèn, Cố Tương Tư nằm trên giường bên ngoài, bên trong ngủ bọn họ cha con hai người. Tây Lăng Diễm ôm Bảo Châu cái một giường chăn, tuy nói nhà ở đơn sơ điểm, ngủ vẫn là giường đất. Nhưng bọn họ cái phô, lại là tơ tằm bị. Tơ tằm bị là Cố Tương Tư năm trước qua mùa đông mùa, liền sợ mùa đông quá lạnh hai mẹ con bọn họ chịu tội, nàng liền cắn răng bán năm giường tơ tằm bị, thật sự hảo một hồi suất huyết nhiều. Mẹ, thân thân. Bảo Châu không biết cùng nàng hảo cha lặng lẽ nói gì đó, xoay người sang chỗ khác, liền vươn mềm mại tay nhỏ, lôi kéo nàng mẹ ống tay áo, làm nũng lắc lắc. Cố Tương Tư nhắm mắt lại, ở yên lặng số dương hống chính mình ngủ. Đông nhiên bị nữ nhi kéo ống tay áo, nằm thẳng nàng hướng như người, duỗi tay sờ đến Bảo Châu non mềm khuôn mặt nhỏ nhi, thò lại gần hôn khẩu, ôn nhu nói câu, ngoan, ngủ đi. Mẹ cũng thân thân cha, được không? Bảo Châu được ngủ ngon hôn, còn chưa quên nàng cha công đạo sự đâu. Cố Tương Tư trong bóng đêm khẽ cắn môi, chợt duỗi tay méo nào đó nam nhân cổ áo, nửa chống thân thể, nhắm ngay một đôi mềm mại nhuận lạnh môi mỏng, chính là một phen phát tiết gặm cắn trà đạp. Tây Lăng Diễm bị nàng thô lỗ gặm một đốn, cảm giác môi đều phá. Cố Tương Tư đẩy ra hắn, liền nằm trở về, kéo chăn che đến ngực, nhắm mắt lại vô lực nói, ngủ đi. Sáng mai còn muốn đi Tây Lan Thành đâu. Tây Lăng Diễm nằm nghiêng ở giữa tường tận cùng bên trong, trung gian cách Bảo Châu, hắn giơ tay vuốt ve có điểm quay cuồng cánh môi, trong lòng lại là không khỏi thầm than, thật sự tính tình thật không tốt đâu. Bảo Châu vui vẻ hoa ở nàng cha trong lòng ngực ngọt ngào ngủ rồi, cha ôm ấp hảo ấm áp, hương hương, thực thoải mái đâu. Tây Lăng Diễm thật đúng là ôm trầm hài tử, con của hắn đánh tiểu chính là hắn ôm đại, ở kia tiểu tử thúi 3 tuổi sau, liền không muốn làm hắn ôm ngủ. Nguyên nhân, tiểu tử thúi nói hắn trưởng thành, có thể chính mình ngủ. Hiện giờ ôm ỉ lại hắn nữ nhi, hắn mới càng là cảm thấy, vẫn là nữ nhi trí kỷ. Đương nhiên, hắn nhất tưởng ôm chính là nhà mình tức phụ nhi. Người cô đơn nhiều năm, không tịch mịch là giả. Cố Tương Tư người này tiếp thu năng lực cường, tính cách cũng là tùy tiện, cũng không sẽ cùng người so đo này đó việc nhỏ. Khu khu. Đương nhiên, nàng khoan hồng độ lượng cũng chỉ là chỉ cần chỉ đối Mỹ Nam, nếu là cái xỉu bắt quái, đừng nói ngủ lại cùng chung chăn gối còn hôn môi nhi, chính là tưởng tiến nhà nàng ăn nàng làm cơm cũng khó. Đây là nhan khống đảng khác biệt đối đãi, đã mất nhưng thuốc chữa. Tây Lăng Diễm vẫn luôn nhắm hai mắt chớp mắt, chờ Cố Tương Tư hô hấp vững vàng, Bảo Châu cũng ngủ say sau, hắn liền mở hai mắt, nương ngoài cửa sổ thanh lanh ánh trăng, hắn ánh mắt nhu hòa nhìn ngủ nhan an tĩnh nữ tử. Thật sự rất khó lấy tin tưởng. Như vậy một cái tính tình có điểm táo bạo nữ tử, ngủ sau, sẽ là như thế ngoan ngoan an tĩnh. Làm người nhịn không được, tưởng rỗi tay sờ sờ nàng. Hạ nhìn cũng là cái đọc đủ thứ thi thương người, nam nữ thụ thụ bất thân những lời này. Ngươi phu tử không dạy qua ngươi sao? Cố Tương Tư bắt lấy kia chỉ rỗi hướng nàng làng chảo, mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi giận trừng hướng hắn. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lớn lên giống như thanh lãnh trích tiên, tính cách lại là như thế. Đáng khinh. Ai? Lão thái gia là công bằng, vẫn là cấp người thường lưu đường sống. Bộ dạng thường thường, có thể dùng hảo tính cách đền bù. Bộ dạng anh tuấn, tính cách lại như thế đáng khinh. Này thật đúng là không cứu. Tây Lăng Diễm một chút không có bị người đương trường bắt được hoảng loạn cùng vô thố, mà là thực bình tĩnh ôn hòa nói, ngươi muốn ta như thế nào làm, mới bằng lòng đáp ứng gả ta làm vợ. Đừng nóng vội cự tuyệt, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét hạ. Trừ bỏ ta thân phận, con người của ta bản thân. Hẳn là cũng sẽ không làm người quá chán ghét đi. Cố Tương Tư buông lỏng ra cổ tay của hắn, nằm thẳng ở trên giường, nhìn bị ánh trăng chiếu sáng lên cửa sổ, thở ra nói, ngươi tự thân điều kiện, có lẽ đều không tồi. Ngươi cũng nói đúng một chút, ta cũng không phải thực chán ghét ngươi. Chính là, ta muốn chính là tình đầu ý hợp, mà không chỉ có chỉ là môi trước chi ngôn một giấy hôn thư. Câu cửa miệng nói, lâu ngày sinh tình. Tây Lăng Diễm nhìn nàng ôn nhu nói, nếu ngươi không phải thực xuất ruột, cảm thấy ta còn đáng giá ngươi chờ mong một chút, có không làm chúng ta ở chung một đoạn thời gian, nhìn xem chúng ta hay không có duyên bên nhau. Ân, thử ở chung. Nô, nếu ngươi thật muốn theo đuổi ta, ta đáp ứng cũng đúng lạc. Dù sao ngươi lớn lên cũng không kém. Cố Tương Tư sẽ không đi rồi dám như vậy vấn đề, làm người trước nay đều là sảng khoái. Vậy đa tạ cố cô nương. Tây Lăng Diễm đang âm thầm không tiếng động cười, tùy theo lại ôn hòa nói, tại hạ họ Kép Tây Lăng, tên một chữ Diễm, Liệm Diễm Diễm. Diễm. Tây Lăng Diễm. Cố Tương Tư bỗng nhiên hạ giọng khẽ cười nói, thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ cũng kỳ a. Tây Lăng Diễm tên là đến từ chính Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ câu kia diễm diễm tùy sóng ngàn vạn dặm, nơi nào Xuân Giang vô nguyệt minh. Nhưng nàng ngâm hai câu thơ này, hắn lại chưa từng nghe nói quá. Chẳng lẽ là nàng? Năm đó đọc này đầu, ta liền suy nghĩ, trên đời nếu là giống như này cảnh sắc mỹ nhân, nên thật tốt ta. Hiện giờ, thật đúng là kiến thức tới rồi. Cố Tương Tư đảo qua phía trước dầu dĩ không vui, hiện giờ không cần lo lắng bối bức hôn, còn có thể cùng Mỹ Nam nói chàng luyến ái, thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Đi ngủ sớm một chút đi. Tây Lăng Diễm có chút bất đắc dĩ, nàng như vậy tính tình. Thực thích hứng trong mọi tình cảnh. Ngủ ngon. Cố Tương Tư tâm tình một hảo, nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Tây Lăng Diễm nhìn về phía nàng, lại là bất đắc dĩ cười. Như thế nào sẽ có người, ngủ nhanh như vậy? Tối nay khó được bị nghỉ Liệt Phong bọn họ, cũng đều tự tìm phòng bếp cùng đống cỏ khâu ngủ hạ. Vương gia muốn cùng Vương Phi, còn có tiểu quận chúa một nhà đoàn tụ, bọn họ này đó người ngoài, tự nhiên chính là bị người ghét bỏ vướng bận. Cũng may Vương gia lần này cải trang vi hành, Nam đến Linh Nam, Tây đến Tây Vực, một đường trừng trị tham quan ô lại vô số, liền trong quân một ít tướng lãnh cũng bị quân pháp đương trường chém giết, càng đừng nói những cái đó bị chém đầu thị chúng tham quan ô lại. Cũng là vì này một chuyến giết 300 nhiều danh quan viên, triều đình trong ngoài người, tất cả đều là càng sợ vương gia. Hiện giờ, nhưng chưa nói dám tìm đường chết chọc vương gia, bọn họ cũng có thể thả lỏng một chút. Ánh trăng thanh lánh sái hướng nhân gian, suối nước róc rách tự phòng sau chảy về phía tây sơn, núi xa ẩn ẩn, gió đêm phơ phất. Này gió đêm hàn lộ trọng, người lại hai tâm ấm áp. Cố Tương Tư từ xuyên qua trọng sinh sau, chính là khó được ngủ một cái nặng nề thơm ngọt hảo giác. Bởi vì phía trước, nàng tổng lo lắng sẽ có người đêm hôm khuya khoắt tới quấy rối, cho nên nàng ngủ thực nhẹ thực cảnh giác, đã thật lâu tốt đẹp ngủ ngon vừa cảm giác. Đêm qua cũng không biết sao lại thế này. Bên người ngủ một cái như lang mơ ước nàng này khối thịt xương cốt nam nhân, nàng cư nhiên cứ như vậy vô tâm không phổi ngủ như chết rồi. Mẹ, cha như thế nào không thấy? Bảo Châu một giấc ngủ dậy, phát hiện trong ổ chăn liền nàng một người, ôm nàng ngủ cha không thấy. Cha đi Tây Lan Thành, chúng ta cơm nước xong liền đi tìm hắn, được không? Cố Tương Tư nhìn đầu giường tờ giấy, Tây Lăng Diễm nói hắn ban ngày sẽ có việc vội, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối trở về nhìn xem. Hắn còn nói, trở về muốn cùng hắn nói kiện chuyện quan trọng. Bảo Châu biết được cha ở Tây Lan Thành chờ các nàng, liền liền không náo loạn. Chương 21, nghiêm túc ca ca. Tây Lan Thành, Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm một hồi tới, liền hỏi trước quản gia một câu, thế tử đang làm cái gì? Hồi vương gia, thế tử đang ở hoa viên luyện quyền. 30 xuất đầu quản gia Triệu Thịnh, nhắm mắt theo đuôi tùy ở phía sau, cung kính trả lời. Canh giờ này ở hoa viên luyện quyền. Tây Lăng Diễm bước chân một đốn, mày hơi trao một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, bổn vương không ở mấy ngày này. Thế tử làm việc và nghỉ ngơi đều là bao lâu? Hồi vương gia, ở ngài ly kinh này nửa năm nhiều, thế tử làm việc và nghỉ ngơi đã sửa vì giờ mẹo khởi, giờ hợi nghỉ. Triệu Thịnh hơi cúi đầu cung kính trả lời. Tây Lăng Diễm không vui cho mày nói, giờ mẹo khởi có thể, nghỉ tạm canh giờ, từ nay về sau, sửa vì cơm chiều sau giờ tuất canh ba. Đúng vậy. Triệu Thịnh cung kính đồng ý, liền nhắm mắt theo đuôi hầu hạ vương gia trở về chỗ ở. Tây Lăng Diễm sở cư ở Bắc Viện, thanh tĩnh có chút thanh lãnh. Chỉ vì, nơi đây chỉ có này một tòa bích ba cư, chiếm địa diện tích cực lớn, trong viện có núi giả hoa viên, hành lang nhà thủy tạ, đình đài lâu vô số, cẳng có một mặt sóng nước lóng lánh thật lớn bích hồ, thượng bỏ neo một con thuyền tinh mỹ thuyền hoa. Tây Lăng Diễm nghỉ tạm tẩm cư càng thanh tĩnh, ánh trăng môn mi trên cửa viết minh nguyệt hai chữ, hai bên lập thạch điều thắp đèn. Triệu Thịnh tặng người tới cửa, liền dừng bước không người hành thi lễ, tùy theo liền xoay người rời đi. Tây Lăng Diễm chậm rãi vào sân, đi hướng nhà chính. Phòng hết thể toàn đã bị hảo, người hầu cũng đã thức thời tất cả biến mất. Nhắm chặt cửa phòng, trong phòng một mảnh mây đen lượn lờ, ngẫu nhiên nhưng nghe được một chút tiếng nước. Mạc Vân chợt từ viện ngoại xoài bước đi tới, xuyên qua ánh trăng môn, đi qua phiến đá xanh lộ, dẫm lên mái trước đài dai, đi đến trước cửa, giơ tay nhẹ gõ cửa hai tiếng, cung thanh bẩm, vương gia, lễ bộ thượng thư lệ đại nhân, say khách lâu mở tiệc chiêu đãi ngài, ngài đi sao? Lệ Minh Cảnh. Hắn nhưng thật ra khó được thanh nhàn. Tây Lăng Diễm nhắm mắt rửa vào thao tám, nhiệt khí bốc hơi hắn ra thịt trong trắng lộ hồng, trời sinh phong thần điệt lệ nhan sắc, liền tái ngoại gió cắt tàn phá nhiều ngày, cũng khó giảm hắn một tia nhan sắc, lệnh người hâm mộ cũng ghen ghét. Đúng vậy. Mạc Vân bên ngoài cung kính ứng một tiếng, liền rời đi. Vương gia ý tứ này, đó là muốn đi dự tiệc. Bích Ba Cư hầu hạ tôi tớ, ở Mạc Vân rời đi sau, liền bắt đầu đi vương gia phòng thay quần áo, vì vương gia chuẩn bị tốt dự tiệc ăn mặc, cùng với muốn mang lên quà tặng. Ở Tây Lan Thành, chỉ có một vị trong triều đại thần, có thể làm vương gia cho hắn mang quà tặng. Kia đó là năm bất quá 25 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại thập phần nghiêm khắc khó chơi lại bộ thượng thư Lệ đại nhân, Lệ Cảnh Minh. Lệ Cảnh Minh nguyên vị đế sư, từng ở 16 tuổi quan bái thái phó, 22 tuổi làm lại bộ thượng thư, thập phần đến hoàng đế trọng dụng. Làm quan 3 năm, bị vô số người hận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vì hắn ở một ngày, phàm là sau lại tưởng nhận mệnh hoặc điều nhiệm quan viên, không phải bác bỏ không cho thông qua, chính là đem đối phương chi tiết điều tra rõ, định đối phương một cái tham ô tội danh. Tây Lăng Diễm này hạ giang nam, đó là bởi vì Lệ Minh Cảnh nói một ít cổ xưa quan viên, đã nhiều năm chưa từng lên xuống, có chút cổ quái, vì vậy hắn định ra một quyển danh sách, giao cho Tây Lăng Diễm, làm Tây Lăng Diễm cải trang vi hành hạ giang nam một chuyến, thăm viếng các nơi, bắt được những cái đó ngầm lão thử. Triệu Thịnh trừ bỏ an bài phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, còn đi hoa viên thông chi thế tử, làm thế tử rửa mặt thay quần áo sau, đi Bích Ba Cư bồi vương ra dùng nữa. Tây Lăng Quân nghe nói hắn phụ vương đã trở lại, trong lòng tuy rằng cao hứng, trên mặt lại là nhất quán hỉ nộ không hiện ra sắc, hồi chỗ ở đan phong viện rửa mặt thay quần áo sau, liền cong đôi tay, nhất phái thong dong bình tĩnh tới Bích Ba Cư. Tây Lăng Diễm ở trên bàn cơm nhìn đến hắn cái này còn tuổi nhỏ, liền lao luyện thành thục nhi tử. Đột nhiên, hắn có điểm tưởng nữ nhi. Tây Lăng Quân trầm mặc rũ mắt dùng thiện, cử chỉ quy củ ưu nhã, đánh tiểu đó là một thân thanh lãnh quý khí. Tây Lăng Diễm cũng trầm mặc không tiếng động ăn canh dùng nữa, một bữa cơm ăn lạnh lẽo, không một tia ấm áp. Tây Lăng Quân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thực quy luật, dùng nữa cũng quy luật, cơm no 7 phần, một ngày tam cơm thêm buổi chiều trà, sẽ không nhiều cũng không phải ít. Tây Lăng Diễm cũng liền ăn một chút đồ vật điền điền bụng, thấy nhà hắn dùng hảo thiện, hắn liền buông trong tay chiếc đũa, ý bảo người thu thập cái bàn. Người hầu tiến vào triệt trên bàn đồ ăn, dâng lên một hồ quả trà. Tây Lăng Quân vươn một đôi trắng non tiểu thị tay, vẻ mặt nghiêm túc bưng lên lá sen thác sứ men xanh trung trà, túi đầu thiển suýt tam khẩu nước trà, lúc sau liền đem trung trà thả lại trên bàn, tư thế đoan chính quy củ ngồi xong, nhìn về phía hắn phụ vương nhàn nhạt hỏi, phụ vương chuyến này còn thuận lợi? Thượng tính thuận lợi. Tây Lăng Diễm cũng buông xuống trong tay trung trà, nhìn cái này đánh tiểu liền tự hạn chế nghiêm túc nhi tử, thật cảm thấy sinh hoạt thực không thú vị. Tây Lăng Quân một đôi đen nhánh mắt vượng nhìn về phía hắn phụ vương, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ khẽ mở nói, phụ vương giữa mày hình như có sầu tư, chính là có phiền náo việc. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ nhìn về phía nhà hắn bảo bối nhi tử, thở dài nói, quân nhi, ngươi ta phụ tử hai người, lén không cần như vậy thủ lễ. Tây Lăng Quân đen nhánh mắt vượng hơi hơi sáng ngời, nhìn về phía hắn phụ vương hỏi, phụ vương là tìm được mẫu phi. Là, phụ vương không chỉ có tìm được rồi ngươi mẫu phi, còn gặp được ngươi kia Long Phượng thai muội muội. Tây Lăng Diễm lúc này lại có điểm vui mừng, nhi tử thực thông minh, còn tuổi nhỏ, liền thập phần hiểu được xem mặt đoán ý, lập tức liền nhìn ra hắn cực lực che giấu hạ vui sướng chi tình. Muội muội. Tây Lăng Quân tiểu mày nhăn lại, rõ ràng đối với vượt quá hắn biết trước sự, có như vậy một chút không vui. Quân nhi, ngươi không phải thiên đạo, không phải chuyện gì, đều nhất định phải đều ở ngươi trong khống chế. Tây Lăng Diễm đối nhi tử này đó quá mức khống chế dục, hắn đau đầu rất nhiều năm. Tây Lăng Quân hơi dụ mắt nói, ta sẽ yêu thương muội muội, hiếu kính mẫu phi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn các nàng, phụ vương có thể yên tâm. Tây Lăng Diễm rất muốn ôm một cái này tính tình thanh lãnh nhi tử, nhưng tên tiểu tử thúi này không nhất định sẽ làm hắn ôm, khả năng còn sẽ nghiêm túc răn dạy hắn mất quy củ lễ pháp. Tây Lăng Quân tính tình tuy rằng thanh lãnh, nhưng hắn trong lòng cũng có tình. Đối phụ vương nụ mộ chi tình, đối mẫu thân hắn khát vọng rất nhiều năm, cũng hâm mộ nhà khác vương tôn công tử rất nhiều năm. Hiện giờ hắn cũng có mẫu thân, không biết bị mẫu thân sủng ái sẽ là cái gì tư vị nhi. Còn có muội muội sẽ thích hắn cái này ca ca sao? Thu thập hạ, phụ vương mang ngươi đi gặp mẫu thân ngươi cùng muội muội. Tây Lăng Diễm cũng là một cái mẫu thân mất sớm, phụ thân lại là vua của một nước hài tử, chính mình không cảm thụ một ngày cha mẹ ôn nhu, tự nhiên cũng không hiểu đến như thế nào dưỡng nhi tử. Ai? Quay đầu lại vẫn là làm Cố Tương Tư hảo hảo giáo giáo tên tiểu tử thúi này đi. Tây Lăng Quân đứng dậy nhảy xuống băng ghế, hai chân rơi xuống đất, hắn chắp tay cúi đầu nói, hài nhi đi vì muội muội chuẩn bị lễ vật, thỉnh phụ vương chờ một lát. Ân, đi thôi. Tây Lăng Diễm cũng không phải cái nhiệt tình người, hai phụ tử giống nhau lãnh, thấu cùng nhau, chỉ có thể chế tạo linh độ lãnh không khí. Hài nhi cáo lui. Tây Lăng Quân quy củ hành thi lễ, liền rời đi. Tây Lăng Diễm nhìn kia mặt rời đi nho nhỏ bóng dáng, giơ tay đẻ đẻ huyệt thái dương, thật là cái làm người đau đầu hải tử. Chương 22, cường hãn muội muội. Tây Lăng Diễm mang theo nhi tử cưỡi xe ngựa đi Trăm Vị Cư, xe ngựa ngừng ở Trăm Vị Cư ba trượng ở ngoài, hắn nhìn về phía nhi tử nói, phụ vương muốn đi say khách lâu dự tiệc, ngươi trước tùy Triệu quản gia đi Trăm Vị Cư, mẫu thân ngươi hẳn là đã mang theo muội muội ở Trăm Vị Cư. Tây Lăng Quân tiểu châu mày nói, phụ vương, ngài không bồi hải nhi cùng nhau. Đi sao? Tây Lăng Diễm đánh giá này thanh lãnh nhi tử vài lần, thò lại gần chế nhạo nói, quân nhi, ngươi đây là gần hương tình kiếp sao? Phụ vương suy nghĩ nhiều, đi thong thả không tiễn. Tây Lăng Quân khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng thính thai lại đỏ. Triệu Thịnh chờ ở xe ngựa bên xuống xe thang bên, ở tiểu thế tử vẻ mặt nghiêm túc xuống xe sau, hắn liền đối với trong xe ngựa vương gia hành thi lễ, tùy theo liền vội đuổi theo tiểu thế tử đi. Xe ngựa quay đầu đi rồi, đi chính là 20 trượng ở ngoài say khách lâu. Tây Lăng Quân rất ít ra trấn quốc vương phủ, trừ bỏ một ít có thể phó trong cung yến hội vương tôn công tử, hoặc là quý nữ tiểu thư cùng quan lại phu nhân bên ngoài, người bình thường thật đúng là cũng chưa gặp qua hắn vị này thế tử ra. Nhưng người khác chưa thấy qua về chưa thấy qua, lại là nhận được hắn bên hông quỷ long bạch ngọc bội. Nay ngọc bội ở hoàng thất thế tử trung, cũng chỉ có hắn có vinh hạnh đeo, vì hoàng thượng ban cho sinh nhật lễ vật. Hoàng thượng nhất sủng ái, cũng chỉ có vị này đường đệ, so đau hắn thân nhi tử còn yêu thương. Cũng là bởi vì này, Tây Lăng Quân vừa tiến đến, liền có không ít người ra bắt đầu quan vọng nhìn xem có thể hay không nịnh bợ thượng vị này thế tử ra. Triệu Thịnh đi đến trước quầy, nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt ôn hòa cười nói, nhà ta thế tử ra ăn quý cửa hàng thức ăn sau, thập phần vừa lòng. Lần này đã đến, đó là muốn gặp một lần quý cửa hàng nhị lão bản, không biết quý cửa hàng nhị lão bản nhưng có nhàn rỗi. Ách! Tìm Tương Tư A. Nàng ở hậu viện phòng thu chi, chính ngươi đi tìm nàng đi. Lý Hạo Nguyệt vẫn như cũ có chút ốc, cũng vẫn là cái bánh bao mềm, trước vài lần có người ăn bá vương cơm, vẫn là cố Tương Tư ra tay bãi bình. Đa tạ. Triệu Thịnh cảm tạ Lý Hạo Nguyệt, liền cúi đầu không người đối Tây Lăng Quân cung thanh nói, thế tử, cố lao bản ở hậu viện, ngài thỉnh. Ân. Tây Lăng Quân một đôi tay nhỏ sau lưng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng, cất bước về phía sau viện phương hướng đi đến. Triệu Thịnh cung cung kính kính đi theo hắn ra thế tử ra phía sau, cảm thấy thế tử ra bãi khởi phổ tới, chính là cùng vương gia càng ngày càng giống. Lý Hạo Nguyệt giơ tay gãi gãi đầu, hắn suy nghĩ đây là ai ra thế tử ra a? Người con tuổi nhỏ, uy phong cũng không nhỏ. Quan vọng mọi người, tạm thời nghỉ ngơi nịnh bợ Tây Lăng Quân tâm tư. Rốt cuộc, Tây Lăng Quân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng này bộ tịch lại không nhỏ, nhìn người cũng lạnh như băng, hay là nịnh bợ không thành phản chọc hắn chán ghét. Đến lúc đó, thật đúng là mất nhiều hơn được. Triệu Thịnh tùy Tây Lăng Quân đi vào hậu viện, cũng đem Tây Lăng Quân thân thủ giao cho cô Tương Tư, lúc sau hắn liền đi Trăm Vị Cư trước đường chờ chứ. Tây Lăng Quân ngồi ở băng ghế thượng, đối mặt ôn nhu mẫu thân, vẻ mặt tò mò muội muội, hắn bỗng nhiên có chút khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, rũ xuống con ngươi, liền người cũng không dám nhìn. Bảo Châu không sợ sinh a. Nàng tho lại gần, nghiêng đầu tự hạ hướng lên trên xem, cùng Tây Lăng Quân bốn mắt nhìn nhau, nàng ngọt ngào cười hô thanh, ca ca. Tây Lăng Quân túi đầu nhìn này có điểm cổ linh tinh quái muội muội, hắn nâng lên tay nhỏ, từ trong lòng ngực móc ra một vật, dùng màu trắng khăn bao, làm như thập phần quý trọng chi vật. Bảo Châu ngồi xong, nhìn ca ca lấy ra một đôi thật xinh đẹp màu lam châu hoa, cho nàng mang ở trên đầu đuôi tóc trái đào thượng. Tây Lăng Quân lại từ trong lòng ngực lấy ra một con có tay bính thất sắc đá quý tiểu gương, đặt ở nàng trước mặt, làm nàng chiếu chiếu. Bảo Châu nhìn trong gương đầu đội xinh đẹp châu hoa chính mình, đôi tay phủng mặt cười, ta thật xinh đẹp nha. Có phải hay không a ca ca? Ân, ngươi thật xinh đẹp. Tây Lăng Quân gật gật đầu, tuy rằng không cười, nhưng hắn ánh mắt lại là nhu hòa, không thấy vãng tích lạnh băng. Cố Tương Tư ở một bên một tay chống cằm nhìn này một đôi nhi nữ, thật sự thực tương tự, không có 100% giống, cũng có 6-7 phân tương tự. Cho nên, nàng hiện nay là hai đứa nhỏ nương. Đây là cấp cho ngài. Tây Lăng Quân muốn kêu một tiếng mẫu thân, nhưng há miệng thở dốc, lại trong lúc nhất thời khó có thể kêu xuất khẩu. Cố Tương Tư nhìn có chút thẹn thùng nhi tử, cảm thấy này khóc khóc tiểu soái ca rất manh, thẹn thùng cũng sẽ như vậy hàm xúc. Tây Lăng Quân còn tưởng rằng mẫu thân là đối hắn này thất lễ cử chỉ mà không vui đâu. Bởi vậy hắn trong lòng càng là thấp thỏm. Chỉ có thể cúi đầu, khuôn mặt nhỏ dần dần biến hồng, nhỏ giọng gọi một tiếng, mẫu thân, thỉnh nhận lấy hải nhi đối ngài hiếu tâm. Cố Tương Tư nhưng không muốn vì khó đứa nhỏ này, nàng chính là tưởng đậu đậu hắn thôi. Tây Lăng Quân chợt bị người ôm vào trong lòng ngực, hắn cả người đều ngây dại. Mẹ, Bảo Châu cũng muốn ôm một cái. Bảo Châu cười nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, ôm chặt ngốc rất ca ca. Tây Lăng Quân tuy rằng 3 tuổi liền bắt đầu tập võ, nhưng cũng là từ nhỏ sống trong nhung lụa thế tử ra, bị hắn muội muội như vậy một phát, thiếu chút nữa đều phải bị áp hộp máu. Cố Tương Tư vội đem nàng này bảo bối nữ nhi bế lên tới, lại đỡ nhi tử ngồi xong, an ủi hắn nói, lần sau ngươi có điều chuẩn bị, liền sẽ không bị muội muội phát gục. Tây Lăng Quân đối mặt vị này cười khanh khách mẫu thân, hắn một chút đều không có bị an ủi đến. Ca ca, ta thỉnh ngươi ăn thỏ thỏ a. Bảo Châu chính là cái hiểu được có qua có lại hảo cô nương, nàng đem mẹ làm con thỏ bánh đậu bao đưa cho ca ca ăn, ca ca liền sẽ đối nàng cười đi. Cảm ơn muội muội. Tây Lăng Quân không có cự tuyệt, hắn đôi tay phủng thỏ thỏ, túi đầu thực văn nhã cắn một cái miệng nhỏ, tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi phẩm vị. Tây Lăng Diễm nếu ở chỗ này, nhất định sẽ thập phần giật mình. Hắn cái này tự hạn chế đến lệnh người giận sôi nhi tử, cư nhiên sẽ ăn trừ bỏ món chính cùng buổi chiều trà bên ngoài đồ vật, quả thực chính là giống như trời giáng hồng vũ kỳ văn. Thương Tư tỷ không hảo, lại có người ăn bá vương cơm lạp. Một người thiếu niên tiểu nhị ca chạy vào, hắn phía trước là bên đường khất cái, hiện giờ đã là trăm vị cư tứ đại tiểu nhị ca chi nhất. Ai lại như vậy tìm chết ta? Cố Tương Tư đem hai đứa nhỏ xách hai, nàng đứng dậy chống nạnh liền hung ba ba đi ra ngoài. Bảo Châu sớm thói quen thay đổi bất thường mẹ, nàng đứng dậy, lôi kéo ca ca tay nhỏ, liền đi theo phía sau, lộc cộc đuổi theo. Tây Lăng Quân khuôn mặt nhỏ căng chặt, thập phần không vui. Cho nên, hôm nay ăn bà vương cơm người, chú định là muốn thảm lạc. Lý Hạo Nguyệt đã bị một đám ăn chơi chắc táng vây quanh khi dễ, hắn cái này hái khóc bao, bị người khi dễ sẽ không đánh trả, liền sẽ nghẹn rớt nước mắt, chọc đến đám kia ăn chơi chắc táng càng thêm vui với khi dễ hắn. Cố Tương Tư tuy rằng cũng thực phiền Lý Hạo Nguyệt khóc, nhưng đây là hắn tính cách, nàng tổng không thể đi cưỡng bức hắn không được khóc đi. Hơn nữa, Lý Hạo Nguyệt trừ bỏ hái khóc cái này tật xấu bên ngoài, mặt khác chính là đều thực tốt. Cũng là bởi vì này, nàng mới nhịn Lý Hạo Nguyệt ai khóc cái này tật xấu. Như vậy ai khóc, ngươi thủy làm a? Một cái ăn chơi chắc táng, dùng quạt xếp đi chọn Lý Hạo Nguyệt cằm, cố ý đùa giỡn nhục nhã hắn cái này đồng đốc. Đều nói nữ nhân là thủy làm, chẳng lẽ là ngươi là nữ giả nam trang đại cô nương? Một cái ăn chơi chắc táng đã bắt đầu động tay động chân, làm như tưởng lột Lý Hạo Nguyệt xiêm y, nhìn một cái Lý Hạo Nguyệt rốt cuộc là nam hay nữ. Chương 23, đừng đánh chết. Cố Tương Tư vén lên tay háo đang muốn ra tay, lại bỗng nhiên nhìn đến một cái thân hình thon dài tuấn tú nam tử, dẫn người vọt tiến vào. A, người quân A. Lần trước chính là bọn họ hỗ trợ đánh chạy đám kia du côn lưu manh đầu. Sách. Lúc này chẳng lẽ bọn họ lại là muốn gặp Nghĩa Dũng vì sao? Tây Lăng Quân cong tay nhỏ đi ra ngoài, nhìn về phía Liệt Phong lạnh lùng nói, đừng đánh chết. Đúng vậy, Liệt Phong có một cái thực ai hùng tên, khả nhân lại tuấn tú giống cái tay trói gà không chặt thư sinh bộ dáng. Chính như Mạc Vân có cái thực văn nhã tên, lớn lên lại là anh tuấn cao lớn, như cái hảo khí can vân hiệp sĩ. Bảo Châu từ Tây Lăng Quân phía sau dò ra nửa viên đầu nhỏ, nhìn những cái đó khi dễ Lý Thúc Thúc người xấu, bị ca ca nhận thức người tốt Thúc Thúc tấu quỷ khóc sói gào, nàng không chỉ có không sợ hãi, còn hì hì vỗ tay nói, ca ca thật là lợi hại, người xấu bị đả đảo lạc. Cố Tương Tư nhìn về phía nhà nàng cái này lá gan rất lớn, còn có điểm càng ngày càng e sợ cho thiên hạ không loạn bản chất nữ nhi, ai? Phòng trừng, còn không có cái này cao lãnh nhi tử dưỡng bất lo đâu. Tây Lăng Quân bị muội muội khen trong lòng thật cao hứng, nhưng mặt ngoài, lại là nhất phái nghiêm nghị nghiêm lệnh nhạt nói, ăn cơm không trả tiền, hủy hoại dân chúng tài vật, Liệt Phong. Đưa bọn họ đi kinh triệu phủ, nghiêm trị không tha. Là, thế tử. Liệt Phong cung kính lĩnh mệnh, làm người trói lại này ba gã ăn chơi chắc táng, áp người hướng cửa đi đến. Chấm đã. Cố Tương Tư đi qua đi ngăn lại Liệt Phong bọn họ đường đi, trong tay lấy ra một cái bàn tay đại thiết toán bàn, nhỏ dài ngón tay ngọc tung bay bắt châu, trong miệng còn tính toán nói, tứ đại món ăn nguội, tứ đại nhật bản, một chậu bát bảo hiếm quý canh, đào hoa say tam hồ, tổng cộng tính vì 383 lượng bạc. Bàn ghế hư hao, tiểu lý tử tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, quấy nhiều khách nhân hư bổn tiệm thanh tĩnh tổn thất phí. Nô. Xóa số lẻ, các ngươi hẳn là bồi thường 1.200 lượng bạc. Người xưng sao không? Đi đoạt lấy. Trong đó một người bị đánh thành đầu heo ăn chơi chắc táng, híp một đôi gấu trúc mắt, hung tợn trừng mắt cái này đối bọn họ công phu sư tử ngoạm nữ nhân. Càng mỹ nữ nhân, càng là tâm như rắn giết, mẫu thân giáo thật là một chút cũng chưa sai. Liệt Phong nhưng không rảnh cùng bọn họ chậm trễ, hắn trực tiếp từ ba người trên người lục soát ra một ít ngân phiếu, mặc kệ đó là bao nhiêu tiền, toàn đưa cho Cố Tương Tư. Cố Tương Tư cũng sẽ không người trước hacker người tiền, nàng chỉ thu bọn họ nên được tổn thất phí, dư thừa tiền, nàng lại tắc còn cấp này ba cái ăn chơi chắc táng. Tay duỗi ra, thỉnh bọn họ đều cho nàng ma lưu cút đi. Liệt Phong dẫn người áp người rời đi, trăm vị cư lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Tiểu nhị ca tay chân thập phần lưu loát thu thập đầy đất hỗn độn, thay tân bàn ghế, trải lên màu vàng tua màu đỏ khăn trải bàn, bày biện hảo khay trà, ấm trà trà đều là nóng hôi hổi tân pha trà. Thuyết thư người mù lao đầu nhi, lại bắt đầu nói lên truyền kỳ chuyện xưa. Bên cạnh gõ tiểu cổ tiểu cô nương, lại phối hợp thùng thùng gõ khởi cổ. Cố Tương Tư làm Lý Hạo Nguyệt mang Bảo Châu bọn họ hồi hậu viện, mà nàng tắc cầm thiết toán bàn đi đến quầy sau, cười như không cười nhìn một bàn rõ ràng đã ăn được, lại chậm chạp không chịu dịch ngông ly ghế chạy lấy người kia bàn người. Nàng nhận thức này nhóm người, Lý Hạo Nguyệt ra người, cực phẩm đến làm nhân tâm say. Phía trước bọn họ thấy Lý Hạo Nguyệt trăm vị cư hỏa đi lên, liền tới nháo quá một hồi, kia một hồi là nàng sau lưng dùng kế sách, mới làm Kinh Triệu Doãn cuối cùng phán định Lý Hạo Nguyệt cùng Lý gia đã mất liên quan. Trăm vị cư vì Lý Hạo Nguyệt mẫu thân của hồi môn cửa hàng, càng là cùng Lý gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng Lý gia người vẫn là không chịu cam tâm a. Nghe nói gần nhất Lý gia một vị tiểu thư gả cho thừa tướng gia đại công tử làm thiếp thất, Kinh Triệu Doãn chỉ sợ phía sau sẽ thiên hướng Lý gia đi. Nhưng không quan hệ lạc. Nàng sớm đã đi hộ bộ đi rồi một chuyến, hiện giờ trăm vị cư lão bản chính là nàng, khế đất khế nhà nhưng đều đã bị Lý Hạo Nguyệt sang tên cho nàng. Lý Hạo Nguyệt ở trên pháp luật chính là cái cho nàng làm công người thôi. Lý gia muốn cọ trăm vị cư tiện nghi, cần phải xem nàng có đáp ứng hay không. Lý gia đam kia người nhưng thật ra không sợ Cố Tương Tư, rốt cuộc, ăn qua một lần mệt sau, bọn họ lúc này chính là có bị mà đến, tuyệt đối sẽ không lại bị Cố Tương Tư tấu một đốn. Chính là, ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì Trấn Quốc Vương Phủ Tiểu Thế Tử, sẽ cùng Cố Tương Tư đứa con hoang kia nữ nhi chơi đến cùng đi à. Còn có, vị này tiểu thế tử không phải nhất quán cao ngạo lạnh nhạt khó có thể tiếp cận sao? Như thế nào lúc này thiên chọn Cố Tương Tư nữ nhi làm bạn chơi cùng a? Ai ui? Cái này nhưng phiền toái lớn, vị này tiểu thế tử chỗ dựa nhưng không một cái dễ cho ca. Trấn Quốc Vương ra cái này lão tử, thân đường ca là vua của một nước, thái tử điện hạ thấy hắn cũng đến cung cung kính kính kêu một tiếng tiểu thúc thúc, bọn họ này đó tép dịu. Lại nào dám đi chọc hắn che chở người a?